Ta chính là 16 gia mẫu thiện quỹ hội quan trọng giúp đỡ giả, ngươi đi xỉ ợt lệ hỏi thăm một chút, ta Tony. Sở Tắc thích làm việc thiện, chính nghĩa thiện lương thanh danh, một chút chiết khấu đều không có đánh. Tony cực lực phủ nhận. Ha ha ha cơn đông nhiên cười ha hả, hắn ở trên mặt lau một phen nước mắt, sau đó buông ra tay đối hắn nói, tiểu nhị, ngươi bán súng ống đạn dược thời điểm đại gia kêu ngươi hoa hoa công tử, ngươi đổi nghề làm cấp anh hùng, hiện tại mọi người đều kêu ngươi giết người đồ tể. Thiên A. Vì cái gì ta hộ khách chung không có kêu cái này ngoại hiệu người? Như vậy ta buôn bán ngạch năm nay có thể nhảy thăng gấp đôi. Tony ở mũ giáp vô lực trợn trắng mắt, cơ ta nói chuyện thường xuyên chọc người phản cảm, bọn họ nói ta tự cao tự đại, tự phụ khắc nghiệt, nhưng hiện tại ta mới biết được nguyên lai đây là chúng ta nghề đặc thù, súng ống đạn dược thương nói chuyện đều như vậy chọc người chán ghét sao. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, đối cơ nói, ta đã từng đối với ngươi nói qua, muốn cho địch nhân cùng bằng hữu cùng nhau tài. Là địch là bạn liền tự nhiên phân rõ ràng. Hiện tại, cho ngươi một cái tài cơ hội. Ta muốn mua ngươi trong tay trấn kim. Thật đáng tiếc, ngươi đã tới chậm. Cận buông tay nói, ta đã bán cho người khác. Sở Tắc sắc mặt trở nên âm trầm, hắn tiến lên một bước nhìn cận hỏi, là ai? Ta lão bản, Mị Bu. Cận loay quay đầu, ta liền chính mình cùng nhau đóng gói bán cho hắn. Côn thức chiến cơ cùng Sở Tắc đều một trận trầm mặc, Tony ôm nhất hư tính toán cuối cùng hỏi một câu, hắn là ai? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đem ta đã quên đâu. Bong tàu phía dưới trần ngang dò ra đầu, đối Tony tặng một cái mỉm cười, là ta. Yên tâm, không phải tắt cách lạc tư, các ngươi không cần như vậy khẩn trương sao. Đem chiến thuật đạn hạt nhân buông được không? Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chỉ so dừng ở tắt cách lạc tư trên tay hảo một chút. Tony thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không có buông vũ khí, kia hiện tại có thể đem chấn kim giao cho chúng ta sao? Trần ngang chống đầu hỏi hắn, điểm này không đến nói. Điểm này không ở đàm phán bản ghi nhớ thượng. Tony gật đầu nói. Trần ngang thở dài, đó chính là đàm phán thất bại lâu. Cận xử lý hắn trở mặt như phiên thư giống nhau, không hề cấp Tony nói chuyện cơ hội. Ngay sau đó, cận đứng thẳng vị trí liền có một đạo bóng người phát ra đi. Hắn ở bong tàu thượng nhẹ nhàng giẫm hai chân, thật lớn chấn động lực lượng liền từ cô máy chiến tranh người dưới chân bạo. Rách nát kim loại hướng về phía trước đâm thủng, chợt mất đi cân bằng cô máy chiến tranh người không kịp kích mạch xung vũ khí. Kịch liệt rung động đồng thời đánh trúng bọn họ ngực, giây tiếp theo, bao gồm Tony chính mình ở bên trong người máy toàn bộ ngửa mặt lên trời bay lên. Kia trong nháy mắt, thượng trăm vạn thứ chấn động mang theo thật lớn năng lượng ở bọn họ ngực nổ tung, bị hoanh đi ra ngoài cỗ máy chiến tranh người, đang ở giữa không trung, toàn bộ ngực kim loại đồ đúc cầm ẩm bạo thoái, kim loại khung xương, dây nặng bọc giáp, phân bố ở liên tiếp chỗ động cơ điện cùng dây dẫn phun xạ ra điện hỏa hoa. Tựa như yếu ớt tú thực thép tấm giống nhau. Này đó kết cấu rách nát thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ mảnh nhỏ, giống viên đạn giống nhau đánh hướng về phía phía sau, ở mặt khác người máy trên người tiếp tục tạo thành kinh người phá hư. Kim loại tốt đẹp chất dẫn tinh chất đặc biệt, làm này cổ chấn động từ ngực truyền đến tứ chi cuối thời điểm, tựa như bị mấy chục vạn tấn máy ép sức nước, lấy viên đạn độ chính diện nghiền áp qua đi giống nhau, cỗ máy chiến tranh không có thể kiên trì quá chẳng sợ ngắn nhất một giây đồng hồ, liền toàn bộ bạo tán trở thành mảnh nhỏ. Người thậm chí rất khó từ kia đôi rác rưởi chung nhìn ra chúng nó đã từng tồn tại quá dấu vết, hoàn toàn tìm không thấy một cái hoàn hảo linh kiện. Tony đại não ngắn ngủi chỗ chống 2 giây, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến chấn động lực lượng thế như trẻ che phá vỡ ngoại tầng bọc giáp, kim loại truyền tính làm kia kiện chiến giáp lực phòng ngự giống như không có tác dụng, chẳng sợ trang giấy cũng có thể so chúng nó làm càng tốt, chiến giáp phòng chấn động trang bị, kia tầng bọt biển hình thái chấn kim nội sớn, huy hoàn toàn tương phản tác dụng. Nó đem này cổ chấn động phóng đại mấy chục lần. Tony thậm chí có thể tưởng tượng đến thân thể của mình tựa như bị đập, nghiền áp, quấy mấy vạn thứ thịt bò giống nhau, nội tạng ở cao tần chấn động chung rách nát, cốt cách rung động thành bột phấn, màng tế bào bị phá hư. Vận khí tốt một chút nói, còn có thể nhìn qua giống một bãi thịt nước, vận khí không tốt lời nói, liền trực tiếp chấn thành phân tử, hòa tan ở trong không khí. Nhất hư có thể là tế bào trung hoạch vật chất sẽ tại đây cổ phá hư trung kích, làm hắn hóa thành một viên đương lượng vô cùng đạn hạt nhân, phanh. Một tiếng. Làm kẻ báo thù cùng Adam cùng nhau trưng. Mà hắn chết thảm thiết, thi cốt vô tổn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy tới rồi thân thể mất khống chế, mở to mắt, hiện chính mình chỉ ăn mặc nội y đi từ giữa không trung ngã xuống. Pháp khắc. Tony ngã xuống địa phương nhưng không thấp, loại này ngửa ra sau tư thế lại phi thường khó có thể điều chỉnh, vận khí không tốt lời nói, ném tới cái gáy, nhẹ nhất cũng là một cái tê liệt. Nhưng sự tình cũng không có bình thường triển đi xuống, Tony cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, mềm mại. Hắn ở trong không khí tự nhiên giẫm một chân, đem thân thể từ ngửa ra sau điều chỉnh thành đứng thẳng, mở ra hai tay chậm rãi hạ xuống rồi đi xuống. Cận cùng kẻ báo thù nhóm đều khiếp sợ lại mở mịt nhìn hắn. Bọn họ cùng Tony bất đồng là hoàn chỉnh xem xong rồi này hết thảy, nổ mạnh người máy cùng chiến giáp tựa như bom giống nhau bao phủ kia phiến không gian, nhưng sở hữu mảnh đạn, rách nát kim loại phiến, linh kiện cùng dây dẫn, ở chạm đến Tony thân thể thời điểm, tựa như hình chiếu giống nhau xuyên qua đi, không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thực tế ảo hình chiếu? Cận kinh hãi hỏi, sau đó chính hắn liền phản bác rớt, không không không. Ta có thể cảm giác được ngươi trong thân thể vận động, ngươi cơ bắp, cốt cách, tế bào chấn động, thậm chí ngươi thân thể tế bào năng lượng vận động. Ngươi tuyệt đối không phải hình chiếu, mà là một cái thật thể. Vì cái gì? Cận vô ngữ. Chỉ có Trần Ngang đem hết thể tình huống hiểu rõ với ngực, hóa hư vì thật, hóa thật là hư, điên đảo hư thật, thác loạn thật giả. Là giáo thụ A. Pháp khắc. Này hắn sao là gian lận A? Giáo thụ ở hắn trong thế giới cố định kẻ báo thù trạng thái. Chỉ cần thu được đến chết công kích, liền sẽ xúc động giáo thụ lưu lại tinh thần ấn ký, làm hắn vượt qua mấy ngàn dặm điên đảo hiện thực cùng hư ảo, lao đi kẻ báo thù đã chịu thương tổn, GM. Có người khai quải khóa huyết. Muốn thương tổn không được, thương tổn, còn có thể lao đi, thật sự không được chuyển rời đến hư ảo thế giới, đã chết đều có thể sống lại. Kẻ báo thù nhóm, ngươi ôm đùi vàng, các ngươi mụ mụ mẹ nó biết không? 8. Chương 128, không luyện hàn quang đúc ngọn gió. Giáo thụ cho các ngươi khai quải. Cái này không đến chơi. Trần Ngang bất đắc dĩ buông tay nói, cờ dẫn bọn hắn vào đi. Hắn xoay người về tới trong khoang thuyền. Côn thức chiến cơ thượng kẻ báo thù nhóm đã đi tới Tony bên cạnh, có chút khẩn trương bảo hộ hắn. Liệp ưng một bên nhìn chằm chằm cờ một bên hỏi Tony, ta ở mặt trên xem không rõ lắm, vừa mới phát sinh chuyện gì. Không có gì Tony lại không quá tưởng trả lời, một ít. Tạo. Hắn nhìn chằm chằm cờ xem, quan sát đến hắn làng ra, móng tay. Giác mạc này đó bại lộ bên ngoài bất đồng nhân thể tổ chức, kết quả làm hắn kinh tâm, cần móng tay đã phi thường rõ ràng kim loại hóa, tuy rằng vẫn là nửa trong suốt, nhưng Tony không chút nghi ngờ, cần có thể sử dụng nó cắt ra bất luận cái gì trở ngại. Hắn sợi tóc tính chất cũng đã xảy ra thay đổi, chỉ là từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì số liệu. Người đem chính mình cùng chấn kim cải tạo tới rồi cùng nhau. Tony khó có thể tin đối cần nói. Hắn mở ra tay đồng tình hỏi, ngươi nhìn qua, tựa như một cái điêu khắc. Hải lão đệ, ngươi nửa người dưới còn có thể hưởng thụ sao? Tony. Sơ tác, không cần cười nhạo ta. Cận dùng ngón tay chỉ vào Tony, lộ ra miệng đồng thau giống nhau hàm răng cười nói, ngươi so với ta thảm hại hơn, ta từ ta lão bản nơi đó nghe nói chuyện của ngươi. Nghe nói ngươi hiện tại thể dịch bức xạ hạt nhân có thể so với lò phản ứng nước sôi, cùng ngươi lên giường nữ sẽ đến ung thư đi. Mà ta. Ha ha ha. Cận cười lớn sao, đĩnh đĩnh dưới háng, ta trở nên càng kéo dài. Chấn động mang cho nữ nhân vô hạn vui sướng. Cảm giác được nữ nhân trong thân thể mỗi một tia hoạt động sẽ rất vui sướng. Chỉ mong ngươi cảm giác được các nàng ruột phân ở mấp máy thời điểm, còn có thể vui sướng lên. Tony lập tức trào phúng trở về. Dô giờ đánh gãy bọn họ thô khẩu, hắn ngăn lại chuẩn bị phun ra nọc độc sở tắc nói, tiên sinh nhóm, những đề tài này chúng ta có thể về sau bàn lại. Hiện tại quan trọng là chúng ta hẳn là có được cùng cái thái độ. Hắn quay đầu hướng cờ nói, chúng ta không phải địch nhân, tương phản. Chúng ta có được cùng cái địch nhân, cũng là nhân loại cộng đồng địch nhân. Tony không nghĩ để ý tới Mỹ đội khuyên bảo, hắn phẫn nộ nói, ta đã từng đem ngươi đương bằng hữu, nhưng hiện tại ngươi lại thiếu chút nữa giết ta. Bằng hữu? Thôi đi. Ta từ nhìn đến ngươi ngày đầu tiên khởi liền biết, sợ ta sẽ không có bằng hữu, trừ bỏ những cái đó giáp tâm khó lường người, không ai chịu được tính tình của ngươi. Người yêu thương ngươi chung sẽ rời đi ngươi, Tony, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Lúc trước vì cạnh tranh, ngươi làm hải quân nghiêm phong ta hóa, còn tưởng đem ta đưa vào ngục giam. Cận trở nên càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tony đôi mắt, làm ngươi địch nhân cùng bằng hữu cùng nhau phát tài. Ngươi là ở chắn ta tài lộ. Tony cũng không cho rằng sỉ, ngươi dám nói ngươi không từ ta nơi này kiếm trả tiền. Thân là một cái thủ pháp thương nhân, cử báo phi pháp vũ khí giao dịch là trách nhiệm của ta. Cho nên ta mới vẫn luôn nhẫn mại ngươi tự đại, hiện tại ta chịu đủ rồi. Ta không cần nhẫn mại ngươi. Ta có tân lão bản. Hơn nữa ngươi sở làm phi pháp giao dịch so với chúng ta nhiều gấp 10 lần. Nhưng ta chính là có bản lĩnh làm quốc hội cho phép, đem nó biến thành hợp pháp. Sở tắc cấn thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, hắn thâm trầm nhìn Tony, ngươi từng cao cao tại thượng, mang theo trắng tinh bao tay, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nhưng chúng ta đều biết ngươi làm cái gì. Đưa một cái tập đoàn tới sở tắc công nghiệp cái kia vị trí, nó tồn tại bản thân chính là tội ác. Bởi vì cái này quốc gia tồn tại cơ sở. Chính là thành lập ở lửa gạt cùng huyết lệ phía trên. Không cần lại nói ngươi không biết ngươi súng ống đạn dược dùng để làm cái gì. Cận túi đầu, trầm giọng nói, chúng ta đều từng trắng đêm khó miên. Sở Tạc thản nhiên nhìn hắn. Khi ta phát hiện ta vũ khí bị phần tử khủng bố sở lợi dụng thời điểm, ta liền minh bạch điểm này, ta vô pháp quyết định ta vũ khí bị dùng để làm cái gì. Lúc ấy ta từng thề, từ nay về sau, ta sáng tạo vũ khí, chỉ có thể nắm ở ta trong tay chính mình. Đây cũng là ta vì cái gì muốn bộ cái này thân xác nguyên nhân. Ta trái với quá ta lời thề, ta cho rằng ta có thể khống chế áo sang, nhưng sự thật chứng minh nếu ngươi vô pháp khống chế ngươi sáng tạo vũ khí bị dùng để làm cái gì, nó liền sẽ gây thành đại họa. Đừng lừa gạt chính mình. Cơn cười lạnh nói, những cái đó phần tử khủng bố chẳng lẽ không phải các ngươi sáng tạo sao? Mắt thấy hai người rất có lại đánh một trận xu thế, dỗ giờ vội vàng ngăn trở ở hai người chi gian. Sơ tác. Cơ đã kiểm tra đo lường đến người lây nhiễm ở tiếp cận nơi này, chúng ta không có thời gian dây dưa ở này đó chi tiết chúng. Hắn quay đầu nhìn về phía cơ nói, ta tưởng giáo thụ sẽ nói cho các ngươi chúng ta gặp phải phiền toái có bao nhiêu đại, nếu ngươi không nghĩ địa cầu trở nên cùng địa ngục giống nhau, chúng ta đây chính là đứng chung một chỗ. Ta nghe lão bản cờ lui ra phía sau hai bước, đối kẻ báo thù nhóm phiết phiết đầu nói, xuống dưới đi. Bong tàu hạ thang đu, sớm đã không phải kia phó rách tung tóe bộ dáng, nó thoạt nhìn an toàn củng cố, từ lập thể phục thức kết cấu tạo thành, tạo hình rất có thiết kế cảm. Cần mang theo kẻ báo thù từ thang đu hướng thuyền trưởng thất đi, đi ngang qua trồng chất ở nơi để hàng hàng hóa thời điểm, Sở Tạc nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngươi lại lấy rủ xì ạ hóa lửa gạt người. Nga hóa làm sao vậy? Chất lịch, dung bền, là toàn thế giới võ trang phần tử tốt nhất bằng hữu, ở cảm nhiễm thai nạn tập kích toàn cầu nguy cấp thời khắc, ta hóa không biết cứu vớt bao nhiêu người với nước lửa bên trong. Bất quá gần nhất sinh ý càng ngày càng khó làm. Bởi vì thiếu các ngươi nước Mỹ người, không có nước Mỹ người, liền có hòa bình. Cận châm chọc nói. Dô giờ cũng nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, ngươi hiểu biết ngươi lão bản sao? Bu. Cận cười lạnh nói, đương nhiên không. Chính là ta kính sợ hắn. Hắn nhìn nước Mỹ đội trưởng ý vị thâm trường nói, có đôi khi ngươi nhìn đến, chưa chắc có ta chứng kiến chân thật. Đối với một người hiểu biết, tốt nhất tự mình đi tiếp xúc, mà không phải tin vỉa hè, đương người này là ngươi lão bản thời điểm, càng hẳn là như thế. Nói đã muốn chạy tới thuyền trưởng thất cửa, cận gõ gõ khung cửa, đợi một lát, môn liền tự động mở ra. Từ hóa chấn kim bột phấn quay chung quanh chân ngang, giống tinh hoàn giống nhau, đại bộ phận chấn kim đã bị rèn thành mềm dẻo lát cắt trạng. Giống vải vóc giống nhau cuốn ở trần ngang trên người, đương kẻ báo thù nhóm tiến vào thời điểm, vừa lúc có thể thấy trần ngang bên người tinh hoàn, giống hô hấp giống nhau co rút lại thành một đoàn, nhanh chóng hình thành một cái kết cấu hoàn toàn mới khung xương. Ngọn gió về phía trước lan tràn, chuôi kiếm nắm ở trần ngang trên tay, sắc nhọn hàn quang, làm sở hữu nhìn thấy người lưng như kim chích. Tựa như thật sự có vũ khí sắc bén để ở bọn họ sau lưng giống nhau. Kiếm ở trần ngang bàn tay thượng huyền phụ, nó nhẹ nhàng bơi lội hai vòng. Theo trần ngang nhẹ nhàng khoát tay, giống một đạo ngân quang giống nhau dán ở hắn trên lưng. Chương 129, phán đoán sáng suốt tự thiên khải. Ký hiệu nam. Trần ngang đem còn thừa chấn kim tụ hợp thành một ngụm phi kiếm, treo ở trên lưng, hắn thái cực kim thân đã bước vào tầng thứ tư đại quan, nguyên tử lực bao phủ chỉnh viên tinh cầu, thao túng cất cánh kiếm tới, mới vào thanh minh, niệm phát tức đến, đảo cũng rất là thuận tay. Chấn kim tính chất đặc thù, ở khoa học nghiên cứu thượng sử dụng rộng khắp. Trần ngang còn có rất nhiều hạng mục yêu cầu dùng đến loại này kim loại đặc thù tính chất. Đáng tiếc này đó thực nghiệm yêu cầu điều kiện đều quá mức hà khắc, cho dù là trần ngang cũng yêu cầu chuẩn bị một ít dụng cụ cùng phần ngoài điều kiện, chỉ có thể tạm thời đem này đó kim loại tụ lại thành một ngụm phi kiếm, phương tiện mang theo, lúc cần thiết còn có thể sung làm vũ khí sử dụng. Tắt cách lạp tư đột kích sắp tới, nếu không có một phen tiện tay ra hỏa, trần ngang muốn ứng phó lên cũng không thoải mái. Adam. Dỗ dở đám người thấy huyền phù ở trần ngang sau lưng chấn kim sắc mặt thập phần khó coi. Đây là ngói nạp cao nhân dân tài phú, ngươi không có quyền chiếm hữu nó. Trần ngang sau lưng truyền đến một thanh âm, đương hắn quay đầu lại quá khứ thời điểm nhìn đến một cái ăn mặc kim loại đen quần áo nịt nam nhân, nhẹ nhàng từ bong tàu thượng phiên xuống dưới. Trần ngang hồn không thèm để ý nhún nhún vai, phải không? Ai có thể chứng minh? Mang theo hắc báo toàn thể diện cụ nam nhân tháo xuống khăn trùm đầu, lộ ra một người tuổi trẻ người da đen gương mặt. Hắn viết liếc mắt một cái cờ, đối Trần Ngang nói, không cần chứng minh. Toàn thế giới chỉ có vạ cạn đã mới có được loại này đặc thù kim loại, mà bên cạnh ngươi cái kia kẻ trộm đi nó, này phê chấn kim, không có hợp pháp thủ tục, cũng không có trải qua vạ cạn đã chính phủ cho phép, đây là trộm cướp. Trần Ngang không sao cả nói, ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Vậy ngươi kêu nó một tiếng, xem nó đáp ứng sao. Kẻ trạ giả kiềm chế trụ lửa giận, nhìn Trần Ngang đôi mắt nói, loại này rảo biện không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính nghĩa cùng chân tướng không ở miệng lưỡi bên trong, mà là ở ngươi ta nhận chi. Đây là chúng ta quốc gia tài phú, nó nên tạo phúc kia phiến thổ địa thượng nhân dân, mà không phải bị đánh cắp cùng đoạt lấy. Ta ý đồ cùng ngươi giảng đạo lý, nếu ngươi còn chi lấy cường quyền, ta cũng không buồn xỉn phó chư với bạo lực. Ngươi còn quá tuổi trẻ, hài tử. Trần Ngang bình tĩnh trả lời, các ngươi từ tinh tinh biến thành nhân loại lịch sử, còn không đủ để lý giải từ xưa đến nay thuộc về ta loại chuyện này. Ta, quá khứ thiên khải, hảo không hổ thẹn nói, địa cầu hết thảy, bao gồm các ngươi, đều là thuộc về ta, nhưng ta lấy này tới khoe khoang sao? Không có. Khi ta tài sản, hài tử, không sai chính là các ngươi nhân loại, ở đoạt lấy ta trên tinh cầu tài nguyên thời điểm, ta coi đây là lấy cơ phó chư với bạo lực sao? Không có. Nếu có, đó là thiên khải làm, cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Ta đối với các ngươi thập phần khoan dung Trần Ngang lời thề son sắt nói, nhưng không đại biểu ta lấy chính mình đồ vật, bị người cảnh cáo sẽ cảm thấy vui vẻ. Trần Ngang những lời này, kẻ báo thù nhóm nghe được là thập phần buồn bực lại vô lực phản bác, nhân loại làm một chủng tộc tồn tại thời gian, cùng thiên khải loại này vũ trụ thường quy thai nạn so, thật sự quá ngắn. Gen thượng đều bị minh khắc thượng nhãn hiệu bọn họ, tại đây loại quyền tài sản biểu thị công khai thượng, khẳng định chiếm không đến cái gì ưu thế. Việc này đối với nhân loại tới nói đã là một cây không rút ra được đâm. Rốt cuộc thiên khải vị này ra, chính là kinh thánh thượng khảo chứng chính thức thượng đế, nhân loại sáng tạo giả, rất khó tưởng tượng này đối nhân loại tôn giáo hình thành bao lớn đả kích, nhưng từ pháp lý đi lên nói, không sai trên địa cầu hết thảy, nhân loại linh hồn cùng sinh mệnh, từ thời trung cổ quốc vương quyền lực, cho tới hiện đại xã hội nào đó quốc gia hiến pháp thượng quy định thuộc về thượng đế đồ vật đều thuộc về thiên khải sở hữu. Từ đạo lý đi lên nói, thiên khải muốn hủy diệt nhân loại, này tính chất cũng thuộc về nghiên cứu giả dùng nhà mình tiểu bạch thử làm mấy cái thử nghiệm, đối với tiểu bạch thử tới nói, tự nhiên là có tính chất hủy diệt, nhưng đối với những người khác tới nói, làm không hảo này vẫn là thiên khải quyền lực. Đáng tiếc kẻ trạ dạ nông thôn đến hải tử, cũng không biết này nhân loại khảo cổ học mới nhất phát hiện, cũng vô dụng kính hiển vi điện tử nhàn rỗi nhàm chán ra quét quá chính mình gen, tự nhiên cũng liền vô pháp phát hiện thiên khải cấp chính mình tiểu bạch thử đánh thượng ký hiệu. Hắn căn bản liền không biết việc này. Ta dựa theo chúng ta truyền thống, cho ngươi cũng đánh thượng một cái ký hiệu. Kẻ trộm. Hắc báo phẫn nộ phát ra, cường đại vận động gen làm hắn tốc độ nhìn qua thật sự giống một đầu con báo. Lưới trời. Trần Ngang nhẹ nhàng vừa uống, hắc báo thân thể mặt ngoài chấn kim liền đã xảy ra kịch liệt biến hình, đảo cuốn kim loại ti đem hắc báo bó thành một đoàn, cứng cỏi tính chất làm hắc báo cơ hồ không hề sức phản kháng. Nước Mỹ đội trưởng treo ở sau lưng tâm chắn cũng phát ra vang lớn, cường đại chấn động từ tâm chắn mặt ngoài hoành kích ở đội trưởng trên người, đem hắn đánh bay vài bước xa. Này hết thể biến cố phát sinh quá nhanh, cơ hồ liền ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Trần Ngang bước chân độ đến hắc báo trước mặt, túi đầu hỏi hắn, ta vừa rồi nói qua, ngươi kêu nó một tiếng, nó đáp ứng sao? Ngươi xem. Ta kêu nó một tiếng, nó liền sẽ đáp ứng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía kẻ báo thù nhóm, cười nhạo nói, các ngươi thuộc về thiên khải, ngươi cho rằng này chỉ là một cái vui đùa. Các ngươi ăn, uống, hô hấp mỗi một chút không khí, đều ở thiên khải trong khống chế. Các ngươi rất nhiều người còn không hiểu thiên khải ý nghĩa cái gì, liền mưu toan đối kháng hắn. Đối với các ngươi tới nói, thiên khải chính là hết thảy. Từ bỏ đi. Ngu xuẩn nhân loại. Chúa sang thế không phải các ngươi có thể khiêu khích. Chỉ có ta loại này cùng hắn có cùng nguồn gốc, lẫn nhau hiểu biết, nhân cách bình đẳng nhân tài có đánh cờ cơ hội, các ngươi. Đó là bị đùa bỡn. Trần Ngang cười lạnh nói, hắn quay đầu lại đi hướng khoang thuyền trung ương, đồng thời mệnh lệnh nói, lưới trời, vung ra bọn họ hai cái. Hắn nâng lên tay làm mẫu đến, dưới chân thuyền lớn bắt đầu kịch liệt biến hóa, giống một cái thật lớn, xoay tròn máy móc, trung tâm xông ra một cái tương đối cao đài. Mà Trần Ngang đứng ở mặt trên nhìn xuống kẻ báo thủ cùng kẻ trả ra. Chiến tranh lưới trời, vật chất hoặc là nói địa cầu bản thân, lại xa một chút có thể là Thái Dương hệ, hoặc là hệ Ngân Hà, ta cũng không biết nó khống chế nhiều ít phạm vi vật chất, có thể là toàn bộ vũ trụ cũng nói không chừng. Ngươi cho rằng vì cái gì toàn bộ vũ trụ văn minh đều ở sợ hãi chúng nó. Bốn kỵ sĩ. Đó là ác ngộng giống nhau tồn tại. Sao niệu trồng. Trần Ngang nhìn về phía sơ tác. Trần Kim. Quay đầu nhìn về phía nước Mỹ đội trưởng cùng kẻ trả dạ. Tiếng sấm chi chủ y. Nhìn không biết ở đâu lôi thần sổ. Lính gác kế hoạch. Nhìn phương xa thần thuật cục. Trần Ngang tùy ý phất phất tay, các ngươi ngay từ đầu chính là một cái chê cười. Đối kháng thiên khải. Dựa lưới trời sở khống chế vật chất. Dựa vào lưới trời trung sinh tồn văn minh. Hắn chưa bao giờ đem các ngươi để vào mắt. Thậm chí các ngươi tồn tại bản thân chính là hắn sở khống chế. Nhân tạo hạt nhân cùng phí mễ tử nước Cộng hòa. Có thể điên đảo hiện thực cùng hư ảo giáo thụ, đề cập tinh thần vật chất thay đổi tâm linh văn minh, nắm giữ hư không tạo vật kỹ thuật Liên Xô, đề cập lượng tử chân không thái Âu cộng thể, còn có ẩn nút ở mặt nước hạ nắm giữ tin tức vật chất hóa kỹ thuật Atlantis cùng lợi mạc á, này đó thoát khỏi lưới trời khống chế văn minh cùng cường giả mới có được cùng thiên khải chống lại cơ sở. Trần Ngang không kiên nhẫn nói, ta không biết vì cái gì giáo thụ khăng khăng muốn cho các ngươi tham dự tiến vào, thứ ta nói thẳng, ta cùng thiên khải, giáo thụ, tắt cách lạp tư này đó tồn tại trò chơi, các ngươi này đó tiểu sâu dựa vào cái gì tham dự. Dựa mặt sao? Adam, bọn họ có được như vậy tiềm năng? Một cái bình thản thanh âm trả lời hắn. Nhưng trên thuyền lớn cũng không tồn tại như vậy một người, cần hoàn toàn vô pháp cảm ứng được thanh âm chấn động là từ đâu xuất hiện, thật giống như loại này dao động ngay từ đầu liền tồn tại giống nhau. Cần bị hoảng sợ, nhưng Trần Ngang lại không có, hắn chỉ là nhìn chính mình đối diện nào đó phương hướng, bình tĩnh nói, Chatler, ngươi cuối cùng không có tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở người nào đó trong não. Có hay không tiềm năng ngươi nói không tính, Thiên Khải nói mới tính. Nếu bọn họ có tiềm năng, liền không phải là cải trắng. Chân chính có tiềm năng những cái đó không đều là bị Thiên Khải tỉ mỉ tài bồi sao. Áo sang, tắt cách lạc tư, ngoại thần, ta, người, còn có thả nổ, nuốt tinh, hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới đá mài dao, kia một cái không phải nhằm vào bọn họ văn minh khuyết tật, tiến hành khảo nghiệm cùng đền bù, vì làm cho bọn họ càng hiểu biết bọn họ địch nhân, Thiên Khải thậm chí phân liệt ra ta. Kẻ báo thù cùng tinh tinh nhóm không phải bị lựa chọn giả. Ngươi ý đồ đem bọn họ kéo vào bị lựa chọn giả khảo nghiệm, sẽ chỉ làm bọn họ ghệ mèo vờ. Thiên Khải đều không thể phủ nhận nhân loại khả năng tính. Adam, ngươi quá ngạo mạn. Chatler thanh âm sâu kín vang lên, bọn họ sẽ sáng tạo kỳ tích. Ta đây rửa mắt mong chờ Trần Ngang cười lạnh nói, xoay người đi vào trong bóng tối. Chương 130, biển máu không khô. Trần Ngang đứng ở bong tàu thượng, không cần điều tra cũng đã biết chung quanh phát sinh sự tình. Hắn hai chân nghỉ chân với thép tấm trung tâm. Trong biển mạch nước ngầm sóng biển trụ phủi đáy thuyền, hóa thành từng luồng chấn động dao động, truyền lại tới rồi hắn dưới chân. Tuy rằng mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, nhưng ở Trần Ngang cảm giác chung, có vô số thân thể khổng lồ quái vật ẩn núp ở biển sâu, đang ở tới gần thuyền lớn. Chúng nó kích khởi mạch nước ngầm hỗn loạn mà kịch liệt, khổng lồ thân thể giống như mặt biển hạ sông băng, hơi chút động tác liền nhấc lên vô biên sóng lớn. Trần Ngang lặng lẽ đi vào thuyền biên, nhìn chăm chú vào cuộn sóng tiệm khởi mặt biển. Ngẫu nhiên có một hai cái thâm trầm bóng ma ở mặt biển tiếp theo lược mà qua, nhấc lên lay động con thuyền sóng lớn. Cận cùng kẻ báo thù nhóm đều phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, bọn họ nháy mắt cảnh giác lên, theo một tiếng không tính kịch liệt chấn động, cận cảm giác được một ít đồ vật ẩn nút tới rồi trên thuyền. Sở Tắc Cẩn đột nhiên quay đầu đối Tony nói, các ngươi chiến cơ là dừng lại ở 15 km ngoại sao. Tony đột nhiên vừa nhấc đầu, ngươi như thế nào biết? Hiện tại nó đã xong rồi. Các ngươi hẳn là suy xét chính là như thế nào tồn tại trở về. Cận chỉ là lạnh lùng cười, liền quay đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ trong bóng đêm. Một tiếng dài lâu thở dài ở kia trong bóng đêm vang lên. Tony! Sơ tác! Tony đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm phát ra phương hướng, dùng một loại hỗn hợp sợ hãi cùng thống hận ngữ khi nói, tắt cách lạc tư. Vẫn là áo sang. Trầm trọng tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên, ảm đạm hồng màu nâu ngọn lửa dần dần chiếu sáng kia chỗ hắc ám. Một cái cả người kim loại đúc các ma, khóa lại dung nham cùng nọc độc trùng, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nó tựa như vừa mới từ nước thép trung thành hình dị hình người máy, trầm trọng thân hình, trương hiển lực lượng cường đại cảm. Ngươi vẫn là như thế yếu đuối, phàm nhân, ngươi yếu ớt ý chí cùng nông cạn, làm ta mất đi tra tấn ngươi hưng thú kim loại ác ma thở dài nói, ta đứng ở xa như vậy, đều có thể cảm giác được ngươi tinh thần yếu ớt, ngươi ý chí cơ hồ bất kham một kích. Ác ma hơi chút đến gần một chút. Kẻ báo thù nhóm đều có thể ngửi được nó trên người lưu hình vị, màu đỏ điện tử đồng tử, toát ra lãnh khốc hủy diệt ý chí, kim loại ác ma chỉ là nhìn quét một vòng, liền đem sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ ở nơi này. Xem ra ngươi đoạt đi rồi ta muốn đổ vật đâu. Ác ma nhìn thoáng qua bên cạnh giống tuyết kết sắt, nghiêng đầu nói. Không không không. Tony xua tay nói, hắn chỉ vào Trần Ngang rời đi phương hướng, ngươi tới thời điểm chẳng lẽ không có chú ý sao từ nơi nào đi qua đi nhân thủ mới có ngươi muốn đổ vật. Ngươi là ở Vu Hoan Giá Hoa sao? Sơ tác. Hoặc là ngươi cho rằng ta sẽ không quen biết Adam. Kim loại ác ma kinh ngạc hỏi, bất quá hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười. Ta đem hủy diệt mang cho các ngươi mọi người, công bằng, thuận lợi, tàn khốc hủy diệt. Ta không phải chỉ lấy đi chấn kim Adam, mà là chỉ các ngươi mọi người. Hắn lời còn chưa dứt, liền có một đạo kiếm quang xé rách thiên địa, đem này phiến không trung hoàn toàn hoa lượng. Sóng lớn bỗng nhiên đem thuyền đụng phải một cái tập tễnh. Thật lớn chấn động làm kẻ báo thù nhóm trận hình xuất hiện một tia tán loạn, ở bọn họ nhìn không thấy khoang thuyền ngoại, Trần Ngang sừng sững với thiên địa chi gian, trong tay trường kiếm bổ ra biển rộng, kịch liệt chấn động dập nát trong biển hết thảy, trong phút chốc mấy chục mét cao chênh lệch, làm thuyền lớn cơ hồ là úp. Trấn kim truyền thật lớn năng lượng, từ bề ngoài thượng xem liền giống như hơn 10 mét cầu vồng, tách ra nước biển, làm chính giữa mấy ngàn tấn nước biển bốc hơi lên thành thủy phân tử. Một con thật lớn không có mắt cự kình phát ra vô lực kêu rên, mãnh liệt chấn động tùy theo đem này chỉ mấy trăm mét lớn lên cự kình quái thú chấn thành thịt vụn. Thật lớn huyết hoa ở hải mặt bằng thượng tràn ra, chấn ngang một kích dưới tách ra mấy chục mét thâm nước biển, cơ hồ lộ ra đáy biển, cự lượng nước biển bị chấn đến bầu trời, lại hóa thành mưa to từ trên trời giáng xuống. Nhưng này xa xa không đủ, mấy chục chỉ cự kình chụp phủi mặt nước, từ đáy biển phát đi lên, thật lớn thân thể lấy vô cùng lực lượng đập mặt nước, sinh ra mấy vạn tấn phản tác dụng lực, làm chúng nó cao cao nhảy lên, cho đến vài trăm thước trời cao, thật lớn thân thể nhấc lên cuồng phong, nhào hướng Trần Ngang nơi vị trí. Ta có nhất kiếm Trần Ngang trường kiếm hư chỉ, Trường Ca thở dài nói, một dòng thủy hề ngập trời. Cương đại từ trường quần quận mà ra, đem mấy trăm dặm nước biển từ hóa, mặt biển trên không không khí đột nhiên xuống phía dưới bùng nổ, mà nước biển lại giống trên mặt nước vọt lên, giống như một phen thật lớn dao cạo, rào nát phạm vi này chung hết thảy. Quần quận mà đến đâm thủng lực lượng ở cự kình trong thân thể xuyên qua, đem này thật lớn cắt thành vô cơ vật. Chỉ là một cái khoảnh khắc, khắp hải vực đều nhuộm thành huyết sắc. Không cần chơi loại này vô dụng xiếc. Cách Hách Ruột Trần Ngang nhìn xuống này phiến tĩnh mịch biển máu, lạnh nhạt nói, loại đồ vật này, mềm yếu cùng đợi làm thịt heo giống nhau, căn bản là đi tìm cái chết. Thiên Khải là sẽ không sáng tạo ra một đống thịt nát, thân là hắn tạo vật các ngươi, lấy ra điểm thật bản lĩnh đến đây đi. Ta sẽ làm các ngươi chết đẹp một chút. Ngươi đem ta thân thể phân tán đến trong nước, ta chính là thủy, ngươi đem thân thể của ta lẫn vào biển rộng chung, ta đây chính là biển rộng máu tươi nhiễm hồng mặt biển nhan sắc đông nhiên càng ngày càng nồng đậm, một cổ dày đặc mùi tanh ở mặt biển thượng lên men, quay cuồng nước biển tựa như sôi trào máu giống nhau, toàn bộ mặt biển chấn động, phát ra âm thanh. Ở huyết tương nhất nồng đậm địa phương, một cái quỷ dị lập thể đôi mắt nổi tại trên mặt nước, nhìn chăm chú vào Trần Ngang. Ta ở suy xét một vấn đề. Trần Ngang nhìn kia con mắt hỏi, tuy rằng ngươi loại này vô lại tư thái ta bắt ngươi không có gì biện pháp, nhưng ngươi đối đãi ta như thế nào tạo thành uy hiếp đâu? Trần Ngang nhìn nó, lộ ra mỉm cười hỏi nói, ngươi có thể lấy ra cái gì bản lĩnh giết chết ta? Trần Ngang không cần cẩn thận quan sát cũng biết, Cách Hách Ruột dùng chính mình độc đáo sinh mệnh hình thái cảm nhiễm nhất định trong phạm vi vật chất, nó đem thân thể từ có, hóa thành vô, cất chứa hết thể trở thành chính mình thân thể một bộ phận, bất luận cái gì thao túng vật lý hiện tượng công kích, chỉ cần không vượt qua nó có thể cất chứa cực hạn, liền sẽ trở thành nó một bộ phận. Dùng Trần Ngang sở lý giải nói tới nói, chính là biển máu không khô, Cách Hách Ruột bất tử. Huyết sát hải dương tựa hồ bị Trần Ngang nói chọc giận, nó quay cuồng, nhấc lên mười mấy mét cao sóng lớn, nhưng Trần Ngang cắm rễ với dưới chân cự luân, ổn định vững chắc đứng ở gió lốc giữa, có thể thấy, cự luân tứ phía khấu ra một cây cái mộng, thật sâu chắc nhập chung quanh không gian kết cấu chung, không vì hải dương bạo nộ sở thay đổi. Nhưng hải dương phẫn nộ so trong tưởng tượng càng đáng sợ, toàn bộ mặt biển giống như đột nhiên điên đảo giống nhau, cự lượng nước biển trút xuống mà thượng, hoàn toàn đem này phiến không gian bao vây lên. Bốn phía đều là Cách Hách Ruột thân thể, cường đại ăn mòn lực lượng giống vòng vây nội thẩm thấu, nước biển bày biện ra cường đại ăn mòn tính, xâm lược tính, Cách Hách Ruột hơi thở vây quanh Trần Ngang cùng hắn dưới chân cự luân, như khổng không vào quỷ dị ăn mòn cảm, điên cuồng hướng bọn họ vây công mà đến. Tanh hôi mùi máu tươi tràn ngập tại đây phiến bị biển máu bảo vệ trong không gian, kịch độc, cường toan, ăn mòn, phóng xạ, bày ra ra cường đại cảm nhiễm, ăn mòn năng lực biển máu điên cuồng đoạt lấy vây quanh ở chúng nó trong thân thể hết thảy, loại này đỏ như máu đặc thù chất lỏng chảy qua, hết thảy vật chất đều sẽ bị nó sở cắn ướt. Tham lam, điên cuồng hơi thở tràn ngập trong đó. Chương 131, một cuốn thiên hà. Trần Ngang hoành kiếm đầu gối trước, ngã ngồi ở hải mặt bằng thượng, chung quanh thổi quét huyết sắc sóng to chút nào không bị hắn đặt ở trong mắt, chỉ là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nguyên bản minh nguyệt vị trí. Khắp biển rộng đều ở chấn động, nếu có người có thể đủ tinh tế tỉ mỉ quan sát này một mảnh rộng lớn hải vực, là có thể phát hiện vô số sóng gợn, từ đầu sóng đến đáy biển, từ châu Phi Đông Hải ngạn đến Hoàng Hải, mấy trăm trăm triệu tấn nước biển ở hơi hơi rung động. Cổ lực lượng này tập trung lên, có thể băng thoái mấy chục cái Cách Hách Ruột hiện tại như vậy lớn nhỏ hắc ám hậu duệ, chính là tới rồi này phiến biển máu phía trên, này cổ cường đại năng lượng liền làm vô dụng công. Loại này cất chứa hết thảy khủng bố đặc tính đến là có như vậy một tia, phu duy không tranh, cố thiên hạ mạc có thể cùng chi tranh hương vị. Bởi vì cất chứa hết thảy, ô nhiễm hết thảy, cắn nuốt hết thảy đặc tính tất nhiên là hỗn độn, cũng là hỗn loạn. Vật chất kết cấu bị phá hư, phân tử liên tiếp đứt gãy, nhưng này đối với Cách Hách Ruột căn bản không sao cả. Hết thể phá hư đều là thương gia tăng, mà ngoại thần đuổi sát đúng là thương độ cao cụ hiện hóa. Chúng nó chính là phá hư, chúng nó chính là hỗn loạn, chúng nó chính là hủy diệt bản thân, mà hết thể phá hư, hỗn loạn cùng hủy diệt đối chúng nó mà nói, chỉ là tồn tại một bộ phận. Hết thể sự vật, đều là từ có tự đi hướng vô tự, chật tự đi hướng phá hư, tồn tại đi hướng chung kết, đây là từ chúng nó thiên tính quyết định, khi chúng ta tìm tòi nghiên cứu vạn vật chân lý thời điểm, chúng ta liền sẽ phát hiện, chúng nó chung đem đi hướng phá hư, hủy diệt, tử vong cùng hỗn loạn. Phóng nhãn thiên hạ, vũ trụ trong vòng, há có trường sinh bất diệt giả? Trần Ngang thở dài nói, ngoại thần là vũ trụ thương độ cao cụ hiện hóa, chúng nó bản thân đại biểu cho chính là vạn vật đi hướng chung kết quá trình, cho nên cũng vô pháp bị phá hư, hủy diệt cùng tử vong. Này đó làm thương gia tăng hành vi, sẽ chỉ làm chúng nó càng cường đại hơn. Chiến hỏa vì sao mà châm, thu diệp vì sao mà rơi. Thiên tính không thể đoạn. Rút ra đầu gối trước trường kiếm, Trần Ngang ánh mắt ở thân kiếm thượng một tấc di động, hoàn toàn làm lơ khoảng cách hắn chỉ có 3 mét rít gào biển máu. Bên người chấn động vòng ở vô khổng bất nhập an mòn cùng phá hư trung thông thả hỏng mất, đại biểu vạn vật chung kết lực lượng khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Từ vũ trụ thiên tính bên trong, sáng tạo ra tới các ngươi loại đồ vật này. Là như thế nào một loại lạnh nhạt cùng ác ý a? Tuy rằng nói như vậy có điểm không biết xấu hổ, nhưng ta còn là phải cường điệu Trần Ngang cảm khái nói, ta thật là quá cường đại. Ta cường đến ta chính mình đều sợ hãi. Thiên Khải, thật hắn con mẹ nó cường. Ta căn bản đánh không lại hắn a. Cho nên Trần Ngang quay đầu lại phẫn nộ rít gào nói, lão tử muốn khai quải. Giáo thụ, ảo tưởng chi lực, thêm vào với ta. Trần Ngang đầu tóc tạc khởi, giống như có một đoàn kim sắc ngọn lửa bao vây lấy hắn, chân thật cùng ảo tưởng giới hạn vào giờ phút này mơ hồ. Trần Ngang có thể cảm giác được ý chí của mình xỏ xuyên qua thân thể mỗi một tấc, thậm chí có thể kéo dài đến thân thể ngoại, đem ý chí áp đặt với hiện thực, hóa hư vì thật, từ không thành có, thay đổi thế giới. Nhưng hắn không có làm bất luận cái gì vô vị sự. Hắn chỉ là thấy chính mình trong thân thể một đạo gông xiềng, sau đó ra sức tránh thoát nó. Giáo thụ trong tưởng tượng Trần Ngang có bao nhiêu cường đại. Siêu việt duy độ, nắm giữ vũ trụ, giơ tay nhấc chân chi gian khống chế đa nguyên vũ trụ, ở duy độ than xúc đến phổ lãng khắc chiều dài, triển khai đến vô can thiệp trạng thái trung bao quát hết thể tồn tại. Không. Xa xa không ngừng tại đây. Bởi vì giả tưởng địch là Thiên Khải, cho nên cho dù tưởng tượng Thiên Khải cũng vô pháp đánh bại chính hắn, chỉ có Trần Ngang có thể đánh bại Trần Ngang. Nếu Thiên Khải không thể, vậy, làm một cái khác duy độ tuyến Trần Ngang tới. Ngược dòng chính mình ký ức, giống về tới cơ thể mẹ giống nhau, mặc kệ cái loại này ấm áp cảm giác bao phủ chính mình, Trần Ngang ở nhiều duy thế giới tìm kiếm một cái khác thần bí chính mình. Kê cao gối mà ngủ cựu trọng vân, đệm hương bồ nói thật. Thiên địa huyền hoàng ngoại, nô đương trưởng giáo tôn. Trăng tròn thăng ly hải mặt bằng, nghiêng chiếu Trần Ngang. Vũ y hề tinh quan, mơ hồ nếu tiên. Đó là một vị mặt như quan ngọc người thiếu niên. Như cũng là Trần Ngang bộ dáng, chỉ là bóng người đơn bạc như là tùy thời sẽ rời đi thế giới này giống nhau. Hiện tại buồn không nên có ánh trăng, ở biển máu bao phủ hạ, có ánh trăng cũng không nên chiếu tiến vào, nhưng chính là có một vòng minh nguyệt treo ở trung thiên, đem ngân bạch ánh trăng chiếu vào biển máu phía trên. Cách hách ruột nhấc lên triều tịch, cao hơn tầng mây, giống như tứ phía thiết vách tường, sụp đổ xuống dưới thực sự có sơn băng địa liệt chi thế, dư ba va chạm ở trên thuyền lớn. Trần Ngang dưới chân vạn tấn cự luân tựa như món đồ chơi giống nhau bị vứt tới rồi lăng tiêm. Nhưng mà, vô luận biển máu như thế nào mãnh liệt, Trần Ngang dưới chân cự luân vững vàng như núi, rời non lấp biển mà đến huyết lãng ở ánh trăng chiếu xuống, thế nhưng giống như bị thuần phục giống nhau, lui xuống. Thiếu niên Trần Ngang độc lập với biển máu phía trên, thản nhiên nhìn đỉnh đầu trăng tròn, ánh trăng chiếu vào hắn làn da thượng, tựa như tốt nhất ngọc thạch giống nhau, phản xạ ra hoánh ánh vầng sáng, cho hắn mang đến một loại hằng cổ mà thần thánh hương vị. Biển máu mùi tanh thổi quét hắn tay áo, thể tấn phi phủ, mơ hồ nếu thần. Bờ sông người nào mới gặp nguyệt, giang nguyệt năm nào sơ chiếu người. Thiếu niên Trần Ngang thật sâu thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía ánh mắt không thể cập phương xa, nhưng vận mệnh chú định hắn liền ở cùng chính mình đối diện. Nhặt lên trong tầm tay bức họa cuộn tròn, Trần Ngang chấn động rất xuống mở ra, cuộn cuộn một cái ngân hà bao quát trong đó, nuốt sống thế giới này, tại đây một khắc, sở hữu vũ trụ văn minh đều có thể quan trắc đến. Một cái ngân hà cùng hệ ngân hà giao triền ở cùng nhau, sau đó nhanh chóng tối lui, tựa như ảo giác giống nhau biến mất không thấy, chỉ có Trần Ngang trong tầm tay bức họa cuộn tròn thượng, nhiều một chút bụi bẩm. Ấn Độ Dương trung gian đống nhiên nhiều một khối khô cạn lục địa, mà Trần Ngang dưới chân cự luân cũng bất đắc dĩ mắc cạn ở đáy biển trên bờ cát. Nắm lên bức họa cuộn tròn nhẹ nhàng chấn động, đem bên trong nào đó bụi bẩm ma diệt, thiếu niên Trần Ngang thu hồi trường cuốn, cùng minh nguyệt cộng cử, biến mất ở ánh trăng. Tại chỗ chỉ để lại một cái hư ảo giống nhau bóng dáng. Đương ảo tưởng cùng hiện thực mơ hồ giới hạn rõ ràng lên, cái loại này mông lung cảm giác rút đi, bóng dáng tựa như có nhan sắc giống nhau, chậm rãi khôi phục thành Trần Ngang bộ dáng. Trung quanh nước biển giống tường cao sập giống nhau vùi lấp lại đây, chân trời một cái bạch tuyến, ở tiếng gầm rú chung càng ngày càng gần, sóng thần nhào hướng trên bờ cắt cự luân. Tùy tay nâng lên dưới chân thân tàu, Trần Ngang như là bị kinh hách ở giống nhau thư ra một hơi. Thật đáng sợ. Mặt khác duy độ tuyến ta cũng hảo hung tàn, phòng trừng cũng là động bất động liền hôi hôi người khác tàn nhẫn nhân vật. Giáo thụ lúc này nhưng trời lớn, ít nhất 2 tháng không thể nhúc đích. Trần Ngang nhớ tới chính mình thâm trầm thanh triệt ánh mắt, liền nhịn không được cả người run lên. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng xác xác thật thật là cùng Thiên Khải hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nhưng ở nào đó phương diện, bọn họ vẫn là giống nhau vô tình. Hay là ta bản chất chính là một cái vô tình vô dụng, hung tàn đáng sợ tồn tại. Chương 132, bẻ gãy nghiền nát. Nếu nói ban đầu thời điểm, kẻ báo thù nhóm còn có tin tưởng giải quyết Tony làm ra tới trận này sự cố nói, như vậy hiện tại bọn họ đã không dám ôm cái này hy vọng. Ngoại thần cùng áo sang đều không có có thể bị tiêu diệt bản thể, chúng nó sinh mệnh đã khuyết tán đến một cái vô pháp tưởng tượng chính tự, có thể nói toàn bộ địa cầu đều có thể tính chúng nó đổi xác. Nước Cộng Hòa cùng giáo thụ có lẽ có biện pháp giải quyết cái này phiền toái, nhưng kẻ báo thù nhóm tuyệt không khả năng tiêu diệt chúng nó. So sánh với tới, ngược lại là cường đại nhất Tắt Cách Lạp Tư có chí mạng lực điểm. Từ Tony trong não ra đời Tắt Cách Lạp Tư, hắn không có thân thể. Này có lẽ có thể trở thành tiêu diệt hắn mấu chốt. Kẻ báo thù chính là ôm vạn nhất hy vọng, tiến đến nơi này ngắm bắn Tắt Cách Lạp Tư, bởi vì nếu thật sự làm hắn đạt được vô pháp bị phá hư chấn kim, tới chế tạo chịu tải Tắt Cách Lạp Tư bất diệt tinh hồn đổi xác, kia hắn duy nhất nhược điểm cũng đem biến mất. Nhưng là, đương Tắt Cách Lạp Tư thật sự đứng ở kẻ báo thù trước mặt thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai cái này cái gọi là nhược điểm đối bọn họ tới nói cũng không tồn tại. Cường giả nhược điểm là tương đối với cùng cái trình tự cường giả, đối với kẻ yếu, cường giả cũng không tồn tại nhược điểm. Đối với Tắt Cách Lạp Tư tới nói, kẻ báo thù quá yếu ớt. Trấn Kim đã bị Adam cầm đi. Tony buông tay nói, xin lỗi. Ngươi tới quá muộn. Nhìn một cái ngươi hiện tại thân thể, không hợp cách tài liệu chỉ có thể gánh vác không hợp cách thiết kế, mà không hợp cách thiết kế chỉ có thể có được không hợp cách tính năng. Hủy diệt giả vụng về bắt chước giả. Không có thể phát huy ta thiết kế 1% tính năng. Đứng ở Tony bên cạnh rồ rơ nhỏ giọng hỏi, hủy diệt giả lại là cái gì? Ngươi lại ở gạt chúng ta làm chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cái này tối nay lại nói cho ngươi sở tặc làm một cái hư thanh thủ thế. Hà tất giấu giếm đâu? Tắt Cách Lạp Tư thở dài nói, hủy diệt giả là một loại vũ khí, ta và ngươi cộng đồng hoàn thành thiết kế một loại tuyệt diệu giết người công cụ. Nhân loại đối tàn sát chính mình đồng loại ham thích cùng thuần thục thật sự làm ta cảm thấy kinh ngạc cảm thán, Tony. Sơ tác, ngươi chính là trong đó người xuất sắc. Ngươi cùng ta nói chỉ là một loại chấn kim chiến giáp, nhằm vào địa cầu tương lai có khả năng đối mặt địch nhân vũ khí. Dù giờ giận dữ chất vấn. Lại là Tắt Cách Lạp Tư trả lời hắn, các ngươi lớn nhất giả tưởng địch. Còn không phải là chính mình đồng loại sao? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tony, mỉm cười nói, nhưng là ngươi phạm phải một cái thật lớn sai lầm, chân chính hủy diệt giả không phải ngươi bản vẽ thượng món đồ chơi, mà là ta hiện tại bộ dáng, ngắn gọn, lưu sướng, kinh điển mà hiệu suất cao thiết kế, giết người như ma. Không không không, Tony cười nhạo nói, ta thiết kế so này mạnh hơn nhiều. Phải không? Tắt Cách Lạp Tư đánh gậy hắn nói, chiều bên người làm một cái thỉnh thủ thế nói, chấn kim có thể chế tạo nhiều ít hủy diệt giả. Một cái, hai cái, mà ta nơi này, vô cùng vô tận. Một cái cùng Tắt Cách Lạp Tư hiện tại bộ dáng hoàn toàn tương đồng kim loại ác ma đạp dung thực bong tàu, từ ngầm chui ra tới, ở lúc sau là cái thứ hai, cái thứ ba. Từ phía sau, từ dưới chân, từ đỉnh đầu, kim loại ác ma hủy diệt giả rậm rạp bò đầy chỉnh xấu cự luân, còn có liếc mắt một cái vọng không thấy giới hạn thật lớn quân đội dưới nền đất dung nham vết nứt trung đợi mệnh. Này đó cố may giết người cả người từ hợp lại hợp kim chế tạo. Cho dù 1 km nội chính diện đối mặt đạn hạt nhân đánh sâu vào cũng lông tóc không tổn hao gì, chúng nó hoạt động năng lực ưu tú, tính năng cường đại, ở vây quanh kẻ báo thù trong quá trình toát ra sức chiến đấu, làm người trong lòng run sợ, trừ bỏ kẻ báo thù trung phi nhân loại kia vài vị, những người khác đều không phải đối thủ. Tỉ mỉ chế tạo giết chóc vũ khí mới có thể giết chết vài người. Giá rẻ công nghiệp hóa sản phẩm mới là chân chính cỗ máy giết người. Tắt Cách Lạp Tư cười to nói, công nghiệp hóa, ta thích cái này từ. Hắn ra sức vung lên cánh tay phải, dò ra giữ tận dương đầu bộ xương khô nói, đủ rồi. Phàm vật nhóm, ngươi cho rằng đây là một hồi trò chơi. Không, đây là một hồi chiến tranh, một hồi tàn sát, một lần hoàn toàn, cuồng hoan hủy diệt. Hiện tại, ta phải trước bắt được chìa khóa. Tắt Cách Lạp Tư một chân đạp ở trên hư không chỗ, dưới chân chấn động cao tần bộc phát ra cường đại thúc đẩy lực, làm hắn nhẹ nhàng nhảy, liền chui vào kẻ báo thù trận hình trung gian, vươn một ngón tay để ở nước Mỹ đội trưởng tấm chắn thượng. Đầu ngón tay phân tán ra vô số mini máy móc chảo, chảo đã chết viên thuẫn trung tâm, ngay sau đó, Tắt Cách Lạp Tư kia căn đầu ngón tay bay nhanh xoay tròn lên. Mỗi giây mấy ngàn chuyển tốc độ, làm viên thuẫn biến thành viên cưa, dù giờ đôi tay không có thể kịp thời rời đi tay đem, trong phút chốc đã bị rào thành bánh quai trèo, Bạch Sâm Sâm cốt cha đâm thủng cánh tay phải, vẩy ra ra tới. Bay nhanh chuyển động viên thuẫn, dán ở tắt cách Lạp Tư chỉ tâm, bay nhanh xẹt qua Liệp Ưng bả vai, đem hắn nghiêng chém thành hai đoạn. Hai mắt bắn ra nóng cháy xạ tuyến, đâm vào sờ tạc giữa lưng, lệ mạ hạt nháy mắt phá hủy bảo hộ Tony năng lượng thuẫn, xỏ xuyên qua hắn ngực, trưng phát rồi hắn toàn bộ nội khang. Tay trái năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra siêu quang hạt tuyến tạo thành một bó, cắt ra không kịp biến thân bờ rủ sở hết hầu. Toàn bộ quá trình không vượt qua 8 phần chi nhất giây, tắt cách Lạp Tư bạo lực đột nhập sau, kẻ báo thủ toàn diện. Bất kham một kích tắt cách Lạp Tư trong mắt màu đỏ ngọn lửa đều ảm đạm rồi rất nhiều, hắn lắc đầu nói, không thú vị chiến đấu, vô lực phản kháng. Ta hủy diệt, xa không có được đến thỏa mãn, các ngươi vì cái gì không thể làm ta giết chóc thống khoái một ít. Yếu ớt hắn dùng tay trái sỏ xuyên qua rổ giờ ngực, quá yếu. Tắt cách Lạp Tư phẫn nộ rít gào. Thời gian giống như dừng hình ảnh giống nhau đình chỉ, chung quanh hết thảy, chết đi kẻ báo thù trên người thương thế bỗng nhiên hóa thành hư ảnh, tựa như rộng mở tỉnh lại một giấc ngộng giống nhau, khôi phục hoàn hảo kẻ báo thù nhóm thở hổn hển, lòng có dư thẹn vuốt chính mình trên người biến mất miệng vết thương. Chát lơ. Tắt cách Lạp Tư phẫn nộ phát tiết, nhưng chung quanh cuồng bạo hạt lưu cùng xạ tuyến, giống hư ảnh giống nhau xuyên qua Tony đám người thân thể, tắt cách Lạp Tư trên người hủy diệt tạm đạm ma diễm cũng thương tổn không được bọn họ. Ngươi cái này yếu đối phàm nhân, giống lao thử giống nhau cuộn tròn ở trong bóng tối, sợ hãi tránh né thiên khải. Nhìn sắc mặt tái nhợt Tony, sợ tắc cùng bờ rủ sợ, tắt cách Lạp Tư cùng thiếu, sợ hãi ta phàm nhân a. Vì cái gì không dám nhìn thẳng ta, sợ tắc, vì cái gì sợ hãi không có thể phát huy ra một chút lực lượng. Ngươi linh hồn tràn ngập đối ta thần phục hạt giống. Mà ngươi, màu xanh lục mập mạp, ngươi có được phi phàm tiềm chất. Chát lơ, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản hắn nội tâm hủy diệt? Làm nó thiêu đốt đi. Đi hủy diệt, đi giết chóc, mà không phải cuộn tròn tại đây nhỏ yếu đổi xác. Lực lượng của ngươi đi nơi nào? Tắt cách Lạp Tư hướng về phía bờ rủ sờ rít gào nói. Tắt cách Lạp Tư đứng dậy, cao tới 2m5 thân cao nhìn xuống mọi người, miệt thị nói, bất kham một kích. Tay phải xuất hiện một cái màu đỏ vòng sáng, theo tay vung lên, liền ở kẻ báo thù trung tâm nổ tung, khuyết tán vòng sáng dán kẻ báo thù thân thể, gắt gao hấp thụ bọn họ, sau đó theo vòng sáng nhanh chóng thu nhỏ lại, đem bọn họ hút thành một đoàn. Tắt cách Lạp Tư bàn tay dán ở bọn họ thân thể thượng, lòng bàn tay dựng dục cường đại năng lượng dao động làm cho bọn họ vừa động cũng không thể động. Tất cả mọi người biết, nơi này tùy thời có khả năng bùng nổ quang nhiệt gió lốc có thể bốc hơi lên hết thảy. Ta nói, cút ngay cho ta. Một cổ cường đại chấn động lực lượng đống nhiên ở tắt cách Lạp Tư giữa lưng nổ tung, số trăm triệu thứ chấn động tần suất, ở trong thời gian ngắn nhất liền quấy rầy tắt cách Lạp Tư hủy diệt giả trong thân thể tinh thần dao động. Tại đây loại tàn phá hạ, nhanh chóng mệt nhọc kim loại tính năng bắt đầu giảm xuống. Tắt cách Lạp Tư chậm rãi quay đầu lại đi, thấy được cần giống như một cái cổ đồng chế tạo kim nhân, cường đại chấn động lấy thân thể hắn vi truyền, quần quần không ngừng từ địa tâm chỗ sâu trong oanh kích ở tắt cách Lạp Tư trên người. Hoàng hốt chung, tắt cách Lạp Tư phảng phất có thể thấy, một cái bụi bấm hắc bạch gấu khổng lồ đứng ở cần phía sau, mặt ngoài bao phủ một tòa kim sắc cự trung hư ảnh. Theo tiếng chuông thanh thanh vang lớn, tắt cách Lạp Tư thân thể mặt ngoài bắt đầu rách nát. Mệt nhọc gác ma hợp kim bị xé rách thành tiểu khối, từ tắt cách Lạp Tư trên người chóc đi ra ngoài. Cao tần suất năng lượng đánh sâu vào điên cuồng phá hư hủy diệt giả vật lý kết cấu, từ cơ sở vật chất mặt, dao động nó căn cơ. Tắt cách Lạp Tư ánh mắt hơi hơi nghiêm túc lên, chấn kim thân hình sao. Sâu, ngươi đoạt đi rồi ta đổ vật hắn bình tĩnh lắc đầu, có điểm ý tứ công kích tắt cách Lạp Tư thật mạnh một quyền đánh vào cẩn trên người, nhưng bắn ngược trở về chính là lực phá hoại đề cao mấy vạn lần phản chấn. Lập tức đánh nát tắt cách Lạp Tư hơn phân nửa thân thể. Ha ha ha, tắt cách Lạp Tư cười lớn, toàn bộ thân thể đều bạo thành mảnh nhỏ, lấy một cái nắm tay lớn nhỏ trung tâm vì trung tâm, bạo phát cường đại tư lực, xoay tròn kim loại mảnh nhỏ gió lốc đem cơn bao vây lên, tắt cách Lạp Tư cuồng tiếu thanh âm ở gió lốc trung triệt vang. Dính sát và ở cẩn trên người từ tính kim loại giống như vật còn sống giống nhau mất máy, hắn tựa như bị tắt cách Lạp Tư bao vây lên, titan đáng sợ hắc ám ý chí gắt gao quấn quanh cẩn thân thể, bên tai nói nhỏ: cơ hồ làm cơ liếu ớt tinh thần hỏng mất mà điên cuồng, ta là một, cũng là vạn, ta là hết thảy, là duy nhất. Cất chứa ta, làm ta chủ tiến ngươi trong lòng. Cút đi, cút đi. Cơn sợ hãi hét lớn. Vây quanh kẻ báo thù nhóm cùng cơn hủy diệt giả lại lần nữa bước ra một cái thâm trầm thân ảnh. Nó nhìn chăm chú vào vây quanh cơ hồ cùng hắn hòa hợp nhất thể kim loại dung dịch nói, dùng hết toàn lực, rốt cuộc đánh bại ta một cái công cụ sao. Ngu xuẩn phàm nhân. Này đó đuổi sát chỉ là ta ý chí kéo dài, các ngươi phản kháng. Không hề ý nghĩa, không thể thương ta mảy may. Trả lại cho ta đưa tới một cái không tồi thân thể. Làm tốt lắm. Tắt cách Lạp Tư cười nhạo nói. Cơn dây rùa càng ngày càng vô lực, liền ở trên hư không trung kia cổ xoay chuyển hư ảo cùng hiện thực lực lượng lại lần nữa ngao ngoe dục dịch thời điểm, một cái chói lọi rực rỡ con sông đống nhiên chạy xuôi tới rồi cự luân trung, tựa như bầu trời ngân hà ngã xuống ở làm nổi bật giống nhau, một cổ không cách nào hình dung quần quận lực lượng nháy mắt nghiền áp hết thảy, vô luận là giáo thụ lực lượng vẫn là tắt cách lạp tư ý chí, đều đình trệ ở trên hư không trung. Ngân hà nhẹ nhàng đem cự thân thể cuốn lên, hơi hơi chấn động, liền hủy diệt tắt cách lạp tư thẩm thấu đến cự tinh thần ý chí, sau đó nhanh chóng cởi ra, trừ bỏ cự, cái gì cũng chưa mang đi. Đệ 133 thật huyễn thế giới. Đọc lại thời không khôi phục lưu động, ở đây có thể ý thức được đã xảy ra gì đó hai người, tắt cách lạp tư cùng giáo thụ, đều lâm vào trầm mặc chung, chỉ có không có thể cảm giác được phát sinh quá gì đó kẻ báo thù nhóm, còn ở kinh ngạc với cự đột nhiên biến mất. Là hắn sao? Tắt cách lạp tư đối với trong hư không giáo thụ ý thức nói. Không phải. Đó là một vị khác đáng sợ tồn tại, hắn ngắn ngủi buông xuống thế giới này, cho chúng ta để lại một ít lễ vật. Nhưng này chứng minh rồi ta phỏng đoán. Thiên Khải chỉ là hắn một bộ phận, chúng ta thấy chính là băng sơn một góc. Giáo thụ ý thức nổi lên vài sợi khác thường dao động. Vận mệnh sông dài mênh mông cuồn cuộn, có đôi khi, cho dù là Titan cũng lực có không kịp. Tắt cách lạp tư thở dài nói, có lẽ chung có một ngày, ta cũng sẽ trở lại hủy diệt bản chất chung, tựa như ta từ thường chung ra đời như vậy, thành với hắn, cũng bị hủy bởi hắn. Ngươi cần gì phải phục tùng với bản năng chi phối? Cho dù là thương độ cao khái niệm cụ hiện, cũng không nên chỉ hiểu được phá hư cùng hủy diệt. Vạn vật hủy bại cùng hủy diệt vận mệnh không thể thay đổi. Ta cần thiết đem chúng nó chung kết. Tắt cách lạp tư hốc mắt trung hồng quang thiêu đốt càng thêm càng tràn đầy, nung liệt căm hận cùng hủy diệt ở hắn trong ánh mắt thiêu đốt, phàm vật, không cần lấy ngươi tư duy đi phỏng đoán chúng ta, Titan tư tưởng, há là các ngươi có thể nhìn trộm. Ta có thể giáo thụ nói ở tắt cách lạp tư trong đầu vang lên. Ở lúc ban đầu, rất nhiều người cho rằng ta năng lực phi thường nguy hiểm, nhưng trên thực tế, chân chính nguy hiểm chính là không chịu khống chế, mà lực lượng của ta nguyên với tự chế. Cũng bởi vậy, ta có được so tâm linh năng lực lượng càng cường đại, tín nhiệm. Phóng túng so khắc chế càng dễ dàng, nhưng rất ít người muốn biết, phóng túng hậu quả là cái gì. Cho dù ta lý tưởng ở lực lượng dụ hoặc rủ xuống tay nhưng đến, chỉ cần ta khống chế được nhân loại tư tưởng, kia không thể nghi ngờ có thể cho toàn bộ thế giới dựa theo ta muốn phương thức vận hành, nhưng phóng túng loại này lực lượng chỉ biết cùng ta muốn đi ngược lại, bởi vì hòa bình cùng ái vĩnh viễn đến từ nhất cụ nhân tính lực lượng, hy vọng, mà không phải tư tưởng khống chế. Ta quý trọng loại này được đến không dễ khắc chế, cho nên ta có được này phân chân quý tín nhiệm. Tắt cách lạp tư, căm hận chi tử. Thiên Khải làm ngươi trong lòng thiêu đốt không tắt phẫn nộ, căm hận ngọn lửa, làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế thừa nhận đối hắn bất trung thành mang đến thống khổ, cho dù này phân bất trung là hắn thân thủ sáng lập. Ta sở có được cường đại nhất năng lực không phải đi khống chế một người tư tưởng, mà là kiên cường thừa nhận người khác thống khổ. Ta biết giải ngươi sở thừa nhận thống khổ, ta đem cùng ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tắt cách lạp tư. Vung ra ngươi tâm linh, làm ta đi vào, ta vô tình nhìn trộm ngươi tư tưởng. Chỉ nghĩ cùng ngươi cùng gánh vác ngươi đã chịu thống khổ. Tín nhiệm ta. Giáo thụ hoàn toàn mở ra hắn tâm linh, đầu tiên thành lập đơn phương giao lưu, lực lượng cường đại vặn vẹo hiện thực cùng ảo tưởng giới hạn, làm cự luân nội không lớn không gian mấy vạn tầng gấp lên, trở nên vô cùng vô tận rộng lớn. Sở hữu có thể tiếp xúc đến giáo thụ nội tâm người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lòng thuần túy ái cùng chân thành, đó là một loại không hề tạp chất cảm tình, làm người có thể cùng hắn cùng nhau gánh vác chính mình nội tâm thống khổ. Bờ dù sở quả thực không hề sức chống cự khôi phục thành người khổng lồ xanh hình thái, hắn thất tha thất thể hướng thế giới chỗ sâu trong đi đến. Đi buông chính mình nội tâm phẫn nộ. Mà tắt cách lạp tư kháng cự lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn tùy ý phá hư trước mắt hết thảy, tựa hồ muốn đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt, vô cùng vô tận hủy diệt giả đại quân, bị dễ dàng cất chứa vào cái này rộng lớn thế giới, nhưng tùy ý chúng nó điên cuồng phát tiết, giáo thụ chỉ là yên lặng gánh vác. Tony đi vào thế giới này sau, thập phần kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay. Bên cạnh Rô giờ có chút lo lắng, làm sao vậy? Tony, ta cảm giác ngươi giống như phát hiện cái gì? Ta đã tới nơi này. Tony quay đầu lại nói, tuy rằng không biết vì cái gì đã không có ký ức, nhưng ta biết ta đã tới nơi này, hẳn là vì trị liệu giảm bớt ta tinh thần áp lực. Ta giống như đem một ít đồ vật đặt ở nơi này. Thứ gì? Rô giờ bỗng nhiên cảm giác có điểm bất an. Thống khổ, còn có lực lượng. Hoặc là nói chính là từ lực lượng sở mang đến thống khổ. Ta hạch tế bào sức sống trường kỳ ở vào đê mê trạng thái, thậm chí không đuổi kịp lò phản ứng, hẳn là chính là ở chỗ này, ta phong ấn cái này đáng sợ lực lượng, ta đem nó biến thành ta ảo tưởng. Đem sao nịu trồng, hạch tế bào lực lượng còn có ta thống khổ toàn bộ biến thành ta ảo tưởng. Bên kia tắt cách lạp tư giống như ở lồng giam dãy rua, hắn dùng hết toàn lực, vẫn cứ bị giáo thụ tâm linh bao dung, đó là chân chính lòng có bao lớn, thế giới liền có bao nhiêu đại, mà tắt cách lạp tư lực lượng, còn xa xa không có vượt qua giáo thụ tâm linh bao dung cực hạn. Nhưng tắt cách lạp tư thân thể chỉ là áo sang hủy diệt giả chịu tải, xa không thể phát huy hắn ứng có lực lượng, cái này nhược điểm ở kẻ báo thù trước mặt là tuyệt vọng sáng lập giả, nhưng ở giáo thụ như vậy cùng đẳng cấp cường giả trước mặt, lại là thiên đại sơ hở. Nhưng này cũng không phải tắt cách lạp tư mạnh nhất một mặt, hắn còn có một cái cùng giáo thụ giống nhau cường đại linh hồn cùng ý chí, hắn tinh thần ô nhiễm năng lực, mới là hắn hiện tại mạnh nhất tư thái. Nhưng đây đúng là giáo thụ nói yêu cầu, bước ra tắt cách lạp tư ý chí quyết đấu, làm tắt cách lạp tư ô nhiễm linh hồn của hắn, tiến hành nhất bản chất, trực tiếp nhất quyết đấu, so đấu linh hồn cùng ý chí. Nếu giáo thụ vô pháp chịu tải tắt cách lạp tư điên cuồng, căm hận cùng hủy diệt, kia hắn đem biến thành tắt cách lạp tư sáng tạo đáng sợ nhất tà thần. Nếu hắn có thể, kia hắn tâm linh đem cất chứa tắt cách lạp tư sở thừa nhận thống khổ, cùng hắn cùng nhau gánh vác thiên khải trần ngang cho tắt cách lạp tư vĩnh sinh vĩnh thế tra tấn. Cuối cùng đem tắt cách lạp tư cứu rỗi. Tắt cách lạp tư không có lựa chọn. Hắn trên người thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa, nơi đi đến cực độ vặn mèo, cực độ dị dạng tinh thần cùng tình cảm, ô nhiễm hết thảy. Nhưng này đó mở rộng ô trọc, đối với giáo thụ vô cùng vô tận tâm linh quốc gia tới nói, không đáng giá nhắc tới. Tắt cách lạp tư phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi tưởng bao dung ta phẫn nộ, vậy tới gánh vác ta sở đã chịu thống khổ đi. Nói liên tiếp giáo thụ buông ra tâm linh, hai người chi gian tâm linh bích trướng bắt đầu biến mất, tắt cách lạp tư có thể cảm giác được giáo thụ trải qua chắc trở, cuối cùng trở về thuần túy tình cảm, hắn đối ái cùng hy vọng, lý giải cùng bao dung hết thảy tình cảm. Mà giáo thụ cũng có thể thâm nhập tiếp xúc đến vũ trụ hắc ám nhất kia một mặt, Tony. Sở Tạc gần nhìn thoáng qua, liền tần lâm hỏng mất, cơ hồ điên cuồng hắc ám mặt, hắn cảm nhận được vạn vật đi vào hủy diệt, tử vong cùng hỗn loạn hết thảy mặt trái cảm xúc, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị đã trải qua vũ trụ chung, nhất vật mẹo, nhất dị dạng tư tưởng cùng tình cảm. Hàng tinh tắc phẫn nộ, trí tuệ sinh vật tiêu vong không cam lòng, tử vong hành tinh căm hận, còn có hiện thực cùng ảo tưởng cuối, những cái đó nhất vật mẹo, hắc ám nhất cùng tư tưởng. Này hắc ám như thế chi khủng bố, ngay cả giáo thụ vô cùng vô tận, bao dung hết thể tinh thần thế giới cũng không chịu nổi, cơ hồ hỏng mất, an tĩnh tường hòa vô số tầng tầng lớp lớp thế giới đi vào hoàng hôn, đại hỏng mất, đại hủy diệt, đại tai nạn làm không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn, vạn vật đi vào trung vong. Hết thảy tựa như tận thế hủy diệt giống nhau. Tắt cách lạp tư tại thế giới trung tâm cùng thiếu, cực hạn vặn vẹo hắc ám lực lượng lấy hắn vì trung tâm tùy ý tàn sát bừa bãi, mắt thấy giáo thụ liền phải trầm chịu không nổi. Tại đây cổ lực lượng hạ dùng mình Tony, rốt cuộc hồi tưởng khởi bị tắt cách lạp tư chi phối sợ hãi, kia ác mộng giống nhau tình hình làm hắn tần lâm điên cuồng cùng hỏng mất. Sao nịu chồng đã biến thành ta ảo tưởng, hạch tế bào, phản ứng nhiệt hạch thể mấy thứ này hiện tại liền ở ta trong não mặt. Từ từ, ở thế giới này, chân thật cùng ảo tưởng là không có tuyệt đối giới hạn. Cho nên ta có một phen chìa khóa. Nó có thể thu hồi lực lượng của ta. Tony bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đỏ bừng tơ máu. Dô giờ nghe được hắn tiếng lòng, chạy nhanh giữ chặt hắn, Tony, tín nhiệm giáo thụ. Hắn có thể thừa nhận này hết thảy. Không, dô giờ, hắn không thể, ngươi không có tiếp xúc quá cái loại này hắc ám. Không ai có thể gánh vác xuống dưới loại này lực lượng, giáo thụ hắn chơi quá trớn. Nếu ta biết hắn cư nhiên ôm loại này điên cuồng ý tưởng, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Tony hét lớn, ngươi không biết cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta muốn ngăn cản này hết thảy. Ta có lẽ có thể ngăn cản tắt cách lạp tư. Chỉ cần ta có thể tìm về, ta quên đi lực lượng. Tony nhìn chính mình đôi tay, nóng cháy phóng xạ từ hắn lòng bàn tay bùng nổ mở ra, mấy ngàn độ độ ấm, đủ để nóng chảy kim thực thiết. Tony bừng tỉnh nhìn về phía thân thể của mình, hạch tế bào đỏ như máu hoa văn chậm rãi bò đầy hắn trước ngực phía sau lưng. Chương 134, Titan trọng sinh. Sao nịu chồng chiến giáp một tấc bao trùm thượng Tony thân thể, lưu sướng đường cong chặt chẽ dán sát nhân thể cơ bắp, đen thui kim loại màu sắc. Giữ tận dị thái tạo hình có phi thường nồng đậm Hy Lạp phong cách, tản ra kinh tâm động phách nguy hiểm cảm. Bất luận kẻ nào đang xem đến này phúc chiến giáp trước tiên, đều sẽ bị nó chí mạng tạo hình sợ kinh sợ, tựa như chuỗi thực vật cao hơn tầng tồn tại giống nhau, có thiên nhiên kinh sợ. Tony thân thể đã cùng chiến giáp hòa hợp nhất thể. Lại một lần thật huyễn thay đổi, nguyên bản thân thể đã biến thành ảo tưởng, mà bị hắn quên đi chân thật thân thể, ở hắn một lần nữa hồi tưởng khởi cố tình quên đi ký ức sau, bắt được thu hồi lực lượng chìa khóa. Sao nịu chồng cường đại tự tuần hoàn dẫn lực hệ thống, cho dù ở thật huyễn thế giới cũng có thể tự thành một giới, tại đây mơ hồ hiện thực cùng ảo tưởng không gian chung, này viên từ sao nịu chồng hài cốt chế tạo chiến giáp, có được titan cự thần giống nhau thân thể, nó khổng lồ thể tích cùng lực lượng giơ tay nhấc chân chi gian, liền có thể sáng lập thế giới. Cho dù giáo thủ cũng khó có thể khống chế này phúc chiến giáp thật ảo cảnh giới, bởi vì nó tồn tại đã có thể xé rách thế giới ngăn cách. Tony cảm giác được trong thân thể kia khổng lồ lực lượng, hắn phẫn nộ xé rách không gian, đem tắt cách lạp tư ma ảnh, xả đến dập nát, cường đại trọng lực làm hắn tay giống hắc động giống nhau xé rách chung quanh hết thảy. Tại đây yếu ớt thật huyễn trong thế giới, Tony hơi chút dùng sức, là có thể chế tạo không gian thật lớn cái nước, cắn nuốt hết thảy. Đây là thần ma lực lượng, là sao trời lực lượng. Lực lượng như vậy tới một tá hủy diệt giả cũng chỉ có thể bị sao nịu trồng dễ dàng phá hủy, giáo thụ thật huyễn thế giới đều thừa nhận tới rồi cực cường áp lực, tắt cách lạp tư thân hình ở nó trước mặt, giống như con kiến. Nhưng tắt cách lạp tư trên mặt lại hiện lên vui sướng biểu tình, hắn làm lơ ở hướng hắn rối lại đây bàn tay khổng lồ, nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc chờ tới rồi. Tony. Sơ tác, ta rốt cuộc lại lần nữa được đến nó. Thân thể của ta titan tinh hải, ta huyết, ta cốt, ta thịt. Dô dơ bừng tỉnh hiểu được, hướng về phía sở tạc hô to, Tony, mau dừng lại. Chúng ta trúng kế, tắt cách lạp tư căn bản không phải tới cướp lấy chấn kim, hắn muốn tìm kiếm chính là ngươi quên đi lực lượng, sao nịu chồng. Chỉ có làm giáo thụ đem ngươi cùng hắn kéo vào thế giới này, mới có cơ hội làm ngươi nhớ lại lực lượng của chính mình. Đó là thân thể hắn, đó chính là hắn tìm kiếm thân thể. Mau thu hồi sao nịu chồng. Dô dơ nôn nóng tìm kiếm giáo thụ ý thức, nhưng đã quá muộn. Ngươi đang tìm kiếm chát lơ sao? Hắn rất muốn trợ giúp các ngươi, nếu không phải các ngươi. Phàm nhân, ta liền sẽ bị hắn hoàn toàn đánh bại, nhân loại tâm linh vì cái gì sẽ có như vậy vĩ đại lực lượng. Chatler, là một cái liền titan đều cần thiết kính chào phàm nhân, hắn có thể cất chứa cái loại này thống khổ cùng căm hận, cũng có ta sợ không kịp tâm linh lực lượng. Nhưng phàm nhân, ta là titan, có được cường đại nhất thân hình cùng lực lượng titan, hiện giờ, ta đã mất sợ hãi. Chatler tuy rằng thừa nhận rồi ta thống khổ, nhưng như thế cường đại hắc cá mặt, cũng làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể ra tay. Không ai có thể ngăn cản ta. Tắt cách lạp tư thân thể giống như một đoàn hòa tan ngọn lửa, từ ti tan cự thần trên trán chui đi vào. Sao nịu chồng chiến giáp nội Tony tuy rằng đã tỉnh ngộ, nhưng hắn thao túng chiến giáp đã hoàn toàn mất đi khống chế. Một cổ quen thuộc lực lượng từ chiến giáp các nơi truyền đến, từ hắn thần kinh, dung nhập hắn đại não. Á á á! Nóng cháy đau nhức làm Tony điên cuồng dãy rủa. Thân thể hắn đột nhiên kịch liệt thăng ôn, trong vòng vài phút ngắn ngủi, cấu thành thân thể nguyên tử liền sụp xuống thành hạt nhân nơ trong đoàn, liên thức phản ứng bay nhanh đẩy cao hắn thân thể trung tâm độ ấm. 1.5000 độ, 2.8000 độ, 12.000 độ. Hòa tan thân thể tế bào cùng sao nịu chồng chiến giáp chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau, Tony ý thức chỗ sâu trong kia khổng lồ hắc ám nên đón một cái chúa tể ý thức, tắt cách lạp tư giết gào, thông qua sao nịu chồng thân thể phát ra đi, xé rách vô số thế giới. Dô giờ có thể cảm giác được sóng âm từ hắn bên người cọ qua, đem hắn nơi tinh cầu đánh nát một nửa. Hòa tan hoạch tế bào bậc lửa sao nịu chồng, hình thành một cái hoạt động trung tâm, có mấy trăm vạn độ độ ấm sao nịu chồng trái tim, tắt cách lạp tư ý thức theo hoạch tế bào lan tràn, dần dần xỏ xuyên qua chỉnh viền sao nịu chồng, cường đại năng lượng hoạt động cùng sinh mệnh lực, sống lại khối này khô héo thi thể, vô số hư ảo thế giới vỡ vụn, vật chất bị áp xúc thành nơ trong đoàn, đổ đầy ở titan cự thần trong thân thể. So trước kia cường đại mấy vạn lần khổng lồ lực lượng cắn nuốt toàn bộ thật huyễn thế giới, một cái giống như tinh vực giống nhau thân thể cao lớn, miệt thị hết thảy. Kẻ báo thù nhóm dựa vào giáo thụ lưu lại lực lượng, tại đây cổ khổng lồ tai nạn chung đau khổ chống đỡ. Mà tắt cách lạp tư lực lượng còn ở vô hạn kéo lên, không ai có thể biết hắn cực hạn ở nơi đó, đạt được thân thể tắt cách lạp tư so phía trước cường đại rồi đâu chỉ hàng tỷ lần. Tony thân thể đã bị hoàn toàn ăn mòn, ngay cả chất lượng cũng ở đánh thức sao nịu chồng trong quá trình tiêu hao rớt. Chỉ còn lại có một ít ý thức còn tàn lưu ở tắt cách lạp tư nắm giữ chung. Ta phạm phải một cái thật lớn sai lầm, Tony ý thức ngây thơ phát ra như vậy tàn khuyết dao động. Ta trước mắt một mảnh hắc ám. Quang Minh A. Người ở nơi nào? Đống nhiên ở tắt cách lạp tư hắc ám trầm trọng ý thức trong thế giới, một đạo bạch sắc quang mang cắt qua hắc ám xuất hiện ở Tony trước mắt, sở tác dùng hết chính mình cuối cùng lực lượng chiều nó vươn tay. Quang Minh. Bao phủ hắn. Một cổ ấm áp lực lượng bao vây lấy hắn phá tan nơi hắc ám này, về tới cái kia rách nát hư ảo thế giới. Chát lơ, ngươi lãng phí cuối cùng cơ hội. Tắt cách lạp tư ý thức thở dài nói, ngươi đã phá tan ta linh hồn hắc ám, hiện tại ta tinh hồn cùng thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp, lấy ngươi chiến thắng ta tâm linh lực lượng, còn có cơ hội đem ta linh hồn cùng thân thể tách ra, sau đó hoàn toàn phong ấn ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải vì một cái phá hư ngươi tâm huyết ngu xuẩn từ bỏ cơ hội này? Phải biết rằng, nếu ta cùng linh hồn chặt chẽ dung hợp, ngươi liền hoàn toàn mất đi đánh bại ta cơ hội. Ngươi biết cái kia có thể chịu tải ngươi vô tận thống khổ lực lượng sao? Đó là hy vọng, duy nhất đáng giá theo đuổi đồ vật. Vì hy vọng, từ bỏ hết thảy đều không đáng tiếc, tắt cách lạc từ bỏ ngươi trong lòng thống khổ đi. Hy vọng ngươi có thể trọng nhặt Titan đối vạn vật ái, trọng nhặt. Hy vọng. Giáo thụ thanh âm triệt vang tắt cách lạp tư hắc ám nội tâm, ở vực sâu ảm hắc địa phương, sáng lên một chút minh quang. Nhưng điểm này quang mang đảo mắt đã bị nuốt hết, kia vực sâu trở về hắc ám. Vậy làm ta đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt đi. Tắt cách lạp tư rít gào nói. Titan thật lớn thân hình xé rách chân thật cùng hư ảo giới hạn, tránh thoát tới rồi trong hiện thực, khổng lồ Titan người khổng lồ từ phá tan cự luân lao ra, thân hình hắn cao tới mấy ngàn mễ, nước biển chỉ có thể bao phủ hắn cẳng chân, hắn đứng ở Ấn Độ Dương Tây Hải. Châu Phi Đông Ngạn cùng Hồng Hải vùng Trung Đông người đều có thể nhìn đến hắn, Châu Phi người sợ hai chiều trong biển người khổng lồ cùng bái. Kẻ báo thù nhóm đứng ở hắn dưới chân, tựa như con kiến giống nhau, Titan lực lượng chỉ cần một hơi là có thể xé rách bọn họ. Hơn nữa cho đến bọn họ linh hồn bản chất, ngay cả giáo thụ cũng không thể xoay chuyển công kích như vậy, toàn thắng thời kỳ giáo thụ có lẽ có thể sống lại kẻ báo thù, nhưng hiện tại ảo tưởng thế giới rách nát, tâm linh lực lượng suy kiệt giáo thụ đã vô pháp cứu vớt bọn họ. Tùy hứng một hồi, vì hắn thêm càng. Chương 135, kẻ xâm lấn. La. Ta sẽ chinh phục viên tinh cầu này. La Nam nhìn xuống cách hắn gần trong gang tấc địa cầu. Này viên màu thủy làm tinh cầu càng là bên ngoài tầng không gian nhìn thẳng, càng có thể phát hiện nó kinh người mỹ lệ. Chiến hạm liền huyền phù ở châu Phi Đông Ngạn phụ cận hải vực trên không. Tại hạ phương xanh thẳm hải vực trung gian có một mảnh lộ ra khô cạn đáy biển mặt đất, mặt trên mắc cạn một số cự luân. La Nam chỉ chỗ đó, mệnh lệnh nói, liền ở nơi đó rớt xuống đi. Ta muốn đem nơi này biến thành chúng ta thuộc địa, Đặc Lạp Tinh hẳn là quang vinh ở và ở đế quốc thống trị hạ. Này viên mỹ lệ tinh cầu, dân bản xứ nhóm không xứng được hưởng. La Nam cách ngắm cảnh cửa sổ vớt ve địa cầu một chút. Hắn quay đầu lại đối Khoa Kéo Đặc nói, chúng ta phải cho nó sửa một cái tên, Đặc Lạp Nhân Mã Thượng sẽ chết hết, viên tinh cầu này không nên lưu lại bọn họ dơ bẩn dấu vết. Vũ trụ chung, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Nhỏ yếu Đặc Lạp người, liền tên đều không nên tồn tại với ta thống trị hạ. Vô hạn đá quý như vậy bảo vật, há là này đó sâu giống nhau Đặc Lạp người xứng có được. Chờ ta được đến chúng nó, chống đỡ địa cầu xâm lược quân đội, ta muốn ở chỗ này kiến tạo ta hành cung, vì ta khống chế này phiến tinh vực, bao gồm phụ cận Asgard người La Nam nắm chặt lòng bàn tay, quay đầu lại đối chính mình binh lính rít gào nói, chuẩn bị rớt xuống. Sau đó, vì ta hủy diệt Đặc Lạp người chống cự. Nói cho bọn họ, nếu không giao ra vô hạn đá quý, vậy giết sạch bọn họ. La Nam tự mình phủ thêm chiến giáp. Nhìn phi thuyền một chút tới gần mặt đất, hắn bỗng nhiên phát hiện một người tuổi trẻ Đặc Lạp người đứng ở phi thuyền hạ cự luân thượng, tò mò đánh giá này xấu hùng vĩ phi thuyền. Nước biển chen chúc hướng trung gian kia phiến khô cạn lục địa, nhưng kỳ lạ chính là, sóng lớn đánh toàn nhi quay chung quanh cự luân chuyển động, không có rời non lấp biển chụp đi lên, đem cự luân xé thành dập nát. Phi thuyền phản trọng lực hệ thống mang đến trọng áp, làm nước biển lại một lần lui bước. La Nam nhìn cái kia tuổi trẻ Đặc Lạp người, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Nếu sớm tại 5 phút trước, La Nam phi thuyền không ở mặt trăng mặt trái quỹ đạo thượng nói, bọn họ là có thể thấy cái này tuổi trẻ dân bản xứ, phất tay sái ra một cái hệ ngân hà, mất đi chung quanh 2.000 dặm bộ dáng, như vậy có lẽ bọn họ sẽ đánh mất chinh phục viên tinh cầu này buồn cười nguyện vọng. Nhưng bọn hắn không có. Vận mệnh vô thường, có đôi khi nó không chiếu cố, sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả. Trần Ngang ngạc nhiên nhìn đi vào chính mình trước mặt hai gã Keji nhân sĩ binh, hai người thì thầm nói một hồi Keji ngữ sau. Liền tưởng đem Trần Ngang trảo tiến trong phi thuyền, đương nhiên Trần Ngang nghe không hiểu Keji ngữ, hai gã Keji người cũng không để bụng Trần Ngang có nghe hay không đến hiểu, ai sẽ để ý một cái dân bản xứ con khỉ nói cái gì đâu. Trần Ngang một bàn tay đè lại muốn bắt trụ cánh tay hắn Keji nhân sĩ binh đầu, tùy tay lật xem bọn họ ký ức, thuận tiện học xong bọn họ ngôn ngữ. IT, Gutter, vung ta ra đầu, Đặc Lạp rắc rưởi. Đặc Lạp, Trần Ngang quay đầu lại nhìn một chút tả hữu. Sau đó bừng tỉnh chỉ vào cái mũi của mình hỏi, các ngươi nói chính là ta sao? Keji nhân sĩ binh một quyền đánh hướng Trần Ngang dạ dày bộ, chửi bậy nói, ngươi cư nhiên sẽ nói Keji ngữ, dân bản xứ. Xem ra chúng ta bắt được một cái có giá trị Đặc Lạp rất rưởi. Hắn nắm tay còn không có dính vào Trần Ngang thân thể, đã bị Trần Ngang một bàn tay nắm. Cấp khác dân tộc, chủng tộc tự tiện đặt tên là một cái thực thất lễ sự tình. Ta dám nói các ngươi văn minh ít nhất phải vì từ nay về sau hối một vạn năm. Trần Ngang bóp nát hắn xương bàn tay, làm lơ Keji nhân sĩ binh điên cuồng kêu rên, ở bên thai hắn thấp giọng nói, ngươi biết ngươi đi vào nhiều khủng bố địa phương sao? Làm ta cái thứ nhất nhìn thấy khắc la người, ta phải nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Hoan nên đi vào văn minh bãi tha ma, thiên khải ruộng thí nghiệm, vũ trụ hết thể ác ngộng khởi nguyên nơi, nơi này là địa cầu. Sau đó Trần Ngang liền cho hắn một lần có địa cầu đặc sắc hoan nên lễ nghi. Một cái 10 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng, chính diện oanh kích ở hắn trên người, cường đại nguyên tử lực đem tên này Keji nhân sĩ binh đánh thành nguyên tử, mang theo nhanh chóng vô cùng quán tính, thật mạnh oanh kích ở phía sau trên phi thuyền. Một cái thật lớn lỗ thủng bị chính diện mở ra. Ta là người địa cầu. Trần Ngang thở dài nói, không học giỏi ngoại ngữ ngoại tinh kẻ xâm lấn, các ngươi hiểu biết lần này từ ý nghĩa sao? Lao tử dưới chân tinh cầu, ở số lấy hàng tỷ nhớ song song thế giới gặp đếm rõ số lượng cũng không đếm được ngoại tinh chủng tộc xâm lấn, n thứ, n tương đương chính vô cùng đại, liền tính gần là thế giới này địa cầu, ở chỗ này chết ngoại tinh nhân thi thể, liền lên có thể vòng hệ ngân hà ba vòng. IT, Gutter, ở chỗ này ra đời tồn tại, là vũ trụ chung đáng sợ nhất tai nạn. Xem nhẹ rất một cái khác rõ ràng đã dọa choáng váng Keji người, Trần Ngang Triều bị đánh trúng sau tê liệt ở mặt biển thượng phi thuyền đi đến, hắn dọc theo chính mình quyền phong dọn sạch con đường, dễ như trở bàn tay đi tới Keji người chiến hạm chung. La Nam đang ở tìm tòi viên tinh cầu này tin tức, liền nghe thấy chiến hạm sắc ngoài chỗ truyền đến một tiếng vang lớn, kịch liệt chấn động từ dưới chân truyền đến, đáng sợ lực đánh vào lượng cơ hồ đem phi thuyền chặn ngang đánh thành hai đoạn, vô số vỡ vụn bọc giáp, hủy hoại linh kiện bắn nhanh hướng bốn phía. Đem chỉnh xấu chiến hạm hệ thống động lực đánh tới tê liệt. La Nam chạy nhanh chiều chiến hạm hư hao địa phương vọt qua đi, sao lại thế này? Chúng ta đã chịu ai công kích? Khoa kéo tư. Bên hai thông tin trang bị chuyển đến mơ hồ thanh âm. Một cái đặc lạp người xông tới, ta muốn đi ngăn trở hắn. Tư. Nơi này là. Nguy hiểm. Tư tư. Toàn đã chết. Mau rời đi. Mau rời đi. Mau bỏ đi. Máy truyền tin xuất hiện dài dòng chỗ trống thời gian. Liền ở La Nam đi vào chỗ hổng chỗ thời điểm, mới truyền đến khoa kéo từ cuối cùng một câu. Quá muộn. Một đám phế vật. Địch nhân ở nơi nào? La Nam mở ra thông hướng huyền kiều đại môn, phẫn nộ nói, nhưng hắn thực mau liền dừng bước chân, bởi vì hắn thấy vừa mới đứng ở cự luân thượng cái kia đặc lạp dân bản xứ đứng ở trong thông đạo quay đầu lại nhìn hắn. Ở chân ngang dưới chân, một khối lại một khối Keji người thi thể, đều đều từ thông đạo cuối vẫn luôn kéo dài tới cửa, này đó binh lính biểu tình hoảng sợ. Nhưng trừ bỏ trí mạng miệng vết thương lại không có một tia mặt khác vết thương, liền ngã xuống bộ dáng đều thực chỉnh tề, xem tình huống. Cơ hồ không hề kháng chi lực đã bị người tàn sát hầu như không còn. La Nam. Trần Ngang hỏi. Người là ai? Là tin tức nói cho các ngươi tên của ta sao? Lên án giả La Nam nhìn cái này mạo không chớp mắt đặc lập người, bản năng cẩn thận ứng đối, hắn liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể, phảng phất minh bạch cái gì, cười lạnh nói, các ngươi đánh cắp ta đá quý lực lượng. Ngu xuẩn đặc lập người. Các ngươi cho rằng dựa vào này đó đá quý, là có thể có được kháng cự lực lượng của ta. Trần Ngang lại không có trả lời hắn nói, mà là hỏi lại, ngươi không có nhìn đến bảy phần chung phía trước nơi này phát sinh quá cái gì sao? Trên tinh cầu này, không có gì đáng giá ta để ý. La Nam khinh thường cười lạnh. IT, Gutter. Chương 136, đánh chết kéo đi. Hảo. Trần Ngang nết lên ngón tay cái, khích lệ nói, thực hảo. Ta liền thưởng thức ngươi loại này tự tin. Đặc lạp người luôn là xuất hiện một ít làm ta không hiểu người, tinh tước như thế, ngươi cũng như thế. Dân bản xứ A. Tầm mắt hẹp hòi các ngươi không hiểu biết thế giới này rộng lớn, ngươi trong mắt cũng chỉ phóng đến hạ như vậy một chút đồ vật sao. La Nam khoa tay múa chân một cái tỏ vẻ nhỏ bé thủ thế, nếu các ngươi nhận thức ta, biết ta đã làm hết thảy, còn sẽ có được như vậy dũng khí sao. Ngươi là chỉ ngươi phá hủy quá tinh cầu. Trần Ngang kinh ngạc nói. Hắn như suy tư gì nói, giống như ngươi túc địch. Sơn đạt ngươi người tình cầu chỉ có 1.000 vạn dân cư. Chúng ta tinh cầu một năm chết người đều so này nhiều. Ách! Giống như này không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trần Ngang nhún vai, vung tay nói, nhưng ta biết ngươi muốn đá quý ở trên tay ai, bọn họ rất khó triển, ngươi như vậy qua đi. Sẽ chết! Ngươi biết không? Nhìn La Nam khinh thường ánh mắt, Trần Ngang lại lần nữa cường điệu nói, ngươi dám trêu chọc bọn họ sẽ chết rất khó xem, đừng nói ta không đã cảnh cáo ngươi. La Nam xách lên hắn quyền trượng. Từng bước một chiều Trần Ngang đi qua, trầm trọng trượng đầu ở hắn trong tay nhẹ nhàng tự nhiên, tùy thời có thể hóa thành giết chóc hung khí. Ta sẽ nhớ rõ ngươi, đặc lập người, nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ La Nam huy khởi quyền trượng, lực lượng đá quý ở hắn trong thân thể tàn lưu lực lượng tăng mạnh hắn lực lượng, quyền trượng mang theo kình phong hung hăng đánh xuống, tập hướng Trần Ngang đầu. Đương! Một tiếng trầm vang, thật lớn thanh âm bị buồn ở một cái mềm mại địa phương, làm này vang lớn chỉ phát ra một chút dư âm, La Nam quyền trượng bị Trần Ngang nắm ở trong tay. Tựa như sinh căn giống nhau, tùy ý hắn tiêu phí bao lớn sức lực đều không thể nhắc tới. Muốn giết ta? Đã quên nói cho ngươi. Trần Ngang thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Ngươi chọc long chọc hổ cũng không nên chọc tới ta, hiện tại lên trời xuống đất cũng không ai cứu được ngươi. Ngươi cái chết nằm liệt giữa đường, hôm nay ta muốn ngươi hôm nay chết cực thảm, nhất thảm, cực kỳ bi thảm a. Trần Ngang cả người từ trường ngưng tụ thành kiên cố không phá vỡ nổi một cổ. La Nam đông nhiên cảm giác được, trước mắt cái này đặc lạp người tựa như cùng dưới chân tinh cầu hòa hợp nhất thể. Hắn bắt lấy quyền trượng đem La Nam đảo nhắc tới, tinh cầu tự quay cường đại lực lượng lấy vô cùng chi thế đánh tan La Nam phản kháng, đem hắn giống tiểu kê giống nhau nhắc lên. Từ trường lực lượng tác dụng ở Trần Ngang trên người, thái cực kim thân nhất cử nhất động, đều mang theo chịu tải cực hạn đáng sợ trọng lực. La Nam cảm giác được kia cổ phái nhiên áp lực, nhưng hắn như cũ lạnh nhạt nói dân bản xứ. Thổ ngươi tê mỏi. Trần Ngang vung lên quyền trượng liền mang theo La Nam hung hăng nện ở trên tường, thật lớn lực lượng đánh hợp kim tường đều xuất hiện vật mèo. La Nam bị hắn tạp ngũ tạng lục phủ đều phải điên ra tới, thần chí không rõ giận dữ hét, ngươi dám. Trần Ngang tùy tay bắt được La Nam một chân, đem hắn quán ở trên mặt đất, sau đó lại lần nữa nâng lên, hướng một khắc mặt hung hăng quán đi xuống, như thế lặp lại mấy chục biến, La Nam bị hắn tạp thất khiếu đổ máu. Dám ngươi tê mỏi. Thổ ngươi tê mỏi. Kẻ hèn một con ngoại tinh con khỉ. Đều ta dân bản xứ. Trần Ngang đem La Nam đảo để dựng lên, quát lên, ta năm đó đánh cái này vũ trụ cả nhà khóc tang thời điểm, kẻ gì người toàn tộc vẫn là đơn tế bào đâu. Nói xong lại lần nữa đem hắn đập ở trên tường, lúc này đây Trần Ngang cố ý làm hắn mặt bộ chấm đất. Ở địa bàn của ta, không ai dám cùng ta nói như vậy. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Năm đó ta thủ hạ đệ nhất đại tướng, xuất linh tứ đại thống lĩnh từ vật chất vũ trụ chém tới số ảo không gian, lại từ số ảo không gian chém tới tử vong thế giới. Năm đại thần minh có bốn cái thiếu chút nữa bị chém chết, thả nổ toàn tộc chết liền thừa hắn một cái chết thừa loại, không a a lợi hại hay không. So ngươi không biết cường đã đi đâu. Ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Phẫn nộ Trần Ngang kéo La Nam một đường về phía trước đi, La Nam mặt sắt trên mặt đất, sắt ra một lưu màu lam vết máu, trên đường La Nam hơi chút thanh tỉnh một chút, đã bị Trần Ngang bạo lực nện ở trên mặt đất. Trần Ngang một tay dẫn theo La Nam quyền trượng, một tay kéo La Nam chân sau, nơi đi đến, dám xông lên ke di người bị hắn nhất chiều gõ nát sỏ não. Dũng độ huyết sao không chế được giữa không trung chạm canh gác mũi tên, mở ra giam giữ chính mình đại môn, hắn từng cái mở ra đóng lại chính mình thủ hạ cửa lao sau, nghi hoặc hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tinh tước kia tiểu tử chính là vì ta chọc một cái đại phiền toái. La Nam nghe nói ta biết đặc lạp tinh tọa độ, mới đem ta trói tới rồi nơi này. Dũng độ bắt lấy đầu. Cũng không biết đặc lạp tinh có thể may mắn còn tồn tại mấy người, tinh tước lúc này đây chính là đem hắn mẫu tinh hại thảm. Vừa mới vang lớn là chuyện như thế nào? Dũng độ chỉ vào dông tuyết trông coi vị trí, hỏi, La Nam thủ hạ đều chết đi đâu vậy? Ta nhìn đến bọn họ đều bỏ chạy. Hình như là chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Một người nhặt mót giả giải thích nói. Còn có người dám xâm lấn La Nam chiến hạm? Dũng độ vuốt đầu, nhưng ta đúng rồi một chút tọa độ, chúng ta hiện tại hẳn là liền ở đặc lạp trên tinh cầu. Phát sinh chuyện gì? Một đám nhặt mót giả ở Dũng Độ dẫn dắt hạ chạy ra khỏi nhà giam, chiều phi thuyền mặt khác vị trí vọt qua đi, liền ở bọn họ cho rằng có thể thành công hỗn quá quan thời điểm. Một người nữ tính máy móc cải tạo người ngăn cản bọn họ, nàng dẫm lên lò xo giống nhau sau lưng, cầm trong tay song nhận ngăn ở nhặt mót giả nhóm phía trước, cười lạnh nhìn bọn họ. Tinh Vân, ngươi không nên ngăn trở chúng ta, Dũng Độ xua tay nói, hiện tại các ngươi đã chịu công kích, ngươi hẳn là đi chi viện La Nam. La Nam không cần ta chi viện. Đến là các ngươi. La Nam chưa nói tha các ngươi đi, các ngươi nên ngoan ngoãn đợi. Tinh Vân tàn nhẫn cười nói, lúc này phụ cận chiến đấu thanh âm bỗng nhiên nhỏ lên, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Tinh Vân đắc ý cười nói, ngươi xem, La Nam không dùng được bao lâu thời gian. Dũng Độ lớn lên miệng, trên mặt là kinh hãi đến mức tận cùng biểu tình, này nhất định là bạo phát hắn suốt đời kỹ thuật diễn mới có thể làm ra như vậy hôn tạp hoảng sợ, không thể tin tưởng, khó có thể tưởng tượng, sợ hãi, tự mình phủ định nhiều trọng hàm nghĩa biểu tình. Tinh Vân thậm chí có thể chú ý tới hắn cả người ở phát run. Dũng Độ chỉ Tinh Vân phía sau, đại dương miệng lại nói không ra lời nói tới. Ngươi tưởng gạt ta quay đầu lại đi xem. Tinh Vân châm chọc nói, nàng nhìn mỗi người phảng phất ảnh đế bám vào người nhặt mỡ giả, bọn họ đôi mắt trợ to, đầy mặt không thể tin tưởng, phong phú biểu tình cùng lập thể biểu diễn làm Tinh Vân cơ hồ tin là thật. Nhưng ta sẽ không mắc mưu. Tinh Vân nói nhanh chóng liếc liếc mắt một cái phía sau. Chỉ ngắm tới rồi một cái mơ hồ bóng dáng. Tựa hồ là một cái kéo cái gì trọng vật người. Tinh Vân nhìn chằm chằm Dũng Độ, nhỏ giọng hỏi, ta phía sau là cái gì? Tinh Vân phía sau là một cái nằm ngang thông đạo, nàng liền đứng ở chữ thập thông đạo bên giao lộ thượng, Dũng Độ gian nan há miệng thở dốc, dùng run run rẩy rẩy thanh âm nhỏ giọng nói, không cần quay đầu lại. Ngươi là nói thật. Tinh Vân ức chế không được chính mình nghi hoặc hỏi. Dũng Độ cùng phía sau sở hữu nhặt mót giả chỉnh tề nhất trí gật đầu, biểu tình đặt thành kính. Tinh Vân đành phải cứng đờ đứng ở tại chỗ. Thẳng đến nàng thấy chính mình phía trước trên mặt đất ảnh ngược hai cái mơ hồ bóng dáng, một cái là nằm liệt trên mặt đất một đoàn hình người, bị một cái khác cũng không cao lớn bóng người kéo trên mặt đất. Người kia ảnh còn khiêng phi thường giống La Nam quyền trượng đồ vật. Tinh Vân cơ hồ không dám tưởng tượng, nàng an tĩnh đỉnh trệ tại chỗ, tựa như một cái chân chính hư rất người máy giống nhau, thậm chí chân chính cắt đứt chính mình thần kinh, làm thân thể tự nhiên cứng đờ lên. Chờ đến cái kia bóng dáng rời đi rất xa, nàng mới nghe thấy đối diện nhặt móc giả dũng độ dùng kẽ răng thanh âm bài trừ một cái tên. Thiên Khải. Không. Là Chúa Sáng Thế. Là Chúa Sáng Thế. Sáng tạo Thiên Khải Chúa Sáng Thế, bốn kỵ sĩ chủ nhân. Cùng hắn pho tượng cơ hồ giống nhau như lúc. Ta ở Đặc Lạp Tinh khai quật di tích thời điểm, đã từng nhìn đến hôm khác Khải Thai Hương lưu lại dấu vết, ở thượng một cái văn minh, Atlantis Bích Hòa Trung, bọn họ minh khắc trong truyền thuyết sáng tạo Thiên Khải, cũng đem tên cho hắn Chúa Sáng Thế pho tượng. Dũng độ trên người run đến giống cái sàng giống nhau, hắn phía sau nhặt mót giả nhóm cũng bị sợ tới mức mất hồn mất vía. Thiên Khải lớn lên thật sự giống như hắn. Ngươi hẳn là rất quen thuộc gương mặt kia. Dũng độ nhìn chằm chằm Tinh Vân nói, Thả Nổ không phải đem Thiên Khải hủy diệt Titan nhất tộc cảnh tượng, điêu khắc ở Thánh Điện Trung sao. Ngươi nếu là nhìn đến hắn, nhất định có thể nhận ra kia trương cực kỳ giống Thiên Khải mặt. Không hề nghi ngờ, đó chính là hắn phụ thân. Ta không biết Tinh Vân cơ hồ mau bị dọa khóc, nàng bừng tỉnh nói. Ta chỉ là nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, ta tiềm thức liền sử dụng ta quay đầu đi. Thiên A. Cái này vũ trụ muốn xong rồi sao? Chương 137, ra cả trạm canh gác mũi tên. Tinh Vân đám người cảm giác được Trần Ngang kéo chết cẩu giống nhau La Nam, huýt sáo đi xa, mới dám thả lỏng lại. Giờ khác này bọn họ cái gì tranh cãi cũng không dành lo, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này đáng sợ địa phương. Dũng độ mang theo nhặt mót giả nhóm bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mà Tinh Vân còn chạy ở bọn họ phía trước. Dũng độ nhìn cái này lưu đến giống con thỏ giống nhau mau nữ nhân, nhịn không được hướng nàng hô, hắc. Ngươi không đi cứu La Nam sao? Phải biết rằng không có này xấu phi thuyền, chúng ta liền rốt cuộc không rời đi Đặc Lạp Tinh. Đặc Lạp người chính mình phi thuyền chỉ có thể lành nghề tinh hệ nội đi. Tinh Vân quay đầu lại đối hắn nói, ta chưa bao giờ vì người khác ngu xuẩn mua đơn, La Nam đã chết cùng lắm thì đổi một lao bản liền hảo. Nhưng là nếu ngươi liền như vậy đi rồi, ngươi muốn cả đời cùng hắn ngốc tại một cái trên tinh cầu. Dũng độ nói lập tức liền đánh trúng Tinh Vân uy hiếp, hắn thấy chính mình nói có hiệu quả, chạy nhanh bổ sung một câu, Đặc Lạp Tinh là một cái lạc hậu tinh cầu, ngươi là vô pháp rời đi tinh hệ này, ngươi tưởng vĩnh viễn sinh tồn tại đây loại bóng ma hạ sao. Ngươi tưởng như vậy. Tinh Vân mặt âm trầm nói. Dũng độ tuét miệng cười nói, hợp tác. Ta biết tử linh phi thuyền đỗ thương ở nơi nào. Tinh Vân lập tức minh bạch Dũng độ ý tứ, mà ta tắc biết được rời đi Đặc Lạp Tinh đường hàng không. Đặc biệt là loại này, loại nhỏ phi thuyền thích hợp đường hàng không. Không có ta, ngươi liền tính bắt được phi thuyền cũng chỉ có thể rơi tan ở trong vũ trụ. Dũng độ đồng dạng có dựa vào. Nhưng hợp tác không chỉ có cực hạn tại đây. Dũng độ cười nói, này chỉ là chúng ta hợp tác tất yếu điều kiện thôi. Chúng ta lẫn nhau tín nhiệm cơ sở. Bởi vì chỉ có hợp tác, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Ta đã khống chế hai tàu tử linh phi thuyền đáp xuống ở phụ cận hải vực. Ngươi tưởng hợp tác cái gì? Tinh Vân đối này cũng rất có hứng thú. Dũng độ cười thực thần bí, ta muốn làm một phiếu từ trước tới nay lớn nhất đơn tử, ngươi cũng không phải tưởng đạt được lực lượng sao. Tinh Vân, ngươi có phi thường tràn đầy dạ tâm. Chúng ta mục tiêu là tương đồng. Ta biết rất nhiều đối lực lượng cảm thấy hứng thú kẻ có tiền, bọn họ có được tài phú ngươi tưởng đều tưởng tượng không đến. Tinh Vân bổ sung nói. La Nam tại đây viên hẻo lánh trên tinh cầu tìm kiếm cái gì? Dũng độ gắt gao nhìn chằm chằm Tinh Vân, tham lam nói, là lực lượng đá quý sao? Không chỉ có như thế, còn có tâm linh đá quý, không gian đá quý, hiện thực đá quý cùng linh hồn đá quý. Nơi này có 6 viên đá quý chung 5 viên, chúng nó mỗi một viên đều có được ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng, là vũ trụ trung chân quý nhất bảo vật chí nhất. Hơn nữa ta nghe nói, có thể khống chế này 6 viên đá quý bao tay cũng ở chỗ này. Dũng độ trong mắt tham dục cơ hồ vô pháp khống chế, hắn thấp giọng hỏi nói, chúng nó ở nơi nào? Ở trên tay ai? Ta như thế nào sẽ biết? Tinh Vân kinh ngạc. Ta vừa mới tới viên tinh cầu này, nếu là chúng ta đối viên tinh cầu này rõ như lòng bàn tay, còn cần bắt cóc ngươi tới khảo vấn tọa độ sao? La Nam còn hội ngộ thượng cái kia đáng sợ tồn tại sao? Ta như thế nào biết viên tinh cầu này nguy hiểm như vậy, chúng ta chỉ là thông qua Asgard người nội tuyến biết một ít tin tức mà thôi. Coi như Tinh Vân tức giận trở mặt thời điểm, bọn họ phía sau truyền đến một thanh âm nói, ta biết. Hai người phía sau là mặt khác nhặt mót giả nơi phương hướng, Dũng Độ cùng Tinh Vân cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau. Trước nhất đầu hai gã nhặt mót giả bay nhanh lắc đầu, không phải ta nói, cũng không phải ta. Giống như đến từ mặt sau nhặt mót giả nhóm một cái lại một cái quay đầu, cũng tránh ra một cái đi thông mặt sau con đường, mười mấy nhặt mót giả chậm rãi tránh ra một cái lộ lộ ra mặt sau cái kia người nói chuyện thân ảnh, hắn xách theo một phen chủ ý đầu thức quyền trượng, trong tay còn kéo một người. Trần Ngang lặp lại nói, ta biết kia năm viên đá quý ở trên tay ai. Dũng độ đám người thân thể trong nháy mắt dại ra một lát, đồng nhiên Dũng độ kêu lên quái dị, hung hăng đem Tinh Vân đẩy đến phía sau, chính mình bay nhanh về phía trước chạy trốn, hắn thậm chí bỏ xuống một cây bẫy dập phi tác, trở ngại mặt sau người theo kịp. Chỉ dùng một lát công phu, hắn bỏ chạy đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Thảo, mẹ nó lao con thỏ. Bán tử túng hóa, lao tiện nhân. Bị Dũng độ bỏ xuống nhặt mất giả, đối mặt trở ngại bọn họ đường lui phi tắc buộc phát ra cực hạ lưu nhục mạng, bọn họ âu nôn huế ngự thủy triều giống nhau chút xuống đến Dũng độ trên đầu, thực mau ở bọn họ trong miệng Dũng độ mâu thân liền phân biệt tổng số 10 loại hệ ngân hà trùng cực kỳ ghê tởm động vật, đã xảy ra quan hệ. Tinh Vân cơ hồ đều hỏng mất, nàng ở Trần Ngang trước mặt liền đại khí cũng không dám ra, thuần phục tựa như một con vô hại con thỏ. Trần Ngang ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây người, trong phút chốc, sở hữu âu nôn huế ngữ đều biến mất, nhặt mót giả nhóm ngoan ngoan bắt tay ôm ở trên đầu, phủ phục ở Trần Ngang trước người. Hô hô huýt sáo thanh ở an tĩnh phi thuyền nội truyền ra hào xa. La Nam thân thể còn ở run nhẹ nhẹ, không biết là còn chưa có chết ấu, vẫn là lưu trữ một hơi. Ngồi xổm nhặt mót giả lặng lẽ dùng đôi mắt dư quang, đi quan sát Trần Ngang dưới chân thịt nát giống nhau La Nam. Ý đồ thấy rõ vị này vũ trụ bá chủ hiện tại là cái gì trạng thái. Bọn họ còn nhớ rõ La Nam ở hệ ngân hà tàn sát giả uy danh, cái này tư tưởng thượng truyền thống Keji người tàn bạo, vô tình, dùng sợ hãi cùng tàn nhẫn thống trị quảng đại tinh vực, hắn có một con cường đại quân đội, ở hệ ngân hà trung nhắc lên qua vài lần tinh phong huyết vũ chiến tranh, nhặt mót giả chung không ít người gia đình đều bị hủy bởi La Nam trong tay. Nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, bọn họ không biết là cảm giác hạ giận vẫn là sợ hãi. Rốt cuộc nếu nói La Nam là hệ ngân hà phần tử khủng bố nói, như vậy thiên khải thanh danh ở trong vũ trụ đại khái cũng liền cùng cấp với ác ma, tai nạn, tử vong, huyết tinh, khủng hoảng, hủy diệt, chờ một loạt từ tính phức tạp, nhưng đều cùng chính diện từ ngữ không có gì liên hệ hình dung tử. Tuy rằng Trần Ngang nhìn qua tâm tình thực dường như, ở thổi huýt sáo, nhưng không ai cảm khẳng định hắn sẽ không lập tức trở mặt, tàn sát nơi này mọi người. Liên ở Tinh Vân sợ hãi không biết làm sao, nhặt mót giả nhóm sợ tới mức run bần bật thời điểm. Một bóng hình từ Dũng độ rời đi đường đi lại đây, nhặt mót giả nhóm phiết giống nhau, kích động sắp hô lên tới. Con hảo bọn họ lập tức nhớ lại đứng ở phía sau bọn họ người là ai, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ thấy Dũng độ đem tay mở ra, hòa bình tề, từng bước một hướng Trần Ngang đi tới. Lão đại, ngươi quả nhiên không có từ bỏ chúng ta, nhặt mót giả nhóm cảm động đều phải khóc. Nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện Dũng độ sắc mặt thập phần mất tự nhiên, đối mặt bọn họ kích động biểu tình cười thực cứng đờ. Thẳng đến thấy Dũng độ phía sau huyền phù dạ cả mũi tên, mới bừng tỉnh đại ngộ. Dạ cả mũi tên chỉ vào Dũng độ giữa lưng, theo Trần Ngang huýt sáo thanh tiết tấu một chút đem hắn ép tới. Dũng độ không rõ loại này thanh khống hợp kim vũ khí, hẳn là chỉ biết nghe theo hắn một người mệnh lệnh, mà Trần Ngang chỉ là huýt sáo, này chạm canh gác mũi tên tựa như tiêm máu gà giống nhau kích động lên, hoàn toàn mất đi khống chế, làm hắn không thể không ngoan ngoãn quay đầu lại. Chương 138, đoạt bảo tiểu đội. Các ngươi muốn vô hạn đá quý? Trần Ngang đánh giá những người này, tiến đến Dũng độ trước mặt hỏi đến. Vừa lúc, ta đối này đó đá quý cũng có chút hứng thú, ta biết chúng nó ở nơi nào. Không thể không nói, Asgard người thật là đem chúng nó tàng tới rồi một cái hảo địa phương, liền ta đều cảm giác có điểm khó giải quyết. Bất đắc dĩ nhất chính là, ta không biết chúng nó bị khai phá tới rồi cái gì trình độ. Vũ trụ khối rũ bịp tới rồi trong tay các ngươi nhiều nhất chính là một cái vô hạn nguồn năng lượng, hoặc là một cái môn chìa khóa. Trần Ngang nêu ví dụ nói, nhưng ở thạ nổ trong tay liền rất phiền thoái, bởi vì hắn có thể càng cao hiệu vận dụng đá quý lực lượng. Đá quý lực lượng đã không còn toàn bộ đến từ chính chúng nó bản thân, chúng nó biến thành một loại vật dẫn, một loại đặc thù tài liệu, bị người tăng thêm lợi dụng. Một khối sắt thép có thể tạp người, cũng có thể rèn ra sắc bén vũ khí lạnh, hoặc là chế tạo nhiệt vũ khí thậm chí là đạn hạt nhân. Hiện tại đá quý chính là kia khối sắt thép, người vĩnh viễn không biết chúng nó sẽ biến thành cái gì biến thái tồn tại. Kia đá quý đến tột cùng ở ai trong tay đâu? Dũng độ nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Trần Ngang một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, đều là trên tinh cầu này nguyên thủy văn minh, bất quá mấy ngàn năm văn minh sử, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Theo ta được biết, chịu tải không gian đá quý vũ trụ khối rũ bịp ở thần thuẫn cục trong tay, mà tâm linh đá quý tắc trở thành một cái kêu hào giác trí năng sinh mệnh tư duy trung tâm, thuộc về một cái gọi người cách liên quốc gia liên hợp thể. Thần thuẫn cục là trên tinh cầu này một cái kêu ở mẽ gì cần quốc gia đặc công tổ chức. Mà ảo giác tương ứng quốc gia, Trung Quốc, ta có được dư lại 4 viên đá quý, nhưng tiếc nuối chính là trừ bỏ ảo giác trên đầu kia viên, ta cũng không biết được mặt khác 3 viên rơi xuống. Tinh Vân co đầu rụt cổ, đánh cái dùng mình, thấp giọng nói, ngươi muốn chúng ta vì ngươi đi ăn trộm đá quý. Nhưng đối với ngươi tới nói, tại đây viên nguyên thủy đặc lạp trên tinh cầu đạt được vô hạn đá quý, không phải dễ như trở bàn tay sao? Không, không, không, Trần Ngang ngạnh cổ chết trống, tuyệt không chịu thừa nhận chính mình dỗi bất quá nước Cộng Hòa, liền ảo giác đều đánh không lại, mà là cường điệu nói, đây là giao dịch, các ngươi xâm lấn ta phi thuyền bị ta bắt được, hiện tại muốn ta phóng thích các ngươi, phải cùng ta làm giao dịch. Tinh Vân trợn mắt há hốc mồm, nhưng đây là chúng ta phi thuyền. Nói cách khác, ngươi cùng xâm lấn ta tinh cầu kia hỏa ke di người là một đám lâu. Trần Ngang sát khí tất lộ, tay đã sờ đến Lan Nam quyền trượng thượng. Là chúng ta mạo muội xâm nhập ngài phi thuyền. Dũng độ quyết đoán thừa nhận sai lầm. Thực hảo, Trần Ngang nhẹ nhàng một chút, một sợi ngân quang liền chui vào Dũng độ cùng những người khác làn ra phía dưới, nhiều nhất kia một bộ phận tắc thẩm thấu vào huyền phù ở giữa không trung giả cả mũi tên trùng, đêm này chỉ hồng đồng sắc mũi tên chỉ hoàn toàn thay đổi chấm dứt cấu. Trấn kim hợp hợp lại thanh khống kim loại, lấy một loại phi thường phức tạp kim loại kết tinh, trọng cấu này chỉ giả cả mũi tên. Tỉ mỉ kim loại kết cấu, lực sát thương vô cùng. Trấn kim tiếp thu chấn động mẫn cảm đặc tính, phối hợp thượng có thể quá phục tùng thanh âm khống chế thần kỳ hợp kim. Sử này mũi tên lực sát thương lấy bao nhiêu trình độ tăng gấp bội, nguyên bản Dũng độ còn cần dùng thanh âm khống chế được dạ cả mũi tên tiết tấu cùng hành động, hiện tại này mũi tên đã có thể mẫn cảm tỏa định Dũng độ trái tim cùng thân thể khí quan phát ra sóng hạ âm. Hiện tại nó đã nhớ kỹ các ngươi thân thể dao động, nó sẽ tự động đi theo ngươi. Trần Ngang đối Dũng độ nói, ngươi có thể cứ theo lẽ thường chỉ huy nó, lực sát thương chỉ biết càng đáng sợ, hiện tại nó chỉ cần nho nhỏ một tiếng kêu gọi là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Theo Trần Ngang này vài câu cũng không lớn thành nói, dạ cả mũi tên run rẩy, mà ra, nó từ phi thuyền khe hở trùng xuyên đi ra ngoài, ở trên bầu trời qua lại đâm, mỗi một lần đâm đều giết chết một cái ý đồ điều khiển tử linh phi thuyền chạy trốn ke di người, trên bầu trời chạy trốn phi thuyền giống hạ sủi cảo giống nhau rớt xuống dưới, làm ở đây mọi người không rét mà run. Nó là mẫn cảm, có thể tiếp xúc vũ trụ nhất rất nhỏ chấn động, có thể cảm giác khắp ngân hà dao động, ta ở đệ tam cánh tay treo kêu một tiếng. Nó ở bạc tâm đều có thể cảm giác đến. Bởi vì nó đối dao động cảm giác là chồng lên thái. Nó cũng là cường đại, từ vũ trụ trung cường đại nhất tài liệu chi nhất cấu thành, cơ hồ không gì phá nổi. Hiện tại nó đã nhớ kỹ các ngươi dao động, nếu các ngươi tận tâm tận lực hoàn thành giao dịch, nó chính là các ngươi tốt nhất trợ thủ, nếu không, nó chính là các ngươi lấy mạng người. Theo Trần Ngang này một tiếng nhắc nhở, ra cả mũi tên gián Dũng độ, Tinh Vân đám người cổ vòng một vòng, cảm giác được kia một mạt sắc nhọn băng hàn. Dũng độ cùng Tinh Vân kẻ phụ họa giống nhau gật đầu đáp ứng. Trần Ngang vừa lòng cười nói, hiện tại, nó chính là các ngươi đội trưởng. Tới, gặp qua các ngươi giả cả đội trưởng. Dũng độ thành thành thật thật gặp qua nổi tại giữa không trung giả cả mũi tên, ấp úng nói, ta biết một cái khả năng có thể giúp chúng ta được đến đá quý người, hắn vừa lúc thiếu ta một chút đồ vật. Có lẽ chúng ta có thể đi trước tìm hắn. Tinh tước sắc thật có thể tiếp xúc đến một viên đá quý. Trần Ngang thở dài nói, này có lẽ là các ngươi có khả năng lộng tới tay duy nhất một viên vô hạn đá quý. Dạ cả, liền giữa ngươi. Giữa không trung dạ cả mũi tên điểm điểm mũi tên, trang trọng rung động hai hạ. Ngươi mang theo ngươi tọa kỵ đi gặp tinh tước, bọn họ sẽ tìm được vũ trụ khối rủ biệt ở nơi nào. Trần Ngang kiên nhẫn phân phó, nhưng hắn nói làm bên cạnh Dũng độ trợn trắng mắt, trong lòng chửi thầm nói, hắn là ở cùng ai nói chuyện. Ta vì cái gì cảm giác giống như không phải ta. Tiếp theo Dũng độ liền thấy giả cả mũi tên quay đầu chui vào chính mình móc treo, rốt cuộc minh bạch ai mới là tọa kỵ. Trần Ngang tuy rằng đứng ở trong phi thuyền, nhưng ở Dũng độ cùng Tinh Vân nhìn không thấy phi thuyền sắc ngoài thượng, vô số màu đen chất lỏng kim loại quay cuồng, tu bổ phi thuyền miệng vết thương, đại lượng kim loại đơn chất từ đáy biển bị rút ra, bổ khuyết vào trong phi thuyền. Liên tại đây đồng thời, Trần Ngang còn vẫn luôn ở chú ý dưới chân kia tao cự luân biến hóa. Nguyên bản hắn có thể cảm giác được bao phủ này xấu cự luân cường đại lực lượng tinh thần. Đó là giáo thụ tâm linh lực lượng, cơ hồ vặn vẹo không gian, sáng tạo một cái ở vào ảo tưởng cùng hiện thực chi gian tường kép thế giới, bên trong có một cổ khổng lồ hỗn loạn hơi thở, Trần Ngang biết, kia hẳn là chính là tắt cách lạp tư hơi thở. Nhưng này cổ hơi thở phía trước vẫn luôn ở chuyển vì mỏng manh, thẳng đến hắn kêu gọi giáo thụ hợp thể trước, vẫn luôn chặt chẽ áp chế tắt cách lạp tư hơi thở, nhưng liền ở hợp thể trước nào đó nháy mắt, tắt cách lạp tư hơi thở bỗng nhiên bạo trướng, đã bắt đầu vượt qua giáo thụ chịu tải cực hạn, khi đó Trần Ngang liền biết tắt cách lạp tư sắp ra tới. Không nghĩ tới giáo thụ vặn vẹo hư ảo thế giới thời gian, ngạnh sinh sinh đem kia ảo tưởng thế giới ngắn ngủi một khắc, kéo dài tới rồi thế giới hiện thực tương đối dài dòng một đoạn thời gian. Cảm giác được cự luân trung hơi thở càng ngày càng cuồng bạo, Trần Ngang đối với Dũng độ vây vây tay, các ngươi tốt nhất nhanh lên xuất phát, chậm, ta lo lắng các ngươi đều chết ở chỗ này. Chương 139, Adam chiến Titan. Tuy rằng Trần Ngang đối Titan có cũng đủ thâm nhập lý giải, nhưng rốt cuộc cái này giống loài cũng không phải Adam thân thủ sáng tạo, cho nên hắn đối sao nịu chồng sinh mệnh lý giải, còn tồn tại một ít khác biệt. Ở Trần Ngang nguyên bản lý giải chung, bởi vì phao lợi không liên quan nguyên lý cấm bất đồng tạo thành hạt chiếm cứ cùng lượng tử thái, hạt thái vật chất vô pháp lấy chồng lên thái hình thức tồn tại, như vậy cái loại này mật độ cao vật chất trạng thái, giản cũng thái trạng thái hạ, hạt chi gian liền tất nhiên tồn tại cực kỳ khủng bố áp lực, tức giản cũng áp. Hàng tinh chất lượng lớn hơn 1.4 lần thái dương chất lượng, tiên đức kéo tác tạp cực hạn, khi điện tử giản cũng áp đã không thể chống lại tự thân dẫn lực, hàng tinh đem tiến thêm một bước sụt xuống, điện tử bị ép vào hạt nhân nguyên tử, cùng hạt nhân kết hợp thành neutron, giữa tử mật độ vượt qua trình độ nhất định sau, liền tiến vào neutron giản cũng thái. Mà Titan chính là nắm giữ giản cũng thái sinh mệnh. Này thân thể lớn nhỏ hẳn là ước có đường kính 10 km hình cầu thể tích, mật độ mỗi lập phương centimet chất lượng ước vì 100 triệu tấn. Ở Titan bên ngoài thân sinh ra độ ấm liền có ước chừng 1.000 vạn độ C, mà này khả năng mang theo cường độ từ trường, đủ để cho Trần Ngang nguyên tử lực không thể nơi hạ. Nếu Tony thật sự tìm đường chết đến dùng một viên hoàn chỉnh sao nịu chồng di hài tới chế tạo hắn chiến giáp, như vậy cổ lực lượng này chỉ là tồn tại, liền đủ để phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ. Nhưng hiện tại tình huống so tưởng tượng còn muốn tao. Sao nịu chồng tam thể chiến thể, đây là muốn ta mệnh A. Trần Ngang nghiến răng nghiến lợi nhìn kia tao cự luân. Bên trong lộ ra một tia dẫn lực sóng, làm hắn sắc mặt thảm biến. Dũng độ trong lòng có chút tò mò, cũng có tâm thử một chút, rốt cuộc tuy rằng thiên khải truyền thuyết thực đáng sợ, nhưng trừ bỏ bị đánh thành chết cậu La Nam, hắn cũng không có cảm giác được Trần Ngang có bao nhiêu tàn nhẫn, cường đại, này tựa hồ cùng truyền thuyết bất đồng. Vũ trụ chung có thể treo lên đánh La Nam cường đại tồn tại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu, nếu Trần Ngang chỉ là cái loại này trình tự cường giả, kia bọn họ liền có càng nhiều lựa chọn. Rốt cuộc loại này lực lượng đối với bọn họ tuy rằng như cũ thực đáng sợ, nhưng cùng thạ nổ so sánh với, ai mạnh ai yếu còn có thể khó nói. Dũng độ thật cẩn thận hỏi, chủ nhân, đến tột cùng là cái gì lực lượng, làm ngươi cũng không có tin tưởng bảo hộ chúng ta đâu. Này viên nguyên thủy tinh cầu, không nên tồn tại lực lượng như vậy phảng phất lo lắng cho mình nói sai lời nói, hắn còn bỏ thêm một câu, ta không phải nói chủ nhân lực lượng của ngươi không đủ vĩ đại, mà là lo lắng nó sẽ ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm đá quý. Cái gì lực lượng? A phảng phất xem thấu hắn trong lòng tương phản, Trần Ngang cười lạnh một tiếng, dung tử vong hàng tinh vì giáp, huy lệm mạ xạ tuyến gió lốc vì bảo, hệ trung hơi tử sóng vì khăn, quải siêu tân tinh gió lốc vì khoác. Các ngươi đối loại này lực lượng có thể lý giải nhiều ít. Các ngươi đối loại này lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tử vong hàng tinh chỉ chính là Titan trung tâm, sao nịu trồng hạch, đại biểu sao nịu trồng tam thể trung nơ tròn giản cũng thái, cũng chính là năng lượng cao vật chất ổn định thái, dẫn lực áp lực cùng giản cũng áp lực bằng nhau. Cấu thành Titan thân hình vật chất ổn định, có thể làm cho bọn họ phát huy ra khó có thể tưởng tượng xuyên lực lượng, đây là vật chất thế giới ngươi có thể tưởng tượng đến mạnh nhất lực lượng. Mà siêu tân tinh gió lốc còn lại là sao nịu chồng tam thể chung một loại khác trạng thái, tức phản ứng nhiệt hạch thái, hoặc suy biến thái, chỉ chính là hạt nhân cùng điện tử ở siêu tân tinh nổ mạnh chung phát sinh điện tử bắt được phản ứng, hạt nhân cùng điện tử phản ứng nhiệt hạch trở thành neutron loại trạng thái này. Cũng là chỉ neutron giản cũng thái vật chất mất đi dẫn lực. Phát sinh nổ mạnh sau hình thành tự do neutron, mà tự do neutron phát sinh suy biến một lần nữa biến thành hạt nhân cùng điện tử suy biến thái. Nó là Titan vận động trạng thái, có được bùng nổ gệm mạ xạ tuyến gió lốc cường đại năng lượng. Trần Ngang cười lạnh nói, nó bóp nát các ngươi, chỉ cần một ánh mắt. Dũng độ cùng Tinh Vân quả nhiên vô pháp lý giải loại này lực lượng, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, sao nịu chồng chỉ là một loại đặc thù thiên thể, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy. Thậm chí tưởng tượng đến loại này thiên thể có được ý thức sau sẽ có bao nhiêu đáng sợ, rốt cuộc bọn họ khuyết thiếu trực quan cảm thụ. Chỉ có Trần Ngang cuối cùng một câu làm cho bọn họ có chút bất an. Bằng ánh mắt liền có thể giết chết chúng ta. Tinh Vân hơi có chút khó chịu. Trần Ngang liếc bọn họ liếc mắt một cái, không phải giết chết, mà là giống sâu giống nhau nghiền chết. Ta nhưng không cho rằng các ngươi có thể ở chung hơi tử sóng oanh kích hạ lưu cái toàn thời. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, cái này Titan là một viên mạch sung sao liệu trồng. Nó ánh mắt chính là mạch sung sóng, vô luận là phóng xạ, quang tử vẫn là sóng điện tử, đều có thể nghiền chết các ngươi 100 biến. Sở dĩ cường điệu chung hơi tử sóng, là tránh cho các ngươi sinh ra một ít vượt quá chính mình năng lực vọng tưởng, các ngươi liền tính cường đại một vạn lần, cũng là chung hơi tử sóng nhất chiêu nghiền chết mặt hàng. Trong đầu tưởng tượng thấy Trần Ngang theo như lời cảnh tượng, dũng độ đám người không cấm đánh một cái dùng mình. Viên tinh cầu này biến thái cũng thật nhiều. Là cái nào hôn đã nói cho ta đặc lạp tinh chỉ là một cái nguyên thủy tinh cầu tới. Tinh Vân trong lòng lại là hủy khuất, lại là sợ hãi, nàng hung hăng nhìn chằm chằm dũng độ đám người giống nhau, hạ giọng hỏi, đây là ngươi nói là hậu, nguyên thủy hành tinh. Ngươi rốt cuộc tại đây viên trên tinh cầu phát hiện cái gì? Ta cũng không biết ta. Ta đem tin tức từ Đặc Lạp Tinh mang về tới thời điểm, nơi này nhân loại vừa mới bước lên mặt trăng, bọn họ thậm chí vô pháp phát hiện chúng ta. Ta là ở chỗ này phát hiện một ít di tích, nhưng kia đã hoang phế thật lâu. Ta cũng không biết nơi này như vậy nguy hiểm dũng độ cảm thấy thực vô tội. Tinh Vân hỏi, ngươi xác định? Đặc Lạp người văn minh không có vượt qua thường quy tình huống, sẽ không tái xuất hiện loại này vấn đề đi. Sẽ không dũng độ vô độ ngực tỏ vẻ, bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Bên cạnh Trần Ngang cười âm chắc chắc, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ chung quanh không gian trở nên càng ngày càng kỳ quái, giáo thụ lực lượng tinh thần khống chế không được tràn ra, đem chung quanh hư không vặn vẹo thành một loại kỳ dị trạng thái lúc sau, dũng độ cùng Tinh Vân mới chân chính cảm giác được không ổn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy chung quanh nhặt móc giả trên người xuất hiện một ít dị biến, một ít đại biểu lực lượng, thậm chí tinh thần, huyết mạch tượng trưng dư thừa khí quan xuất hiện ở những cái đó nhặt móc giả trên người. Trần Ngang giải thích nói, đây là tinh thần giống hóa, hiện tại này phiến không gian đã xảy ra một ít biến hóa, sự các ngươi nguyên bản không thể ảnh hưởng hiện thực tinh thần mặt, phản ánh tới rồi trong hiện thực. Trần Ngang ra bên ngoài cắt đại khái mấy chục km một vòng tròn tử, nói, vì phòng ngừa Titan hủy diệt viên tinh cầu này, có người đem chính mình tinh thần phóng ra tới rồi này phiến không gian chung, xử nơi này ở vào một loại tương đối ngăn cách trạng thái, thông tục một chút nói, chúng ta đang ở vào người nào đó trong ngộng, chẳng qua hắn ngộng, bao hàm toàn bộ thế giới. Nhìn chính mình một lần nữa xuất hiện huyết nhục thân thể, Tinh Vân run giọng hỏi, là ai ngộng? Thiên Khải. Tinh Vân cùng Dũng Độ ngây người một lát, thẳng đến Trần Ngang lại lần nữa mở miệng, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thoáng qua chung quanh biến hóa hoàn cảnh, sợ hãi không kềm chế được. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, hiện tại các ngươi muốn chạy đều đi không được. Chạm xa một chút, nói không chừng còn có sống sót khả năng. Nhìn cự luân vị trí không gian một chút khuếch trường, cường đại hơi thở từ chung quanh trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện kẽ nước chung để lộ ra tới, đem bốn phía không gian áp bách cơ hồ hỏng mất. Một tia kim sắc quang diễm từ kẽ nước chung chảy ra, thỉnh thoảng kẽ nước bên cạnh, nhìn kia thuần túy không mang theo một tia tạp chất lực lượng, dũng độ đám người trong lòng, không cấm dâng lên bản năng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đông dưng, khoang thuyền trung gian vỡ ra một đạo một người khoan khe hở, mấy cái chật vật bóng người từ khe hở chung chạy trốn mà ra. Cầm đầu một người kéo một khối thân thể, bưng một cái mang theo tinh sọc viên thuẫn, nôn nóng quay đầu lại nhìn về phía mặt sau, dư lại mấy người cũng mỗi người mang thương, bọn họ tựa như mặt sau có một con viễn cổ quái thú ở đuổi theo bọn họ giống nhau, chỉ hận thoát được không đủ mau. Dũng Độ cùng Tinh Vân tế ở trong khoang thuyền một cái ẩn nấp góc, mà Trần Ngang cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, một bước từ phi thuyền trung bước ra, đảo đề trường kiếm, ở hắn trên người một tia rộng lớn rộng rãi, thê lương hơi thở mộ nhiên hiện lên. Trung quanh từ trường kịch liệt dao động, một tia chớp từ trong hư không chui ra tới, dán ở Trần Ngang dưới chân. Cách không gian, một cái thân cao mấy ngàn mễ người khổng lồ cùng Trần Ngang không tiếng động đối diện, hai người trong mắt thốt nhiên chiến ý mấy dục bùng nổ, giữa không trung một cái ngưng tụ tới cực điểm từ lực chất cùng toàn bộ thái dương hệ từ trường đầu mối then chốt lẫn nhau cọ sát, số lấy chục tỷ kế cường đại điện năng ở bọn họ chi gian tùy ý ấp ủ, cùng bạo, vô số đạo tia chớp xoa Trần Ngang thân thể phách qua đi. Đêm này phiến không gian trở nên giống như lôi ngục giống nhau. Cương đại trung hơi tử sóng nhằm phía Trần Ngang, lại bị bao phủ hắn, cùng toàn bộ vũ trụ, hệ ngân hà, địa cầu liên hệ ở bên nhau cộng hưởng chàng không tiếng động hóa giải. Trong cửa sự kiện, xem gợi cảm xe mô, xem hoa hậu giảng đường mỹ nữ, xem minh tinh chân dung thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, mỹ nữ đảo tìm tòi miền 123 đệ lại 3 giây có thể phục chế. Chương 140, thần mẹ nó như lai thần trưởng. Hắc ám, quỷ bí, cô độc. Căm hận. Một cổ sâu thẳm tịch liêu cường đại khí thế bao phủ này phiến không gian. Ám kim sắc Titan người khổng lồ một con cự đủ phá không mà đạp, thẳng nhập nhân gian. Cương đại tự trọng lực hệ thống làm này chỉ cự đủ hoàn toàn không cần mượn lực với đại địa, bởi vì nó bản thân chính là một cái so đại địa còn muốn trầm trọng kiên định dẫn lực nguyên. Bốn phía nước biển, nham thạch sôi nổi chóc địa biểu, hướng Titan người khổng lồ phương hướng huyền phụ, có nhiều hơn vật chất tác hướng tới trên thân thể hắn dán đi, nhưng càng là tới gần liền càng bị phá hủy tự thân nguyên tử kết cấu, phóng xuất ra cường đại năng lượng, dung nhập Titan người khổng lồ trong thân thể. Nay khổng lồ dẫn lực triều tịch, ngay cả trốn tránh ở phi thuyền trung dũng độ đám người, cũng ở dẫn lực triều tịch chóc vật chất ngáy mắt, cảm nhận được một cổ thật lớn lôi kéo lực, nếu không phải Thiên Khải ở hàng tỷ dặm bên ngoài, vặn vẹo này phiến không gian, sớm tại Titan người khổng lồ dừng chân là lúc. Địa cầu liền sẽ giống một cái thật lớn xa cầu giống nhau bị Titan cự thần thân thể hút đi. Cường đại dẫn lực sẽ ở 1/10 giây nội, phá hủy cái này tình cầu hết thể vật lý kết cấu. Cùng nhặt mót giả tệ thành một đoàn dũng độ cực lực ổn định thân thể, mở miệng run giọng hỏi, nghe nói đây là Titan. Thanos có như vậy khủng bố sao? Không có tinh vân chết lặng nhìn trước mắt kia chỉ cự đủ, cảm nhận được bao phủ tại đây phiến không gian thượng cường đại lực lượng, đờ đẫn trả lời, Thả Nổ còn như vậy lực lượng trước mặt, tựa như một cái hải tử. Nhìn Trấn Ngang vững vàng phiêu phù ở giữa không trung, trên người cùng Titan cự thần đối cầm không dưới khí thế, dỗ giờ cũng nhịn không được thở dài, đây là Adam chân chính thực lực sao? Kẻ báo thù tồn tại, thật sự còn có ý nghĩa sao? Bao nhiêu lần giống hiện tại giống nhau vô lực. Thiên khải giống vạn vật giống nhau đùa nghịch chúng ta lại vô lực phản kháng. Bờ dù sở tắp lưỡi, Tony đến tột cùng thả ra như thế nào một cái quái vật ta? Ta hiểu biết quá một ít. Sao nịu chồng chiến giáp, còn có hắn cùng sở cùng nhau chế tạo hệ thống, kia xác thật là một kiện đáng sợ vũ khí. Nó này đây thiên khải giả tưởng địch thiết kế, ở lần trước cùng cổ xà trong chiến đấu duy nhất có thể đối kháng cổ xà vũ khí, cũng là lần đó chiến tranh chủ lực. Bởi vì Tony tinh thần cũng không đủ để chịu tải kia cổ lực lượng, cho nên lần trước cái này chiến giáp thực lực liền 1/10 đều không có huy đến rổ giờ giải thích nói. Adam có thể đánh bại hắn sao? Bở dù sơ nhịn không được hỏi. Rổ giờ cảm thụ được giáo thụ suy yếu ý chí chung bất an, cũng không cấm thở dài, ta cũng không biết, chỉ có thể khẩn cầu thượng đế làm Adam không cần thất bại. Titan thần khu kinh thiên, Trần Ngang tản bộ đi tới cùng hắn khoảng cách không có một chút kéo gần, chỉ là ở tinh thần thượng nhìn thẳng hắn. Hai người đều không phải dùng đôi mắt quan sát thế giới tồn tại, ở bọn họ ý thức trong thế giới, hai người là giống nhau vĩ ngạn người khổng lồ, phản ánh đến thế giới hiện thực, tắc vặn vẹo không gian tướng vị đem hai người biến thành cực đại lại cực tiểu, cực xa lại cực gần tương đối tồn tại. Chắt lơ Trần Ngang tịch mịch nhìn trong tay trường kiếm, cảm nhận được tắt cách lạp tư ý thức bên những cái đó quen thuộc dao động, thở dài nói, ngươi đã tận lực. Hắn nhìn tắt cách lạp tư, niệm cái này quen thuộc tên, đống nhiên cười rộ lên. Ta bỗng nhiên có chút lý giải thiên khải vì cái gì cho người khởi tên này. Vì cái gì? Titan cự thần bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là hắn hoàn chỉnh tới nay lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nguyên bản không thèm để ý dưới chân những cái đó sâu tắt cách lạc tư, đều cúi xuống đầu. Hiển nhiên vấn đề này với hắn mà nói, cũng phi thường có ý nghĩa. Trần Ngang nhìn hắn, nghiêm túc nói, bởi vì tịch mịch ta. Ngươi vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, có phải hay không đặc biệt tưởng nói, nhân gian, lại dơ bẩn. Trần Ngang mang theo một tia ý cười tò mò hỏi. Titan trên mặt đông nhiên trở nên thực bình tĩnh, hắn gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ta nhìn xuống. Có đôi khi, chỉ nghĩ cấp thế giới này lưu lại một ít quen thuộc cân ký. Không phải vì đùa nghịch các ngươi, mà là vì hoài niệm qua đi. Trần Ngang nâng lên trường kiếm, nhìn thân kiếm điển nhã cổ xưa tạo hình, không cấm yên tâm vẫn luôn tồn tại một ít đồ vật, cùng thiên khải đồng dạng cảm thụ được một phần cô độc cùng tịch mịch. Thấp giọng niệm ra câu kia câu thơ, trong tay trường kiếm theo tiếng chém ra. Độc ở tha hương vì dị khách. Trấn kim trường kiếm hóa thành cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa, ở Trần Ngang trong tay thanh kiếm này mất đi nó cố định hình thái, ở thanh âm tần suất thượng, nó chính là thanh âm, ở sóng điện từ tần suất thượng, nó chính là sóng điện tử. Ở trên trời, kiếm khí ngang trời, ba quang lưu chuyển, ở trong gió, kiếm thanh réo rát, ý nhị dài lâu, dưới mặt đất, từ trường sóng chuyển, duệ như kiếm ý. Nó là vô hình vô chất dẫn lực sóng, là vô hình có chất vật chất sóng, là có hình vô chất quang tử sóng. Là hữu hình có chất một phen chấn kim trường kiếm. Nay tồn với vạn vật nhất kiếm, ngược dòng thời gian sung dài, hạ truy tương lai nhân quả, kéo dài qua song song thế giới. Tiềm với ám vật chất, mau với quang điện tử, tấn với thời không khích, nóng lòng điên nhân quả. Kiếm này, hoặc nhưng vì nhất kiếm tàng không. Tắt cách lạp tư cao tới hơn 10 cây số thân thể, như lâm đại địch, thân thể chung quanh phong bế dẫn lực vòng vạn vẹo thời không, Trần Ngang nhỏ bé như con kiến nhất kiếm, thế nhưng cho hắn một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Tương đối với thân thể hắn, nhỏ bé giống tăm xỉa răng giống nhau trường kiếm tán có thể đem hắn chém làm hai đoạn sắc nhọn hơi thở. Ở có chút mặt, có lẽ không thể xúc phạm tới hắn, nhưng ở số ảo không gian, ở tinh thần thế giới, ở lượng tử dây dưa thái vũ trụ, ở chân không chướng thủy triều xuống tịch trung, có mặt khắp nơi trường kiếm, có chí mạng lực lượng. Kiếm tàng hư không, có mặt khắp nơi. Cần thiết ở sở hữu hình thái trung ngăn trở lần này công kích, hoàn chỉnh nhất kiếm là bao hàm sở hữu hình thái nhất kiếm tàng không, chỉ cần xem nhẹ tìm không thấy vật chất vũ trụ chung này nhất kiếm một loại trạng thái, liền tương đương với chúng nhất kiếm. Vô luận là ở thời gian sông dài thượng du, ngược dòng tắt cách lạp tư sao nịu trồng khởi nguyên thời điểm, ở mấu chốt nhất một chút thượng nhẹ nhàng nhất kiếm, làm tân tinh nổ mạnh sinh ra mặt khác khả năng tính, vẫn là số ảo không gian trung điên đảo hiện thực chứng mực, làm lơ không gian lớn nhỏ tương đối quan hệ, nhất kiếm chặt đứt thú đông lớn nhỏ tắt cách lạp tư. Đều là có thể uy hiếp đến tắt cách lạp tư đáng sợ trạng thái. Này nhất kiếm, không kém. Tắt cách lạp tư cất cao dựng lên, tròn trịa như một, đem tự mình xỏ xuyên qua với hết thể mặt, hai tay xếp thành một cái kỳ lạ pháp ấn, Titan cự thần nguy nga thần khu, đồng nhiên tràn ra một cổ viên mãn, vô lậu, từ bi, viên giác hương vị. Ở Trần Ngang trong mắt, nguyên bản phân tán ở mấy chục cái bất đồng mặt, bất đồng không gian titan tồn tại, đồng nhiên sụp xuống như một. Từ thân thể, đến bóng dáng, lượng tử dây dưa thái, ám vật chất, phản vật chất, thế giới vi mô, những cái đó bất đồng chính tự, bất đồng trạng thái tắt cách lạp từ bỗng nhiên hòa hợp nhất thể, giống như kim cương. Nhậm ngươi nhất kiếm tàng không, ta tự duy ngã độc tôn. Cầm trong tay pháp ấn, mặt lộ vẻ từ bi, tắt cách lạp tư như thần như Phật, tùy ý Trần Ngang nhất kiếm như thế nào sắc nhọn, cũng hóa thành xuân phong quất vào mặt, bất động kim cương Như Lai. Trần Ngang hoảng hốt nghe được một tiếng thanh uống, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Thiên địa tròn trịa như nhất thể. Trần Ngang nhất kiếm vô công, đồng nhiên triệt kiếm mà phản, ngơ ngẩn nhìn tắt cách lạp tư, đột nhiên một ngụm lao huyết phun ra. Dữ tợn nói, Thiên Khải, người tàn nhẫn. 8. Chương 141, trong tay Phật Quốc. Trần Ngang kiếm khí đã siêu việt kẻ báo thù có khả năng cảm giác cực hạn, chỉ có Tần Lâm biến thân trạng thái bở rủ sơ, mới có thể nhìn thấy một chút dư quang, nhưng là loại này siêu việt giống nhau khái niệm thượng tốc độ kiếm quang, lại ở tắt cách lạp tư trước mặt bất lực trở về. Dũng độ giờ phút này hồn nhiên bị không có phía trước lý tưởng hào hùng, hắn tránh ở phi thuyền phòng hộ mạnh nhất chủ điều khiển, trong lòng kinh hãi muốn chết, không còn có một tia cùng kia hai cái quái vật đối nghịch dĩ niệm, đặc lạp tinh quá nguy hiểm. Ta tưởng hồi bạc tâm khu, Keji người cùng Sơn Đạt kéo người tranh chấp tuy rằng nguy hiểm, Keji đế quốc cùng Tư Cơ Dư người chiến tranh tuy rằng đáng sợ, nhưng đều không có đặc lạp người tinh cầu khủng bố. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Dũng Độ thấy cách hắn không xa tinh vân có chút không thích hợp, vô luận há mồm, kêu gọi, vẫn là biểu tình biến hóa đều giống chậm nửa nhịp giống nhau. Ở ta sinh thời, không bao giờ nghĩ đến chòm sao họ gì ẩn loại này địa phương quỷ quái. Người trạng thái có điểm không thích hợp, tinh vân nghe được liên tiếp châu liên pháo giống nhau thanh âm, sau đó liền thấy Dũng Độ bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng dáng, sau đó tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đi đến nàng trước mặt. Tình huống như thế nào? Tinh vân kinh ngạc hỏi. Dũng Độ sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, hắn quay đầu lại nhìn về phía cách bọn họ không xa nhặt mót giả nhóm, bọn họ tựa như mau thả vài lần video giống nhau, lại nhìn về phía Ly Titan cự thần càng gần kẻ báo thù nhóm, tựa như dừng hình ảnh ở hình ảnh chung nhân vật giống nhau. Chúng ta Ly Titan càng gần, thời gian liền trôi đi càng chậm. Bởi vì nơi này không gian chừng mực bị kéo dài quá. Dũng Độ cơ hồ hét lên, hắn đôi tay ôm đầu, sợ hãi nói, ngươi còn không có minh bạch sao. Cái kia cự thần thân thể có phi thường cường đại dẫn lực, ở hắn thân thể phụ cận, không gian chừng mực bị ngắn lại. Chúng ta nhìn qua khoảng cách hắn chỉ có 2 km khoảng cách, nhưng trên thực tế, khả năng dài đến mấy năm ánh sáng. Cái gì? Tinh Vân sợ hãi chớp đôi mắt, chính là, chúng ta không cảm giác được dẫn lực biến hóa. Dũng Độ nhìn qua càng sợ hãi. Bởi vì có người khống chế nơi này. Nơi này là hắn ý chí vặn vẹo thế giới hiện thực hình thành không gian, nơi này hết thảy quy tắc đều bị vặn vẹo. Nhìn đám kia người, Dũng Độ chỉ vào kẻ báo thù nhóm đối Tinh Vân nói, bọn họ ở chúng ta ý thức chung là bình thường lớn nhỏ, nhưng ở hiện thực, y theo bọn họ thực tế chừng mực, bọn họ chỉ có cho bụi giống nhau đại, chúng ta căn bản nhìn không thấy bọn họ. Là một cái khác buông xuống ở chỗ này ý chí vặn vẹo này hết thảy. Hắn phủ định dẫn lực thực tế lượng vật lý tác dụng. Hắn mơ hồ nơi này ý thức cùng hiện thực đường ranh giới. Dũng Độ thanh âm khàn khàn, trên mặt hiện lên cực độ sợ hãi biểu tình, dùng phi thường dễ rủa ngựa khi nói, Titan phi thường khủng bố, nhưng càng đáng sợ chính là vặn vẹo nơi này hết thảy người. Thả nổ làm không được này hết thảy. Tinh Vân cũng bừng tỉnh nói, hắn có thể khống chế 6 viên vô hạn đa quý, có lẽ có thể, nhưng hiện tại hắn còn xa xa làm không được như vậy đáng sợ sự. Tinh Vân bị dọa đến hồ đồ, nàng đã có thể cảm giác được bởi vì một chút không gian khác biệt. Đầu cùng thân thể bất đồng thời gian tốc độ chạy cảm giác. Dũng Độ cùng Tinh Vân cực lực vẫn duy trì thân thể bộ vị ở vào đối mặt Titan đường thẳng song song thượng, ở bọn họ phía sau, những cái đó nhặt mót giả nhóm đã có người bởi vì máu lưu động tốc độ bất đồng, phần đầu thiếu huyết, mà sắc mặt xanh tím. Cho dù Thiên Khải vặn vẹo nơi này pháp tắc, sự Titan thần khu thật lớn vật lý lực phá hoại vô pháp phát huy ra tới, nơi này yếu ớt phàm nhân cũng thừa nhận không được cùng một viên sao nịu chồng chính diện tiếp xúc đã chịu ảnh hưởng. Tinh Vân ý thức đã bắt đầu mơ hồ, Dũng Độ cũng chỉ là ở đau khổ dãy rua, hai người bọn họ gắt gao ôm, lẫn nhau trợ giúp rơi chậm lại thân thể thời gian kém, ở không gian chừng mực thượng bọn họ thân thể lấy ý thức thái tồn tại, cho nên không có đã chịu không gian chừng mực ảnh hưởng mà thu nhỏ lại, nhưng ở thời gian cảm phương diện, bọn họ ý thức lại còn không thể bài trừ phần ngoài thời gian trôi đi hỗn loạn mang đến áp lực. Mụ mụ, ta tưởng về nhà. Tinh Vân hoảng hốt chung khóc hô. Kẻ báo thù nhóm giữa, trừ bỏ đã biến thân thành hạo khắc bở rủ sơ. Những người khác ý thức cũng đã trầm luân, bọn họ cảm giác thượng hỗn loạn thời gian cảm mang cho bọn họ đánh sâu vào, chỉ có hạo khắc như vậy hoàn toàn phục tùng với bản năng quái vật mới có thể được miễn. giáo thụ ý thức cùng Hạo Khắc liên tiếp ở bên nhau, trợ giúp hắn bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì ly Trần Ngang cùng Tắt Cách Lạp Tư chiến đấu trung tâm khá xa, bọn họ thấy thời gian tốc độ chạy là Trần Ngang nơi vị trí mấy trăm lần, nhưng chính là như vậy, cũng chỉ có thể thấy một mặt màu bạc bóng kiếm, quay chung quanh nhất trung tâm, nhìn qua giống hơn 10 mét cao người khổng lồ giống nhau Tắt Cách Lạp Tư mơ hồ không chừng lưu chuyển. Mà từ Trần Ngang góc độ xem, thế giới hoàn toàn bất động. Hắn tốc độ không có biến chậm, nhưng Titan thân thể chung quanh không gian chừng mực, lại có thể xưng được với là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Tắt Cách Lạp Tư tại ý thức thái trong thân thể chỉ có hơn 10 mét cao, nhưng ở không có vặn vẹo hiện thực pháp tắc chung, thân thể hắn bao quát chung quanh số 5 ánh sáng không gian, càng tới gần hắn bản thể, không gian chừng mực càng lớn cực kỳ. Lại tới khai quải. Trần Ngang đã phẫn nộ tột đỉnh. Hắn công kích hoàn toàn không có khả năng tới gần Tắt Cách Lạp Tư, gần Tắt Cách Lạp Tư Titan thần khu mặt ngoài cuối cùng một hào mễ, thực tế không gian chừng mực lại cao tới 2 năm ánh sáng xa. Một lược mà qua phi kiếm đang tới gần Tắt Cách Lạp Tư thời điểm, kịch liệt thu nhỏ lại, tốc độ cũng gần như đình trệ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hai cái vật thể ở Tắt Cách Lạp Tư thân thể mặt ngoài ý thức thái khoảng cách càng xa, bọn họ thực tế khoảng cách liền sẽ kéo ra đến một cái khoa trương chừng mực. Nhưng từ ý thức thái góc độ nhìn qua, lại giống Tắt Cách Lạp Tư giơ tay nhấc chân địa phương, vạn vật đều thu nhỏ lại thành hơi hảo, chui vào hắn trong lòng bàn tay đi. Ta không có khả năng công kích đến Tắt Cách Lạp Tư thân thể. Trần Ngang im lặng nghĩ đến, cho dù bằng mau tốc độ, từ hắn bên ngoài thân thượng một hào mễ, đến thân thể hắn, cũng yêu cầu 2 năm thời gian. Đây là một cái thời gian cái chán, ở Titan thần khu bên người, gang tốc biến thiên ngai, nếu không có thiên khải vặn vẹo này phiến thế giới, như vậy Tắt Cách Lạp Tư xuất hiện ở thế giới này trước tiên. Địa cầu liền sẽ không ngừng thu nhỏ lại, từ một cái cực đại thể tích, ở bay nhanh tới gần Tắt Cách Lạp Tư đồng thời, vẻ ngoài thượng kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành một cái nắm tay đại tinh cầu. Thậm chí một cái ngón cái đại hình cầu, trải qua 2 năm, thậm chí càng dài thời gian một chút chậm rãi tiếp cận Tắt Cách Lạp Tư. Thiên khải vặn vẹo này phiến không gian, có phi thường mâu thuẫn địa phương một phương diện là ý thức thái thị giác thượng, không gian khoảng cách đối ta ý thức tới nói không tồn tại, cho nên Tắt Cách Lạp Tư theo ý ta tới chỉ có hơn 10 mét cao. Nhưng ở thực tế không gian trường mực thượng, nơi này không gian vẫn như cũ phát huy công năng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói đây là một cái ảo cảnh. Trần Ngang nhắm hai mắt lại. Đóng cửa ý thức thái thị giác, từ hiện thực không gian thị giác, một lần nữa thấy nảy phiến không gian. Trong hư không, một cái vô biên vô hạn bàn tay to dính một đóa phong bế không gian chi hoa, bàn tay to chủ nhân đứng ở trên địa cầu, nhìn chăm chú vào trong tay hắn này một đóa cực đại, lại cực tiểu, bề ngoài chỉ có một đóa hoa lớn nhỏ, nhưng bên trong lại bao quát địa cầu hơn 10 dặm phạm vi không gian, cũng phong bế mở rộng thành vô cùng vô tận một cái bế hoàn không gian. Cầm hoa mỉm cười thiên khải. Ở nhìn chăm chú vào Adam cùng Tắt Cách Lạp Tư hai người. Ở hoa trung Titan thần khu vô cùng vô tận, chiếm cứ khắp không gian đại đa số địa phương, giống như một tôn ám kim cự Phật, đứng ở không gian chi hoa trung ương. Còn lại không gian đều quay chung quanh Titan thần khu, mỗi một tấc chờ khoảng cách không gian tới Titan thần khu bất luận cái gì một vị trí khoảng cách đều là bằng nhau. Mà Adam tắc đứng sừng sững với khoảng cách này tôn cự Phật giống nhau Titan thần khu số 5 ánh sáng ngoại trong hư không, quay đầu lại nhìn hoa ngoại mỉm cười thiên khải. Toàn bộ thế giới giống như một giấc mộng, một cái ảo tưởng, một cái chuyện xưa, tự do với hư ảo cùng hiện thực chi gian. Trần Ngang rốt cuộc bừng tỉnh minh bạch lại đây, lẩm bẩm nói, nguyên lai đây là Như Lai thần trưởng thứ 6 thức trong tay tịnh thổ, trên đời Phật quốc. Hắn rốt cuộc minh bạch lại đây, đương Tắt Cách Lạp Tư vận dụng sao nịu trồng ngoại thiên nhiên thời không cái chán, đem chính mình kéo vào trong đó thời điểm, từ dẫn lực, thời không quan hệ sáng tạo ra độc đáo không gian, cũng đã đánh ra Như Lai thần trưởng thứ 6 thức, đem Trần Ngang nơi không gian nắm với một trưởng bên trong. Vô luận Trần Ngang là muốn thoát khỏi này phiến không gian, vẫn là tưởng công kích đến Tắt Cách Lạp Tư, đều cần thiết xẹt qua này mấy năm ánh sáng không gian cái chán, mà Tắt Cách Lạp Tư chỉ cần chờ đợi Trần Ngang tại đây phiến trong tay Phật quốc trung, càng lún càng sâu, cho đến vĩnh viễn trầm luân. Chương 142, nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật. Giáo thụ, vừa rồi cái loại này đại chiêu, ngươi còn có thể lại đến một lần sao? Trần Ngang có chút ngượng ngùng nói đến. Có lẽ là đã nhận ra trong lời nói của mình tung ý, hắn bổ sung một câu, ta không phải chính diện làm bất quá hắn, bất quá lần trước ngược dòng thời gian hình chiếu tương lai, ta một bộ phận tự mình đã bị Thiên Khải ăn mòn. Lần này có lẽ cũng là Thiên Khải một cái âm mưu, nếu ta lại mượn Thiên Khải lực lượng, ta đây nhân cách liền có khả năng bị hắn đồng hóa. Lần trước hình chiếu song song thế giới ta thời điểm, trừ bỏ vị kia Trần giáo chủ, ta còn cảm giác tới rồi một vị ngẩng. Trần Miện Hạ, hiện tại hình chiếu hắn lại đây, tới một phát siêu phàm thần lực. Sang sinh chung kết, liền có thể đưa Tắt Cách Lạp Tư linh hồn hủy diệt, tồn tại chung kết. Adam giáo thụ thở dài nói, thỉnh lấy ra ngươi làm vị kia vĩ đại tồn tại một bộ phận dũng khí tới. Xem ra ngươi là bất lực. Trần Ngang thở dài một hơi, hảo đi. Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, ta sao có thể nhận túng. Bất quá thiên khải chỉ là vì tránh cho chúng ta xúc phạm tới địa cầu, cũng không có hoàn toàn phong bế này phiến không gian, có lẽ còn có cơ hội. Kẻ báo thù nhóm đâu? Trần Ngang quay đầu nhìn về phía bên cạnh chật vật bất kham một đám người, nhìn đến còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Hạo Khắc, hắn trước mắt sáng ngời. Giáo thủ cự tuyệt nói, ngươi đừng nghĩ lấy bọn họ làm cái gì. Trần Ngang ngửa đầu nhìn trong hư không giáo thủ ý chí, chỉ vào Hạo Khắc oán giận nói, ta cũng sẽ không hại hắn, nếu không phải cổ xà giam cầm ta năng lực, ta liền chính mình thượng, không làm người lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Thế giới này là công bằng, thiên khải cũng là hy sinh rất nhiều đồ vật mới trở nên cường đại, bao gồm nhân tính, cảm tình, thậm chí tín niệm cùng mộng tưởng, hắn vì theo đuổi chân lý trả giá nhiều như vậy, chúng ta muốn không hy sinh là có thể thất bại hắn. Đó là nằm mơ. Hạo Khắc rất có tiềm lực, hắn trên người tồn tại có thể đối kháng thiên khải, thậm chí đánh bại hắn tạo vật khả năng. Ngươi vừa mới nói quá, bọn họ chỉ là một cái vui đùa. Giáo thụ trầm giọng nghi ngờ. Nếu bọn họ không có một viên trả giá hết thảy tâm. Trần Ngang lắc đầu nói, kia bọn họ xác thật chỉ là một cái vui đùa. Bị lợi dụng cũng không phải một kiện vô pháp tiếp thu sự tình, muốn đạt được không khỏi thiên khải bài bố lực lượng, liền tính cùng ác ma làm giao dịch, bọn họ cũng muốn suy xét. Ta muốn nghe xem hắn kiến nghị. Hạo Khắc đứng lên nói, hắn cảm thụ được giáo thụ giống như sư trưởng giống nhau từ ái ý chí, quay đầu nhìn quét quá lâm vào tuyệt cảnh kẻ báo thù, đồng nhiên đã hạ quyết tâm giống nhau, không sợ nhìn Trần Ngang đôi mắt, kiên định nói, nếu hy sinh là tất yếu, như vậy yêu cầu cái gì ngươi liền cầm đi đi. Nhìn Hạo Khắc trên người tản mát ra, cái loại này tiếp cận giáo thụ bình thản khí chất, Trần Ngang đồng nhiên lâm vào trầm mặc. Tuy rằng bởi vì đối tự mình cải tạo năng lực có điều hạn chế, lực lượng của ta đã chịu một ít cực hạn. Trần Ngang làm lơ đang ở phong bế vặn vẹo thời không, chậm rãi nói, nhưng ta trí tuệ cũng không có đã chịu hạn chế, thiên khải có thể sáng tạo đồ vật, lý luận thượng ta cũng có thể thực hiện, ta có thể phân tích titan sinh mệnh cơ chế, cũng có thể nghiên cứu ngoại thần độc đáo hình thái. Ta khuyết thiếu chỉ là thời gian, bởi vì không có thiên khải sáng tạo thân thuộc cùng thân thể hình thái, ta năng lực đã chịu thân thể cùng vật chất điều kiện hạn chế, nhưng ta như cũ có thể hoàn thành một ít tinh xảo cấu tứ. Hạo Khắc tiếp nhận hắn nói, thì như đem ngươi chém thành tam bộ phận. Trần Ngang bỗng nhiên hứng thú bừng bừng giải thích nói, ta nghiên cứu quá ngươi gen cùng thân thể bản chất, cao duy linh hồn, căn cứ ta trong trí nhớ thiên khải phân tích ngươi một ít số liệu, còn có ta bổ sung một bộ phận nghiên cứu, ta có thể đem ngươi độc đáo thân thể cùng linh hồn chia làm mấy phân, một lần nữa tổ hợp. Hạo Khắc, hạn chế ngươi năng lực đúng là bở rủ sở cùng ngươi bản thân. Trần Ngang nhìn Hạo Khắc màu xanh lục thân thể, tựa như đang xem một con hoàn mỹ tiểu bạch tử, hắn hưng phấn nói, thân thể của ngươi bao hàm một ít hoàn mỹ tư liệu sống, tỉ như phẫn nộ, tỉ như lực lượng, tỉ như phá hư dục. Ta có thể tham khảo ngoại thần thương khái niệm tụ hợp thể loại này trung tâm khoa học kỹ thuật, cùng titan chi khu một bộ phận kỹ thuật, đem những cái đó tư liệu sống tiềm lực biểu đạt ra tới. Hắn phất tay lôi ra đại biểu Hạo Khắc cùng bờ rủ sở tụ hợp khái niệm hình chiếu, ở trên hư không trùng chia lịa, vặn vẹo giải thích nói, bờ rủ sở nhân cách chung có một loại có vô hạn tiềm lực tình cảm lực lượng, ái, loại này lực lượng thậm chí có thể ức chế Hạo Khắc phá hư, phẫn nộ cùng vô hạn lực lượng, mọi người đều biết, chỉ có một loại lực lượng cường đại mới có thể khống chế một loại khác lực lượng cường đại. Cho nên Hạo Khắc, ngươi trong cơ thể bờ rủ sở lực lượng bị nghiêm trọng xem nhẹ, này hai loại lực lượng ở bên nhau, không những không có trợ giúp, ngược lại cho nhau ức chế, hạn chế tiềm lực của ngươi. Bờ rủ sở nội tâm tồn tại hai loại tư liệu sống. Một loại là thơ hấu bóng ma sở làm cho phẫn nộ, căm hận, một loại khác là ái, chúng ta có thể đem nó lợi dụng lên. Bởi vì ái loại này lực lượng phát huy không đủ ổn định, ta kiến nghị là, vặn vẹo loại này tình cảm, đem nó đắp nặn thành một loại khác tình cảm, căm hận. Vì yêu mà sinh hận, như thế nào vặn vẹo loại này tình cảm ta phi thường quen thuộc. Thỉnh tin tưởng ta, cũng thỉnh tin tưởng thiên khải khoa học kỹ thuật thực lực, nếu giáo thụ ngươi cũng có thể hỗ trợ, vậy vạn vô nhất thất. Căn cứ ta suy tính. Gần là căm hận này một bộ phận, cũng có không ở tắt cách lạp từ dưới lực lượng. Giáo thủ quả thực chấn kinh rồi, hắn ý chí đều dao động một lát, không phải bởi vì Trần Ngang kế hoạch dụ hoặc, mà là bị Thiên Khải cùng Adam cái loại này lớn mật tưởng tượng, tinh vi thực nghiệm, mặt dày vô sỉ khoa học tinh thần thật sâu chấn động. Mà bên này Trần Ngang còn ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thí nghiệm kế hoạch, tương đối hoàn chỉnh lợi dụng bờ rủ sơ người này cách lúc sau, khả năng còn dư lại một ít tư liệu sống. Bất quá những cái đó mặt trái cảm xúc có thể dung nhập Hạo Khắc người này cách chúng tiếp tục lợi dụng. Đối với Hạo Khắc cái này tương đối đơn thuần, từ phẫn nộ cùng phá hư dục cấu thành nhân cách, chúng ta chỉ cần đem hắn đơn giản phân loại vì hai loại mặt trái cảm xúc là có thể hoàn toàn lợi dụng. Cứ như vậy, lợi dụng khái niệm tụ hợp thể, thậm chí là một bộ phận thương tính chất đặc biệt, chúng ta có thể giải phẫu ra ba cái tương đối hoàn mỹ linh hồn, hơn nữa giáo thụ nắm giữ, ta cũng có thâm nhập nghiên cứu tinh thần vật chất hóa khoa học kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn có thể đem biến thân vì Hạo Khắc Bợ Rủ Sở, chia làm ba cái tương đối thân thể. Trần Ngang đối Hạo Khắc giải thích nói, ta ngẫm lại, bọn họ nếu có tên, hẳn là kêu, mẹ Phi Sơ Tô, bà án cùng đi ạ tờ lộ, đại biểu cho căm hận, phá hư cùng phẫn nộ. Ngươi cảm thấy cái này kế hoạch thế nào? Trần Ngang chờ mong nhìn Hạo Khắc, hắn đem đối Bợ Rủ Sở, Hạo Khắc, linh hồn giải phẫu cùng tình cảm, khái niệm cắt thiết kế đồ triển khai ở Hạo Khắc trước mắt, làm hắn có thể hoàn chỉnh hiểu biết đến chính mình bị phân cách trọng tổ toàn bộ quá trình. Ở Trần Ngang xem ra đây là tràn ngập thành ý, trên thế giới này nhưng không mấy cái tiểu bạch thử có thể biết được chính mình bị dùng cho cái gì thử nghiệm. Nhưng ở Hạo Khắc xem ra, cái này làm cho hắn run rẩy, sợ hãi, phẫn nộ. Mà Trần Ngang còn ở sửa chữa thiết kế đồ thượng một ít địa phương, hắn bổ sung nói, có thể là có chút khó có thể tiếp thu, có đôi khi ngươi sẽ hoài nghi, bị phân cách ngươi còn có phải hay không ngươi bản nhân, ta hẳn là thêm một cái hợp thể công năng, bảo đảm bọn họ ở điều kiện nhất định hạ có thể trọng tổ hồi ngươi bản thân nhân cách, lại không ảnh hưởng, thậm chí có thể càng có hiệu suất phát huy lực lượng của ngươi. Nếu như vậy, kia trọng tổ nhân cách hẳn là gọi là Bợ Rủ Sở. Hạo Khắc. Ám Hắc Phá Hư Thần, Bợ Rủ Sở. Hạo Khắc. Chương 143, Giải Phóng Giả, Khởi Nguyên. Tuy rằng thiết kế đồ thượng chỉ có mơ hồ phương hướng, cũng không có cụ thể thực nghiệm thiết kế, nhưng nhất quý giá thiết kế ý nghĩ, đã có thể hiện ra ở đại gia trước mặt, không đề cập tới trong đó đủ loại xảo tư cùng phản nhập loại, phản logic thiết kế ý nghĩ, gần là để lộ ra tới tính khả thi, liền đủ để cho giáo thủ cùng Bợ Rủ Sở khiếp sợ nói không ra lời. Ít nhất lấy Bợ Rủ Sở khoa học tu dưỡng tới nói, là nhìn không ra cái gì vấn đề. Nhưng vấn đề liền ở chỗ nhìn không ra cái gì vấn đề. Giáo thủ kiên quyết, không chút do dự ban cho phủ quyết, ta sẽ không làm đệ tử của ta đi làm loại chuyện này, tại đây phân trong kế hoạch, ta không có phát hiện ngươi có đem hắn trở thành một đám thể, một người tới đối đãi, ta chỉ có thấy tuyệt đối lý trí được đến phân tích cùng lánh khốc vô tình số liệu, đúng vậy, ngươi giống như bảo trì Hạo Khắc hoàn chỉnh. Nhưng cái loại này hoàn chỉnh là làm một cái vật thể, một hệ thống hoàn chỉnh, mà không phải một người. Adam, cái này làm cho ta hoài nghi ngươi hay không còn có nhân tính. Giáo thụ kích động nghi ngờ đến. Cùng nhân tính không quan hệ, nói thật ra, ta là một cái thực nghiệm giả cũng không chú ý với ngươi theo như lời nhân tính, nếu này liền tính mất đi nhân tính, ta đây sớm đã mất đi đếm rõ số lượng 10 lần. Nào một lần chúng ta đối chân lý tìm kiếm, sẽ không thay đổi chính chúng ta. Ôm giữ lại nhân tính, giữ lại tự mình thái độ, chỉ biết đem chính mình biến thành một cái qua đi thời gian dừng hình ảnh. Theo ý ta tới, loại này không thay đổi, không vận động, không tiến bộ, sống ở ký ức cùng nhân tính chung ngu xuẩn mới không có nhân tính. Theo ý ta tới, đúng vậy, Hạo Khắc có khả năng biến thành mặt khác bộ dáng, lanh khóc vô tình, mất đi nhân tính, tình cảm cùng lý trí ở cải tạo chung văn mẹo, nhưng kêu lại như thế nào? Giống như ai không trải qua quá giống nhau. Ngươi thị giác còn dừng lại ở thấp vĩ độ, ở phàm nhân thời kỳ. Nếu ngươi ngược dòng thời gian, vượt qua quá khứ tương lai ngươi liền sẽ phát hiện hắn không có thay đổi. Nếu ngươi ý thức bao dung sở hữu song song vũ trụ, toàn trí toàn năng, ngươi cũng sẽ phát hiện hắn không có thay đổi. Này bất quá là một cái tương lai, một loại khả năng tính mà thôi. Đối với ngươi mà nói, ký ức dâu ria, chỉ cần tồn tại qua đi là được. Thậm chí ngược dòng ngươi sau lưng cái kia vĩ đại tồn tại, liền qua đi đều không cần. Nhưng đối với chúng ta, ký ức cùng tình cảm là chúng ta có được hết thảy, nó chính là chúng ta bản thân. Ngươi có thể đưa ra hết thảy nghịch biện, tới chứng minh chúng ta không có thời khắc nào là ở giết chết quá khứ chúng ta, nhưng đối với giờ phút này, ta là tồn tại. Giáo thụ bi thương nói, ngươi cùng thiên khải. Chạm quá cao. Đã quên mất làm phàm nhân chân quý nhất hết thảy. Ta có tư duy nên ta tồn tại. Giáo thụ thở dài nói. Ngươi mơ tưởng động Bợ Rủ Sở ký ức cùng tình cảm một cây lông tơ. Giáo thụ kiên định nói, hắn căm tức nhìn Trần Ngang, trong hư không ý chí kiên định mà cự tuyệt Trần Ngang tới gần Hạo Khắc. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch lại đây. Trần Ngang không có kiên trì, chỉ là nhìn giáo thụ cùng Bợ Rủ Sở nói, hiện tại ý tưởng chỉ là ngươi còn chưa đủ thành thục. Giáo thụ. Chúng ta chung quy là một loại người. Chờ ngươi hiểu được, sẽ cùng ta cùng nhau sướng này bài hát. Trần Ngang đem thiết kế đồ cuốn lên, đưa cho Hạo Khắc, đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Hy vọng ngươi không có ở mở ra này phúc thiết kế đồ một ngày, nhưng sự thật thường thường không bằng người ý đương ngươi lại lần nữa mở ra nó thời điểm. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, vô luận là ám hắc phá hư thần cũng hảo, Hạo Khắc cũng thế. Hắn đều là ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Nhân sinh 50 năm, cùng thiên địa so sánh với. Bất quá nhỏ bé một vật. Còn hảo ta còn có hậu tay Trần Ngang thở dài nói, hắn quay đầu đối giáo thụ nói, hiện tại chỉ có ngươi không có bị nhốt ở cái này vũ trụ bên trong, mà ta có thể tạm thời mạt sát ta ở cái này thời gian đoạn tồn tại, nhảy lên đến tương lai, một lần nữa thiết nhập, đọc đường trọng sinh. Bất quá kẻ báo thù, còn có bên kia ngoại tinh bằng hưu khả năng liền phải vĩnh viễn biến mất, ngươi có biện pháp nào cứu vớt một chút sao? Thật sự không được, ta chỉ có thể một lần nữa sáng tạo bọn họ ra tới. Nhưng như vậy liền tồn tại một cái dễ dàng bị thiên khải khóa chết lo gì sơ hở, này đó thí nghiệm phẩm liền hết thể không có giá trị. Giáo thụ ý thức phảng phất ở chú ý địa phương khác, hắn đem hết thể hỗn loạn hình ảnh truyền lại đến Trần Ngang trong ý thức, đó là một ít quang ảnh mà nhỏ, chỉ có thể nhìn ra một ít bay nhanh di động khi quang tử tàng giống, nhưng Trần Ngang vẫn là phá dịch một ít đồ vật. Hắn phất tay đánh ra một bộ tàn khuyết quang ảnh, chỉ vào trong đó một lược mà qua một bóng người nói, có người ở tới rồi trên đường. Hoan nghênh nước Cộng hòa lão bằng hữu, ít giáo thụ. La Tập mỉm cười nói, từ thiên khải thai hương từ biệt tới nay, đã là hai cái thế giới, khó được còn có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Đương nhiên thiên khải không tính, luôn nhìn thấy hắn, chúng ta thật là quá xui xẻo. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở thế giới này còn có thể nhìn thấy các ngươi. Giáo thụ đẩy xe lăn chậm rãi trượt ra tới, mỉm cười nói. La Tập lắc đầu nói, như vậy trùng hợp làm ta có chút lo lắng, ta luôn là sợ hãi. Chúng ta không có thể đi ra kia phiến vũ trụ, chẳng qua lạc đường một đoạn thời gian, sau đó lại về tới cái kia ác mộng trùng, hiện tại chẳng qua là kia chàng thai nạn hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm sau. Chúng ta trước sau rẽ rùa ở thiên khải trong không chế. Như vậy sẽ làm chúng ta tuyệt vọng, bởi vì chúng ta không đường nhưng trốn, ở có thiên khải thời gian tuyến, thời gian quá đến càng dài lâu, ác mộng cũng liền càng dài lâu, chúng ta trước sau vô pháp thoát khỏi. Hắn chiều giáo thụ đầu đi một tia nghi vấn ánh mắt. Tựa hồ ở chờ mong hắn giải đáp. Giáo thụ tựa hồ lâm vào hồi ức, ở các ngươi rời đi lúc sau, toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Khi đó trên thế giới chỉ có một đám u linh, một ít kéo dài hơi tàn nhân loại, chúng ta người biến chủng, còn có một đám con khỉ. Khải giải. Còn nhớ do nó sao? Bị nhân loại dọa phá lá gan con khỉ. Thiên khải sáng tạo lễ mỉ xạ á, cũng đem tên của nó ban cho hắn, liền rời đi cái kia tàn phá thế giới, trước khi đi đem địa cầu hoàn toàn phá hủy. Mà lễ mỉ xạ á thiên khải dẫn dắt chúng ta đi tới thế giới này, hắn đầu tiên đi tới địa cầu, khi đó thế gian còn hoang vu như khô thổ, hắn ở thời gian sông dài thượng du, ở Thái Dương hệ còn không có ra đời thời điểm, ở Ngân Hà vẫn là một mảnh hỗn độn thời điểm, đắp nặn này phiến tinh hệ. Hắn sáng tạo địa cầu cùng sinh mệnh, từ nay về sau vô số năm, hắn trước sau dựa theo địa cầu hình thái đi sáng tạo thế giới này, đi rửa sạch toàn bộ vũ trụ, đem tử vong, nạn đói, chiến tranh cùng ôn dịch mang cho toàn bộ vũ trụ. Nó là toàn bộ đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng bóng ma cùng đáng sợ nhất truyền thuyết. Mãi cho đến 300 vạn năm trước, hắn ra tay giao cho những cái đó vượn loại tiến hóa chìa khóa, những cái đó sớm đã sinh sản biến chín đại hành tinh tinh tinh nhóm mới có thể tiến hóa giống chúng ta giống nhau, cũng cuối cùng đạt được nhân loại tên này. Từ nay về sau Thiên Khải vẫn luôn giữ gìn hắn đã định thời gian tuyến, không dung lệch lạc, thẳng đến Thiên Khải trở về. Chương 144, giải phóng giả, lựa chọn. Nguyên lai là như thế này. La Tập trầm ngâm một lát, thản nhiên thở dài nói, không nghĩ tới thế giới này thiên khải, cư nhiên là hai người. Chúng ta từ mặt khác con đường biết được tin tức, xem ra là xuất hiện một ít lệch lạc. Bất quá, thế giới này thế lực khác giống như bởi vì chúng ta nguyên nhân, lầm thiên khải thai ương đối tượng. Thiên khải là chúng ta kiếp nạn, mà thế giới này nhân loại lẫn lộn lễ mỉ xạ á thai ương cùng chúng ta thiên khải thai ương quan hệ, chúng ta đối mặt địch nhân tức là một vị, cũng có thể nói là hai cái. Lễ mỉ xạ á còn không có chân chính xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Bọn họ sở nhằm vào làm chuẩn bị, đều nghĩ sai rồi người. Giáo thủ cũng bừng tỉnh nói. Căn cứ cái này vũ trụ nhân loại phát hiện quy luật, sắp sửa tiến đến tai nạn kỳ thật còn cũng không có phát sinh La Tập minh bạch lại đây, bọn họ tiên đoán trung địch nhân là thiên khải. Lễ mị xạ á, mà không phải thiên khải. Này đó đều là yêu cầu chúng ta chậm rãi đi tự hỏi vấn đề. Giáo thủ đột nhiên đánh gãy La Tập tiếp tục suy luận đi xuống quá trình, có chút nôn nóng nói, lần này ta lại đây là hướng các ngươi thỉnh cầu chi viện. Hắn giơ tay từ trên xe lăn hình chiếu ra một phiến quần sáng, mặt trên thoáng hiện này một ít mơ hồ hình ảnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hình ảnh nhất trung tâm cái kia ám kim sắc hình dáng. Tắt cách lập tư. Chúng ta lại một cái đáng sợ địch nhân xuất hiện, lúc này đây hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải nguy hiểm. Giáo thụ nâng lên tay ở cái kia thật lớn ám kim sắc thân thể thượng vẽ một chút, đem hình ảnh phóng đại, trở nên càng thêm rõ ràng. La Tập biểu tình nghiêm túc nhìn những cái đó vệ tinh quay chụp đến video. Video thời gian thực đoạn tắt cách lạp tư xuất hiện hình ảnh không đủ 3 giây, thiên khải lại một cái tạo vật. Giáo thụ lại đánh gây hắn, không, là một loạt tạo vật. Không chỉ có tắt cách lạp tư một cái, nó nhìn qua chỉ có một thân thể, nhưng thực chất thượng, nó là mấy cái tồn tại hợp lại sản vật, hiện tại tắt cách lạp tư ra tới mới càng thêm rõ ràng. Đoạt đi sao nịu chồng chiến giáp, trọng tố thân thể chính là tắt cách lạp tư, mà khống chế được toàn thế giới Inter, không chỗ không ở cái kia trí năng trung tâm còn lại là áo sang. Ô nhiễm, hủ hóa thế giới này chính là thương khái niệm tụ hợp thể, ngoại thần, chúng nó cũng chia làm rất nhiều cái bất đồng nhân cách, hiện tại chỉ có tắt cách lạp tư đạt được thân thể, nhưng mặt khác tồn tại cũng đồng dạng nguy hiểm. La Tập hiểu rõ, ngươi là nói những cái đó ý thức đều có khả năng đạt được thân thể. Đúng vậy. Giáo thụ trả lời, ta thừa nhận tắt cách lạp tư nội tâm hắc ám thời điểm, cũng có thể đạt được hắn một bộ phận ký ức, có chút là thiên khải lưu tại hắn trong đầu đồ vật, này bộ phận tin tức phi thường hỗn loạn, trải qua hắc ám vằn mèo, ta tạm thời vô pháp phá dịch, nhưng tắt cách lạp tư chính mình ký ức ta lại có thể lý giải. Sở hữu ngoại thần đều từ thiên khải thiết kế thân thể, chỉ cần bọn họ tiếp xúc đến ôn dịch sứ giả cùng nạn đói sứ giả, là có thể ở trong phút chốc, đạt được có thể chịu tải bọn họ ý thức thân thể, cũng là thiên khải thiết kế, nhằm vào chúng ta vũ khí. Đây là hắn khảo nghiệm, mỗi một cái ngoại thần vật dẫn đều là nhằm vào chúng ta văn minh nhược điểm, khi chúng ta tiêu diệt bọn họ thời điểm, tự nhiên mà vậy là có thể đạt được tiến hóa cùng tăng lên. À xạ tất là dị dạng cùng điên cuồng trùng tộc hình thái, hẳn là chúng ta tinh linh tốc địch, mà hay còn cách. Tắc thắc tư, nó thân thể hoàn toàn từ vạn bèo không gian kết cấu cấu thành, nghe nói ẩn chứa duy độ, thời không, chân lý huyền bí, bề ngoài tựa như vô số không gian phao lấy một loại chúng ta vô pháp lý giải không gian kết cấu chồng chất ở bên nhau giống nhau. Nó là nhằm vào các ngươi văn minh tử địch. Tòa bố. Nì cổ là ti đại biểu cho sinh sản cùng vạn vẹo mẫu tính lực lượng, sẽ là liên sâu người nguy hiểm nhất địch nhân. Nì ở là tòa tộc sẽ điên đảo hâu cộng thể, mại áo cách. Tắc hy phổ cùng áo sang tắc nhằm vào thế giới này nhân loại, bao gồm nước Mỹ cùng Nazi, cách hách ruột sẽ hoàn toàn hủy diệt mục đại lục cùng ạt làn đế. Cổ xa gặm cắn thế giới thụ, vì Asgard người mang đi hoàng hôn, Thano, nếu hắn còn chưa có chết nói, tắc cách lạp tư sẽ đem hắn cùng nuốt tinh hoàn toàn chung kết. Tử vong sứ giả đem ở tử vong nữ thần thi thể thượng cùng hoan, mà ôn dịch sứ giả đem cắn nuốt vĩnh hằng, chiến tranh sứ giả hủy diệt vô hạn, nạn đói cùng chôn vùi cùng nhau rơi vào chung kết vực sâu. Đây là thiên khải vì cái này vũ trụ giả thiết kết cục. Vô luận là ta còn là Hắc Phượng Hoàng, hoặc là Mạ Gồ, Hắc Rơi Vương, thế giới này mặt khác vĩ đại tồn tại, đều sẽ bị lễ mỉ xả á thiên khải tự mình giải quyết, mỗi người đều có hắn dự định quy túc, đều có thiên khải vì hắn giả thiết kiếp nạn. Nếu chúng ta không thể đoàn kết lên, kia lần này, vũ trụ chắc chắn máu chảy thành sông. Cho nên ngươi phóng túng Adam ra đời. La Tập hỏi lại. Adam không phải chúng ta địch nhân. Ai có thể bảo đảm? Thiên Khải La Tập nhìn giáo thụ đôi mắt chất vấn đến. Hắn chỉ là Thiên Khải lại một lần trò chơi mà thôi. Hắn lập trường hoàn toàn quyết định bởi với Thiên Khải. Hắn chính là một viên con rối, đem hy vọng ký thác đến Thiên Khải trên người, trông cậy vào hắn tới hủy diệt chính hắn. Thiên Khải cho các ngươi vẽ một cái hư ảo tốt đẹp tương lai, các ngươi liền tin không thành. Giáo thụ trầm mặc, hắn chỉ là kiên định nhìn La Tập, nhẹ giọng nói, đây là thiên khải cho chúng ta, cũng là cho chính hắn một cái khảo nghiệm, chúng ta sẽ không sợ hãi. Giải phóng giả sẽ đi tiêu diệt tắt cách lạp tư, nhưng chúng ta sẽ đem Adam cùng nhau tiêu diệt. La Tập nghiêm nghị nói, vì nước Cộng Hòa, vì văn minh, vì nhân loại, chúng ta đem kiên quyết huy kiếm, không chết không ngừng. Giải phóng giả, tập hợp. Cuối cùng gầm lên giận dữ, là La Tập quay đầu lại đối với phụ cận đồng đội nói. La Tập thân thể nhẹ nhàng chấn động. Liên ở giáo thụ trước mặt hóa thành một đạo lưu quang, xông lên không trung, hắn trong thân thể gen võ trang nhanh chóng biến hình, cuồn cuộn không ngừng điện từ lực từ trong không khí bị rút ra, đem thân thể hắn toàn bộ hóa thành điện tương, lẫn nhau chi gian có cố gắng dùng sức ly tử thể tế bào cắt địa cầu từ trường, lấy vượt qua 15 mã hách tốc độ, nhằm phía bị phương. Ở hắn bên người, nạ tạ xạ cùng ba cơ khóa lại chạy máy bọc giáp, phản trọng lực động cơ cho các nàng đột phá vài lần vận tốc âm thanh động lực. Không khác nam cao tốc bay lượn ở trời xanh thượng. Kịch liệt cọ sát không khí cùng vượt qua 5000 độ cực nóng chỉ làm hắn chiến đấu phục trở nên tươi đẹp một chút. Dương Khởi đi qua ở không gian kẽ hở gian, là mọi người chung nhất tự nhiên. Cuối cùng ảo giác tắc đem chính mình điện tử thân thể hóa thành một đạo tia chớp, chút ra ở tầng mây trên không, giống như long xà đi nhanh, lôi điện lao nhanh. Giáo thụ nhìn bọn họ rời đi khi lưu lại tàn giống, nhìn chăm chú trên bầu trời tầng mây lưu lại quỹ đạo, trong lòng im lặng nói, Thiên Khải đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không biết ta lựa chọn là đúng hay sai, chúng ta chỉ là ở vì cái này thế giới, cho chúng ta sở quyến luyến văn minh, dân tộc, tranh thủ một chút hy vọng. Mau một chút đi. Giải phóng giả nhóm, thời gian đã không nhiều lắm. Chương 145, giải phóng giả, buông xuống. La Nam trên phi thuyền, một chúng nhặt mót giả nhóm đã hôn mê qua đi, chỉ còn lại có Dũng Độ cùng Tinh Vân còn ở đau khổ dãy rua, bọn họ trong lòng không biết lăn qua lộn lại đem La Nam mắng mấy lần, cho dù Tinh Vân còn tính là nam thủ hạ, nhưng kiến thức quá này phiến phong bế không gian trung thời không điên đảo thác loạn quái giống sau, nàng sớm đã đem La Nam uy nghiêm vứt tới rồi sau đầu. Thậm chí liền thả nổ ở nàng trong lòng bóng ma, tại đây một khắc cũng so ra kém Đặc Lạp Tinh cái này địa phương đáng sợ. Vì cái gì? Tinh Vân suy yếu nói, vì cái gì ta sẽ đến cái này địa phương? La Nam cái kia ngu xuẩn. Hắn hại chết ta. Vũ trụ như vậy đại, hệ ngân hà hiểu rõ trăm triệu tinh cầu, hắn lại như thế nào tìm được loại này nguy hiểm địa phương? Tinh Vân nâng lên chính mình một con máy móc cánh tay, đột nhiên hỏi Dũng Độ nói, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy nó giống như biến tần một chút? Người không nhìn lầm. Dũng Độ chiếu Tinh Vân mới tinh máy móc cánh tay chiếu một chút chính mình mặt, vuốt kia trương bỗng nhiên trở nên tuổi trẻ rất nhiều gương mặt, nếu không phải Dũng Độ còn nhớ rõ chính mình tuổi trẻ bên ngoài, cũng không dám nhận này mặt trên bóng người. Nơi này thời gian ở chạy ngược. Dũng Độ dãy rùa nằm đứng dậy tới. Nhìn chính mình trở nên tuổi trẻ đôi tay thở dài nói, đồng nhiên, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại, vừa rồi chính mình trước mắt trong khoang thuyền còn không có một bóng người, nhưng liền như vậy nhìn không chớp mắt dưới tình huống, một đống hôn mê nhân thể đã bị chồng chất tới rồi trên thuyền, mà Trần Ngang thân ảnh càng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước mặt. Xem ra các ngươi chi gian cảm tình rất tốt mau sao. Dũng Độ dãy rùa đứng lên, hắn cảm giác được chính mình trên người thời gian không tầng di chứng đang ở giảm bớt. Nguyên bản bởi vì đại não cùng thân thể thời gian tốc độ chạy bất đồng mà hoại tử khí quan cũng dần dần khôi phục sức sống, chung quanh tựa hồ xuất hiện một cái thời không lỗ trống, sự vặn vẹo không gian chừng mực bài xích ở phi thuyền ngoại, Dũng Độ sợ hãi hành lễ nói, thật cao hứng nhìn thấy ngài bình an trở về, ta lão bản. Còn hành Trần Ngang đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy Dũng Độ thành thành thật thật bộ dáng gật gật đầu nói, không uổng phí giáo thụ hồi tưởng các ngươi trạng thái một phen nỗ lực, đương nhiên, bởi vì giáo thụ không có các ngươi thân thể số liệu nguyên nhân. Ngươi hiện tại thân thể là căn cứ di chuyển gen hồi tưởng đắp nạn. Mà nàng, Trần Ngang chỉ vào Tinh Vân, thân thể đều bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. Đành phải may lại một chút tài liệu. Bất quá ngươi này thân thể cải tạo, quá nguyên thủy quá cấp thấp, thả nổ kỹ thuật dự trữ không đủ đầy đủ. Trần Ngang hình chiếu ra Tinh Vân thân thể máy móc bản vẽ ý bảo cho nàng xem, thân là một cái tái bắc người, sức chiến đấu cư nhiên còn không bằng một cái bộ ngoại giáp sinh vật cắt bòn. Trần Ngang đem ý rồng man hôn mê thân thể sách ra tới. Thả nổ này vai ác làm, quả thực cho chúng ta mất mặt. Tái bác hóa là một cái có tiền đồ lộ tuyến, so làm cắt bòn hạch tế bào cùng kim loại dung hợp khó khăn tiểu nhiều. Thả nổ đây là không nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật ta. Mà ta liền không giống nhau. Trần Ngang ngồi xổm Tinh Vân trước mắt, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, ngươi khát vọng lực lượng sao? Tinh Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một loại sợ hãi cùng khát vọng hôn tạp mãnh liệt tình cảm. Nàng hoảng hốt gian nhớ lại, thả nổ đi vào nàng trước mặt thời điểm cái loại này đồng dạng bình tĩnh. Nhìn qua là quan tâm, nhưng trên thực tế không chút để ý ngữ khí, cùng cơ hồ giống nhau vấn đề, bất quá bất đồng chính là, thả nổ trong mắt, Tinh Vân còn có thể nhìn đến hắn đối chính mình khát vọng, tuy rằng kia chỉ là một loại hợp cụ khát vọng. Nhưng ở Trần Ngang trong mắt, lại chỉ có một loại cảm thấy thú vị tò mò. Trải qua một phen thống khổ dãy rua, Tinh Vân vẫn là làm ra đồng dạng trả lời, ta khát vọng lực lượng, thỉnh chủ nhân ban cho ta lực lượng. Không cần kêu chủ nhân, ta đối với ngươi nhân thân thuộc sở hữu không có hứng thú. Ta chỉ là tưởng thử một lần, Xô Viết tinh tế chiến sĩ cái loại này nhân thể khí quan tái bác hóa ở ngoài một khác con đường mà thôi. Thực nghiệm đảng nghiên cứu hạng mục vĩnh viễn vô cùng vô tận A. Thật hâm mộ Thiên Khải có 4 cái có thể hoàn mỹ phối hợp hắn đoàn đội. Còn có kia viên đồng thời tiến hành vô số tuyến trình phân tích đại não. Trần Ngang thở dài tra xét một chút trên phi thuyền phòng thí nghiệm, phát hiện Keji người không hổ là chiến đấu chủng tộc, quân sự trên phi thuyền cư nhiên chỉ có 2 kiện đơn sơ nhỏ hẹp phòng thí nghiệm. Một bên phá hủy những cái đó vô dụng vũ khí, chiến đấu nhân viên sinh hoạt không gian, ấn Trần Ngang một lần nữa thiết kế nghiên cứu khoa học phi thuyền cải tạo chiến hạm, một bên trải vớt cải tạo Tinh Vân ý nghĩ. Đồng thời hắn còn có thừa lực có thể tưởng tượng một chút như thế nào đem đại nào thăng cấp vì máy tính. Thời gian ở Trần Ngang cải tạo chiến hạm thời điểm, trôi đi bay nhanh, tuy rằng Thiên Khải vặn vẹo trong không gian thời gian tốc độ chạy tương đối với ngoại giới tới nói hơi nhanh hơn 10 lần, nhưng để giải phóng giả tốc độ, vẫn như cũ ở nội bộ thời gian 8 giờ sau. Đi tới châu Phi Đông Ngạn, Ấn Độ Dương trung biến mất kia phiến hải vực trên không. Nhìn phía dưới giông tuyết, mênh mông bát ngát mặt biển, Nạ Tạ Xạ có chút nghi hoặc, căn cứ vũ trụ bành trướng số liệu, có thể xác định đột nhiên biến mất không gian vào chỗ với cái này tọa độ. Là tập đội trưởng, nước Cộng Hòa là nhân cách liên trung không gian kỹ thuật nhất phát đạt quốc gia, có thể phát hiện phụ cận tình huống dị thường sao. Trung quanh duy độ bành trướng suất bình thường, chân không năng lượng chu kỳ bình thường, lượng tử cộng minh tần suất bình thường. Có thể bài trừ siêu đại hình không gian thao, hàng duy vũ khí cùng ám hóa không gian khả năng tính. Ảo giác. Giữa ngươi. La Tập quay đầu đối huyền phù ở không trung một đạo nhảy lên điện lưu nói. Điện lưu bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Biến mất ở trên hư không trung, lại lần nữa tụ hợp đã biến thành một cái mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc hình người. Hắn khóa lại màu đỏ áo choàng, trên trán được khảm một viên màu vàng ngón út lớn nhỏ đá quý. Ảo giác nhìn phía trước kia viên đường kính hơn 10 dặm cầu hình không gian, chung quanh không gian hình thái lấy một loại phi thường phức tạp trạng thái duy trì cân bằng. Ảo giác tổ chức một chút ngôn ngữ, trả lời nói, đây là một cái túi tiền vũ trụ, bất quá nó nhập khẩu dùng vô chuẩn thái kỹ thuật, phá giải yêu cầu một đoạn thời gian, ta kiến nghị vẫn là từ giáo thụ trợ giúp chúng ta định vị, như vậy có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Đây là đương nhiên, không ai sẽ cho rằng như vậy cái chắn có thể ngăn cản giáo thụ, hắn là chân chính tư tưởng có xa lắm không, là có thể đi bao xa tồn tại. Giáo thụ, ngươi như vậy thả bọn họ tiến vào, bọn họ có thể hay không liền ta cùng nhau chém. Sao nịu chồng bấy dập Trần Ngang nghi hoặc hỏi. Giáo thụ có chút lưỡng nan, hắn chỉ có thể hơi cảm bất an nói, giải phóng giả nhóm khả năng vô pháp tiếp thu ngươi là độc lập với thiên khải thân thể sự thật này, ta vô pháp ảnh hưởng bọn họ hành động. Trần Ngang đành phải thở dài, vẫn là thả bọn họ vào đi. Nói không chừng ta còn phải cùng tắt cách lạp tư liên thủ đâu. Sao nịu chồng bấy dập ngoại, ảo giác ở giáo thụ dưới sự trợ giúp rốt cuộc tỏa định sao nịu chồng bấy dập tọa độ, cứ việc phát hiện đối diện sinh trưởng tốt dẫn lực hệ số. Giải phóng giả nhóm vẫn cứ bổ ra ngăn trở chính mình không gian cái chán, ầm ầm buông xuống đầu kia. Chương 146, giải phóng giả, thần uy. Cảm giác được sao nịu chồng bấy dập không gian chung một tia dị động, Trần Ngang không cấm đem ánh mắt đầu hướng một cái vô pháp thấy không gian bờ đối diện, rất là tán thưởng nói, Trung Quốc chính phủ ở không gian học thượng tạo nghệ, thật là có thể nói đỉnh tạo cực a. Loại này hỗn hợp dẫn lực thời không vặn vẹo cùng ám thế giới gia tăng hợp lại túi tiền vũ trụ, đều có thể dễ dàng phá giải. Thực lực làm ta đều vì này ghé mắt. Giáo thụ trợ giúp giải phóng giả tỏa định không gian tọa độ sau, liền đem ý chí thu hồi đến Trần Ngang bên cạnh, hắn cảm giác đến Trần Ngang nói, như suy tư gì dò hỏi, kia theo ý của ngươi, bọn họ khoảng cách thiên khải còn kém rất xa. Không thể lộ trình kế. Giáo thụ ý chí phi thường kinh ngạc, hỏi ngược lại, trên lệnh thật sự đạt tới loại tình trạng này. Ta có khả năng miêu tả thiên khải đáng sợ, ngươi có khả năng tưởng tượng thiên khải uy năng, chỉ có thể là này vẫn nhất, đơn giản nhất tới nói. Ta đều có thể tùy thời mượn ta tương lai thiên khải lực lượng, đem năng lực lấy không thể tưởng tượng bội số tăng lên. Ngày đó khải loại này tồn tại bản thân đã bao hàm tứ duy thời không, kéo dài qua thời gian tuyến sinh vật, chẳng lẽ lại không thể lấy tương lai chi thân dáng thế sao? Trần Ngang nói thực tàn nhẫn, nhưng lại thực hiện thực, hắn tiếp theo bổ sung nói, ta sở dĩ không nghĩ mượn thiên khải lực lượng, là không nghĩ dung hợp kia một cái thời gian tuyến, biến thành thiên khải, nhưng thiên khải chính hắn nhưng không có loại này kiên kỵ. Hắn quá khứ, hiện tại, tương lai đều là chính hắn. Nói cách khác, nếu ngươi khăng khăng muốn chiến phiến hắn, tốt nhất làm tốt thiên khải tương lai chi thân chuẩn bị. Kia hắn tương lai sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Giáo thụ thanh âm có chút vô lực. Trần Ngang thở dài trả lời, tương lai không thể kế. Quỷ biết sẽ như thế nào a? Đột nhiên khắp không gian vi diệu rung động lên, hắn thu hồi cùng giáo thụ giao lưu lực chú ý, đem chi một lần nữa thả xuống đến kia phiến không gian, nghiêm mặt nói, bọn họ tới. Ở sao nịu chồng thật lớn dẫn lực triều tịch bị phương, cực độ vặn vẹo không gian kiều khúc cùng nếp hốn, làm này phiến không gian hiện ra đủ loại kỳ quỷ tính chất, giống như một mảnh mê cung, nhưng hiện tại, nơi đó truyền đến một tiếng chỉ có Trần Ngang cùng giáo thụ như vậy có thể cảm giác không gian duy độ nhân tài có thể nghe được kỳ dị tiếng vang, nghe đi lên, tựa như nào đó vô hình vô chất, rồi lại cực kỳ cứng cỏi đồ vật xé rách một tiếng. Instantiation kiều. Vì cái gì dùng loại đồ vật này mở ra thông đạo? Trần Ngang có chút khó hiểu. Hắn suy nghĩ nói, không nên a. Dùng không gian phóng ra hiển nhiên càng thích hợp một chút, vì cái gì muốn mở ra một cái phong bế không gian thông hướng bên ngoài cao duy thông đạo đâu. Hơn nữa thông đạo bên kia muốn lại đây đồ vật cũng quá khổng lồ một ít đi. Ta đều cảm giác nơi này không gian vặn vẹo xuất hiện không ổn định. Trần Ngang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dự định thông đạo nhập khẩu, hiển nhiên tắt cách lạp tư cũng chú ý tới nơi đó, chung quanh dẫn lực đống nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, một cái thật lớn lực hấp dẫn hắc động đang ở tới gần nơi đó. Titan thần khu tay phải tựa như liên tiếp một cái hắc động giống nhau, bao trùm ở bên kia không gian. Ở hắn lòng bàn tay che giấu địa phương, đột nhiên chút xuống ra một tia bạch quang, đó là năng lượng cao hạt tràn ra phóng xạ thái, giống nhau chỉ có cao năng lượng độ dày, cao vật chất mật độ địa phương mới có loại này phóng xạ tồn tại điều kiện, ngay sau đó chính là liền Titan tay đều che không được kịch liệt năng lượng bùng nổ, năng lượng cao gệm mà xạ tuyến gió lốc ở trong nháy mắt liền thổi quét bên kia không gian. Trần Ngang trên mặt biểu tình xuất hiện một tia hiếm thấy thất thố, hắn kinh ngạc nói, bọn họ tạp một viên hàng tinh tiến vào. Đây là ở chế tạo loại bạch động thái phun trào. Ở trong hiện thực khoảng cách địa cầu 6 năm ánh sáng bạ nạt tinh, ảo giác giống một cái cho bụi giống nhau huyền phù ở hàng tinh tinh miệng trung, thật lớn lốc xoáy tại đây viên hàng tinh trong cơ thể hình thành, vô cùng vô tận ngọn lửa, khí thể, trạng thái khí vật chất cùng thể lưu bị lốc xoáy cắn nuốt, có thể nói khổng lồ năng lượng lưu hành vào lốc xoáy, ở cao duy trong thông đạo, này đó mỗi một giây đồng hồ liền tương đương với một cái cao nguyên thanh tạng rộng lượng vật chất, bị nhiễu sóng, bậc lửa thành mật độ cực đại năng lượng cao phóng xạ, dũng mãnh vào thông đạo một khắc sườn. Này viên chỉ có địa cầu chất lượng 20 lần hồng ải tinh mặt ngoài bỗng nhiên nhanh chóng tối sầm đi xuống, cũng sụp đổ ra một cái thật lớn hố sâu, ở vô cùng vô tận quang phóng xạ trung gian, một cái thật lớn thể chữ đậm nét ăn mòn toàn bộ tinh thể. La Tập khống chế nơi này sở hữu năng lượng, hắn hình thái đã cùng người xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nếu từ cao vi góc độ nhìn qua, hắn tựa như một cái vặn vẹo thành vòng tròn tứ duy không gian thao, dị thái tướng vị vật chất cùng không gian hợp thành thân thể hắn, nếu dùng nhân loại tư duy đi miêu tả hắn, hắn tựa như một cái bên trong lóng lánh cực độ ngưng tụ năng lượng trong suốt phao phao. Vô số nặng nghề khảm bộ, kết cấu vặn vẹo phức tạp, hoặc là phong bế hoặc là tuần hoàn thời không hợp thành hắn. Bã nạt tinh bị cắn nuốt vật chất ở trong thân thể hắn, hoàn toàn chuyển biến thành năng lượng, quá độ năng lượng nước lũ ở hắn lòng bàn tay chuyển hóa vì bạch động thái giản cũng vật chất cùng năng lượng cao phong xạ, phun trào mà ra. Thời không chịu tải năng lượng dũng mãnh vào tắt cách lạp tư bấy dập, khổng lồ tương đương với thái dương phun trào 30 vạn năm rộng lượng năng lượng, chính diện đánh sâu vào ở Titan sao nịu trồng thần khu thượng. Từ mấy trăm vạn km ngoại trần ngang nơi vị trí xem qua đi, là có thể nhìn đến những cái đó năng lượng cao vật chất bao vây lấy sao nịu trồng, thiêu đốt hết thảy, chất lượng, năng lượng, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử toàn bộ bốc hơi lên, cùng La Tập vặn vẹo duy độ kỳ quỷ không gian cùng nhau, đem kia một mảnh không gian đều bốc hơi lên sôi trào, trật tự không gian kết cấu bị trực tiếp phá hư, khắp không gian hóa thành hỗn độn. Không có năng lượng, không có vật chất, không có tin tức, hoàn toàn hỗn loạn hỗn độn thái không gian phá hủy hết thảy. Tắt cách lạp tư Titan thần khu răng rắc một tiếng, từ thủ đoạn chỗ sinh sôi đứt gãy, đem hóa thành hỗn độn, trật tự không tồn bàn tay vĩnh viễn lưu tại kia phiến không gian chung. Tin tức hỗn độn thái. Ở tin tức học chung, có thể đem không gian xem thành một tổ có tự tin tức, đương loại này tin tức vô pháp bình thường đọc lấy thời điểm, cũng chính là không gian vô pháp bình thường biểu hiện thời điểm, này bên trong tin tức đã thất tự, liền sẽ hiện ra loại này hỗn độn thái mà sát hết thể tin tức khi thái.